Luân hồi nhạc viên chương 5210 tới chương 5237. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mặt khác, đỉnh phong chi cảnh đối mặt cục diện có thể xem là tử cục. Trước tình cảnh này, Tô Hiểu đã khẽ co chân trái, nhấc lên, đối diện với đòn tấn công từ bốn phía. Hắn một chân dẫm mạnh xuống. Đông. Năng lượng kỹ pháp màu vàng rung chuyển đại địa. Không chút khoa trương, toàn bộ vĩnh quang thế giới đều rung chuyển theo. Xoáy nước tan rã trên không cũng suýt chút bị một chân này đạp tan. Khi đối chiến với quân đoàn vực sâu, Tô Hiểu vẫn luôn kìm nén chiến lực, chỉ chờ những kẻ khác trong phe vực sâu, ngoài vực sâu chi chủ, đột kích giết hắn. Tốt nhất là ngũ đại vực sâu tộc duệ tộc trưởng cùng đến, như vậy thì quá tốt. Hắn chính có y nhiệm vụ treo thưởng y này. Uy lực của cú giẫm chân này khiến bốn vị tộc trưởng khác, trừ giả thú tộc trưởng rung cui, đều cảm thấy đầu ông lên. Tiểu lão đầu dáng vẻ ngư gia tộc trưởng Dung Ken Sa, dứt khoát bay ngược đi. Lúc này, ngư gia tộc trưởng, tụ hợp thể lãnh tụ, thanh đồng tộc trưởng, còn có Chimera tộc trưởng đang bay ngược đều có cùng một suy nghĩ, đây là cái quái vật gì? Phong áp lạnh lẽo lấy Tô Hiểu làm trung tâm tàn phá xung quanh. Giả thú tộc trưởng rung cui toàn thân đầy vết máu, nhếch miệng cười. Nó đã quá lâu không gặp địch nhân như thế, loại cảm giác sơ sẩy một chút liền có thể bỏ mạng tại chỗ này, chẳng phải là chiến đấu mà nó yêu thích sao? Lộ ra hàm răng bằng phẳng, nhếch miệng cười to, rung cui. Máu tươi chảy ra từ hàm răng. Đáng nói là máu của nó lại đỏ tươi, chứ không đen nhánh như những cường giả vực sâu khác. Ken, ken. Hai đao liên trảm. Rung cui liên tiếp đón đỡ. Sau khi đỡ nhát thứ hai, nó một tay nắm chui trường đao, tay còn lại đặt lên sóng đao. Thân thể cao lớn ầm vang quỳ một gối xuống đất. Nửa thân trên cường tráng trải đầy vết nứt. Một chân thẳng đạp tới rung cui. Đồng tử nó bỗng nhiên co chặt. Một thứ xa là tên là tử vong, lúc này hiện hữu một cách sống động. Bịch một tiếng, thân hình hơi gầy, tạo cảm giác sắc bén, thanh đồng tộc trưởng bay ngược về phía sau. Tô Hiểu thì ở vị trí mà nó vừa đứng. Thanh đồng tộc trưởng bay ngược một khoảng cách rồi bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Nó chuyển dời tổn thương về phía sau, khiến thế giới phía sau nó lốp bốp nổ tung, không gian liên tiếp vỡ vụn, lan tràn đến nơi xa không thể nhìn thấy. Cho dù như thế, thanh đồng tộc trưởng đeo mặt nạ quả đen, một thân trường bào cổ cao, máu đen vẫn chảy ra từ cổ áo, dưới chân tạo thành một vũng lớn. Quanh một tiếng, một tấm bia đá cao lớn đập xuống cạnh rung cui. Nhìn kỹ, đây lại là vị thủy nguyên tộc huy đệ của gia tộc rung. Thấy cảnh này, ngư gia tộc trưởng sắc mặt khó coi. Thanh đồng tộc trưởng bỗng nhiên phóng tới rung cui. Chimera tộc trưởng vừa bị đá ra, lần nữa dung nhập vào trái tim bạn nối khố của mình. Tụ hợp thể lãnh tụ do dự một chút, nhìn thoáng qua diệt pháp giả bốc lên huyết yên trên người. Sau đó cũng hóa thành lượng lớn vảy đen nhánh, chui vào phía sau lưng rung cui. Tại tràng chỉ còn ngư gia tộc trưởng Dung Ken Sa và rung cui. Trên lồng ngực phía bên phải của rung cui, một chiếc mặt nạ quả đen hiện ra. Nó dùng ngữ điệu vực sâu nói, đời cá chết, người đang do dự cái gì? Nghe lời thúc giục này, ngư gia tộc trưởng Dung Ken Sa nghiến răng ken két. Đó là thời thượng cổ, cùng đối phó thâm uyên chi ảnh hy mạng ken, bóng dáng diệt pháp mạnh mẽ đến làm người giận sôi kia. Lần đó sau, năm người bọn họ kết thúc nguyên tố hạo kiếp, tại kỷ nguyên mới bắt đầu kỷ nguyên thứ hai, mới tính là tách rời nhau. Thời gian chung sống cùng mấy tên hỗn đảng này, ngư gia tộc trưởng Dung Ken Sa không muốn hồi tưởng. Năm ý thức mạnh mẽ bị phong ấn trong một thân thể cường đại. Cho dù lần này không có con côn trùng buồn nôn đu cai kia, vẫn không phải ngư gia tộc trưởng muốn đối mặt. Có thể nhìn thoáng qua diệt pháp giả đang bốc lên huyết yên đối diện, tạm thời bị lực lượng vượt sâu vô cùng vô tận bộc phát xung quanh ngăn cản, ngư gia tộc trưởng vừa cắn răng, hóa thành biển vật chất dạng trùng chui vào hậu tâm rung cui. Nguyên bản cường tráng đến kinh tâm động phách, nhìn là thấy có lực lượng bùng nổ của rung cui, miệng phát ra tiếng gào thét đau khổ. Có thể khiến chiến đấu cùng nhân này gào thét như vậy, có thể tưởng tượng lúc này nó đang chịu đựng nỗi đau khổ nào. Ba ba ba. Tiếng xương cốt tăng vọt, kêu lốp bốp xuất hiện. Xương sống rung cui từng đoạn lồi ra, toàn thân công hình cung. Trên đầu mọc ra tóc dài màu trắng. Cơ bắp trên người không còn cường tráng khoa trương mà thu gọn, thay đổi thành lực lượng nội liễm. Vỏ ngoài đen nhánh phun trào, bên trong chui ra từng đầu trùng mềm, rủ xuống ở cánh tay, dưới nách. Tự như tua rua mỹ lệ của bóng tối, khiến giá trị lý trí giảm mạnh. 3. Sau gáy rung cui truyền đến một tiếng giòn vang, xương cột sống triệt để đứng vững. Nó tay phải nắm lấy xương cột sống, kéo ra ngoài. Giữa lúc trùng đen vượt sâu văng ra, một thanh loan đao xương sống dài gần 5 mét xuất hiện. Loan đao rộng dày, bên trên không ngừng chảy xuống chất dịch màu đen và trùng đen vượt sâu. Trùng đen chạm đất sau, ăn mòn mặt đất đến bốc hơi. sự tồn tại lúc này hiển nhiên không do Ngũ Đại Tộc Trưởng chủ đạo, mà là bị Ngũ Đại Tộc Trưởng dùng bí pháp nào đó tiếp dẫn giáng lâm tại đây, tên là Hóa Thân Bóng Tối. Tuyệt đối không nên cho rằng sự tồn tại trước mắt này là người mạnh mẽ xuất hiện sau khi Ngũ Đại Tộc Trưởng dung hợp là một. Ngũ Đại Tộc Trưởng làm không phải dung hợp lực lượng. Lực lượng của Ngũ Đại Vực Sâu Tộc Duệ đồng nguyên nhưng khác biệt. Dung hợp lại với nhau, khả năng cuối cùng sẽ là một tiếng ầm vang, dẫn phát một luồng lực lượng bùng nổ vang vọng vĩnh quang thế giới. Ngũ Đại Tộc Trưởng làm là dùng lực lượng của mỗi người duy trì và làm bóng tối vực sâu giáng lâm. Gọi Hóa Thân Bóng Tối này là Hóa Thân Vực Sâu cũng được. Thực ra Hóa Thân Vực Sâu còn có một cái tên quen thuộc hơn, đó là Ổ Ấm Bóng Tối. Một con mắt rất to hiện ra sau lưng Hóa Thân Vực Sâu. Con mắt này tự như xoáy nước khổng lồ. Nó nhìn chăm chú Tô Hiểu. Một lát sau, trên con mắt này xuất hiện vết nứt, bắt đầu vỡ nát. Điều này đại biểu Ổ Ấm Bóng Tối đang nhìn chăm chú nơi đây. Nó sẽ giao lực lượng cho y Hóa Thân Vực Sâu e phụ trách chiến đấu. Cuối cùng, Ổ Ấm Vực Sâu là tồn tại của vực sâu. Khi vực sâu xâm nhập giáng lâm, nó sẽ đứng về phía phe vực sâu. Cho dù nó có ý kiến không hợp với vực sâu chi chủ đương đại, nhưng chung quy vẫn cùng thuộc một nguyên. Cắt đát. Thân thể hơi khom xuống, nhưng chiều cao vẫn trên 6 mét của Hóa Thân Vực Sâu, đặt thanh đại đao vực sâu trong tay lên vai. Tay trái nó tự nhiên rũ xuống. Đồng tử hai mắt dần co lại. Ban đầu, Hóa Thân Vực Sâu có chút mê mang. Nó nâng tay trái lên, nhìn tay trái của mình, tựa như hơi khó hiểu. Lần cuối cùng nó tỉnh lại là khi chiến đấu với Thâm Uyên Chi Ảnh Hy Mạng Ken. Sau khi giết chết đối phương, vật dẫn bất thành khí này không thể chịu đựng. Mà em gái song sinh thể của nó, thừa cơ lần nữa chiếm thượng phong, khiến nó lâm vào giấc ngủ say dài dằng dặc. À! Hóa Thân Vực Sâu hô ra hàng khí. Ánh mắt nó nhìn về phía Diệt Pháp Giả trước mặt. Ánh mắt đầu tiên là nghi ngờ. Tuy nói nó không biết bây giờ là thời đại gì, nhưng nhân tộc thời đại này đã mạnh như vậy sao? Xem ra, nhân tộc chung quy đã hưng khởi. Điều này không quan trọng. Vừa tỉnh lại liền có địch thủ như thế, nó rất hài lòng. Oanh! Lấy Hóa Thân Vực Sâu làm điểm bắt đầu, lượng lớn bóng tối bộc phát ra xung quanh, tựa như cơn sóng thần khuếch tán. Tiếp theo một khắc liền có huyết khí va chạm. Hai luồng khí tức ầm vang va chạm. Khí tức bóng tối và huyết khí đỏ tươi phân ranh giới rõ ràng. Dạ thú bóng tối dữ tợn và huyết thú khổng lồ giằng co. Một giây sau, hai thân ảnh dưới dạ thú bóng tối và huyết thú bỗng nhiên biến mất. Trường đao và hắc nhận trầm hậu đối trảm. Lúc đầu không xuất hiện tiếng vang kịch liệt, mà là sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một tiếng vang nặng nề mới khuếch tán ra. Theo trên không quan sát, một tiếng ầm vang, vĩnh quang thế giới đại địa bên trên hết thảy đều bị xung kích san bằng. Hai người sở tại rộng lớn đại lục xung quanh hải dương, bắt chước theo xung kích hướng bên ngoài cuộn ngược, trong lúc nhất thời lại càng quét hướng thiên không. Tại như thế đáng sợ lực lượng xung kích dưới, biển lớn lại bao phủ bầu trời, cuối cùng tại trên không thế giới mảnh vỡ vòng xoáy tụ lại, nước biển không có vào vòng xoáy bên trong. Răng rắc, răng rắc. Tô Hiểu cùng vực sâu hóa thân xung quanh, là khắp nơi thế giới phá toái sau chợt hiện hỗn độn toái sương mù. Vực sâu hóa thân khóe miệng vỡ ra, trường đao cùng hắc nhận giằng co. Nó hai cái tay trái khác để trên sống lưng đao, điều này làm nó lực lượng lần nữa bộc phát. Cánh tay bên trên tua rua rủ xuống vực sâu hắc trùng, phát ra một tiếng thanh gào thét. Nhưng mà, dưới ánh mắt hơi kinh ngạc của vực sâu hóa thân, đối diện trường đao ngang nhiên đè xuống, lực lượng bàn bạc đánh tới. Vực sâu hóa thân lần này thật nghi ngờ, giới hạn nhân tộc, lại có loại lực lượng này. Ca ba một tiếng, mặt đất dưới chân vực sâu hóa thân vốn đã vững chắc hơn 9 phần 10 kim loại cứng rắn, bỗng nhiên nứt ra, một đao lực trảm. Đông. Vực sâu hóa thân bay ngược ra. Bay ra một khoảng cách sau lưng nó chợt hiện xúc tu hắc ám, làm nó dừng lại giữa không trung, sau đó tự nhiên rơi xuống. Phốc xùy. Cánh tay trái vực sâu hóa thân, theo lồng ngực giật xuống gương mặt đại diện cho tộc trưởng Thanh Đồng, nhét vào miệng ừng ực nuốt vào. Điều này làm lực lượng nó bỗng nhiên tiêu thăng một đoạn. Xin đừng hiểu lầm, vực sâu hóa thân không phải lâm thời tăng lên lực lượng, nó đang phóng thích lực lượng. Năm đại tộc trưởng làm vật dẫn không thể khiến nó phát huy toàn bộ lực lượng. Hiện tại tăng cường vật dẫn, làm nó có thể phát huy càng nhiều lực lượng. Răng rắc một tiếng, lôi đình đen nhánh giáng xuống. Vực sâu hóa thân ngửa đầu cuồng hống một tiếng. Đầu đầy lông tóc màu trắng, sau lưng là áo choàng đen phân tán như cánh chim, từng tầng khí lãng khuếch tán xung quanh. Vực sâu hóa thân tự như hóa thành lỗ gió, không ngừng lan tràn lực lượng xung quanh. Rõ ràng, vực sâu hóa thân tuy có chút điên cuồng, nhưng nó rất rõ ràng biết, đối thủ lần này rất có thể là địch mạnh nhất nó từng gặp dưới vô thượng cảnh giới. Nếu cộng sinh thể của nó không hứng thú với vô thượng cảnh giới, nó đã sớm thành tựu vô thượng. hai bên sinh ra trong hắc ám, cũng trói buộc trong hắc ám. Nếu ấm giường không tiến lên vô thượng, hóa thân vĩnh viễn không thể bước ra bước đó, ngược lại cũng vậy. Ấm giường duy nhất một lần có được vực sâu chi tâm lại là chủ vực sâu đời trước, chính xác mà nói, là được trao tặng trước khi chủ vực sâu đời trước phong lâm, cũng nhờ vậy giúp người này leo lên tòa vị vực sâu cao đó. Kỳ thật, bất luận là ấm giường hay hóa thân, đều không phải chỉ có một đời. Giống như chủ vực sâu, đây là vị trí nhân quả vực sâu có nguồn suối lực lượng. Đạt đến vị trí này cũng có thể có được lực lượng này. Đương nhiên, trước đó bản thân cũng phải vô cùng cường đại. Chỉ là ấm giường và hóa thân rất khó tiêu vong, thêm vào các đời ấm giường phổ biến ổn thỏa, nên ấm giường và hóa thân hiện tại chỉ là thế hệ thứ ba trong các đời. Nhiều năm qua, vực sâu hóa thân đã tích lũy lực lượng chưa từng có giữa đỉnh phong và vô thượng cảnh giới. Điều này làm nó thời viễn cổ không tìm được đối thủ ở đỉnh phong cảnh giới. Giờ khắc này, vực sâu hóa thân đã tìm được địch thủ. Trong thủy triều hắc ám lan tràn mãnh liệt, Tô Hiểu nhìn vực sâu hóa thân khí tức tăng vọt một đoạn. Hắn vốn cho rằng là đối phó năm đại tộc trưởng, hiện tại xem ra không phải vậy. Cùng với, hắn đạt đến thực lực hiện tại, cũng quả thực chưa gặp được đối thủ thật sự. Lần trước đánh Phiêu Phong Vương, mới có chút cảm giác chiến đấu sôi trào, kết quả Lẫm Phong Vương liền như vậy bỏ mình. Một bình dược tề tiên hồng xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Bóp nát nó, dược tề tiên hồng phân tán không vào thể nội hắn, làm hắn từng viên mệnh hạch đã phá toái đoàn tụ. Linh cảm của dược tề tiên hồng này là đến từ 40 điểm vô thượng thuộc tính tương ứng với cực cảnh bị động uy nghi bạo quân sinh mệnh. Uy nghi bạo quân sinh mệnh, bị động có thể thôn phệ lượng lớn năng lượng đặc dị tinh giới khôi phục 30 viên mệnh hạch đã phá toái. Sử dụng năng lực này sẽ mang đến gánh nặng cơ thể rất lớn. Lực lượng thủy nguyên tinh giới Tô Hiểu có cách thu hoạch được, mấu chốt là làm thế nào cho nó đặc dị hóa. Điều này hiển nhiên là phạm trù dược tề học có thể giải quyết. Vấn đề duy nhất là, mệnh hạch bí dược này vô cùng quý, thêm vào thời gian cất giữ không dài, nên chỉ mang theo một bình. Tiếp theo còn cần cải tiến. Bức tường hắc ám cao ngất nghênh diện đến. Bức tường cao này tiếp xúc với mọi thứ đều bị nuốt chửng. Thấy vậy, Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, dùng long ảnh thiểm đến nơi bức tường hắc ám đã đi qua. Nhưng vực sâu hóa thân này, dường như biết trước, hắc đao trầm trọng thình lình đánh tới. Làm. Thành công hoàn mỹ đỡ được, nhưng thanh ăn mòn vực sâu của Tô Hiểu bỗng nhiên tăng trưởng một đoạn. Hắc trùng rủ xuống từ cánh tay đối diện của vực sâu hóa thân, phát ra một tiếng thanh gào thét. Khí lãng đen thấu khuếch tán. Trong phạm vi sâu này, độ ăn mòn vực sâu của hắn bỗng nhiên tiêu thăng. Lúc này kéo căng, mệnh hạch đột nhiên vỡ một viên. Cảnh tượng này không làm vực sâu hóa thân hài lòng, mà là lần nữa nghi hoặc. Tại sao người tộc này sau khi chịu ăn mòn bộc phát, chỉ là sinh mệnh ba động có chút phá diệt? Ngay cả khi đối chiến thâm uyên chi ảnh ngày xưa, chịu thương thế này sau, cũng toàn thân phun ra máu đen nhánh hắc ám. Làm, làm. Tô Hiểu không những vô sự, ngược lại liên tiếp hai đao chém. Vượt sâu hóa thân liên tiếp lùi về sau mấy bước. Biểu cảm run rẩy, nó rốt cuộc không kìm nén được, vỡ ra cái miệng rộng đầy răng nanh, cười, cười như thế hắc ám và điên cuồng. Sau một tiếng, vượt sâu hóa thân lôi ra một vệt tàn ảnh đen, bỗng nhiên đến trước mặt Tô Hiểu, hắc đao trong tay liên tục chém. Đương. Đương. Đương. Đương. Những đòn chém liên tục làm cả vĩnh quan thế giới đều bắt đầu rung động, lại chỉ là vực sâu hóa thân thăm dò. Đao pháp như chó điên của nó có thể nói là lực lượng đao sau nặng hơn đao trước, hơn nữa mỗi đao chém xuống dù bị đỡ, độ ăn mòn vực sâu tương ứng cũng không hề suy yếu, mà là kéo dài tiêu thăng. Trong những đòn chém liên tục, một đoàn hắc ám chợt hiện trong tay vực sâu hóa thân. Đòn tấn công nhìn như không đáng chú ý này, lại ngưng tụ cực hạn hắc ám vực sâu. Lực lượng lớn đến mức dễ dàng đánh xuyên không gian. Cầu hắc ám to bằng nắm tay đã đến trước mặt Tô Hiểu. Cực nhận giai ngã. Trường đao trong tay Tô Hiểu vù vù. Đột nhiên, hắn và vực sâu hóa thân đổi vị trí. Hắc ám bị nén ầm vang trúng đầu vực sâu hóa thân, bụp một tiếng đánh nát đầu nó, cơ thể hiện ra sau ngưỡng. Đầu vực sâu hóa thân bị đánh nát trong nháy mắt đoàn tụ. Hai tay trái nó nâng lên, lôi đình hắc ám giáng xuống. Trụ lôi đình hắc ám đường kính lên đến ngàn km ầm vang rơi xuống. Chính vực sâu hóa thân cũng bị điện giật run rẩy. Phương pháp ngự lôi của nó đơn giản thô bạo, chỉ cần có thể chống đỡ được nguyên chi lôi và hồi phục nhanh hơn địch nhân, thì... Mắt vực sâu hóa thân trừng lớn mấy phần, bởi vì địch nhân đối diện chỉ là thân hình hơi rung động, sau đó liền chống đỡ được. Ầm. Trường đao và hắc nhận đồng thời đoạt lấy nguyên chi lôi lan tràn xung quanh, làm nguyên chi lôi lần lượt leo lên trường đao và hắc nhận. Hai bên dường như cũng không yên tĩnh lại. Răng rắc. Trường đao và hắc nhận đối chém, quyền chi lôi lẫn nhau nuốt chửng. Vượt sâu hóa thân cuồng hống một tiếng, hắc ám bỗng nhiên áp đảo huyết khí. nhưng giây tiếp theo, vượt sâu hóa thân cảm thấy tay chợt nhẹ, hắc nhận chém xuyên thân ảnh phía trước. Đây là một đạo thân ảnh hóa thành yên khí xanh đen. Ma Linh. Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, trường đao trong tay vượt sâu hóa thân đã đỡ sau lưng. Cực nhận xuyên tinh. Rầm. Trường đao đâm trúng hắc nhận. Lực lượng khổng lồ đâm tới khiến bốn khuôn mặt trên lồng ngực hóa thân vượt sâu đều lộ vẻ đau khổ, nhưng hóa thân vượt sâu lại cười càng điên cuồng và sảng khoái hơn. Hóa thân vượt sâu đột nhiên có thêm một phân thân. Không, đó là bản thân nó, chỉ có điều một bản thể khác toàn thân tái nhợt. Cánh tay trái đen nhánh của nó nâng lên, cùng cánh tay phải của bản thể màu trắng song chưởng kịch liệt va chạm. Trắng và đen, sáng và tối, vượt sâu và nguyên tố, sự tiếp xúc kịch liệt đột ngột như vậy lập tức dẫn phát phản ứng nuốt chửng diệt vong. Oanh. Tô Hiểu nhảy lùi lại, trường đao trong tay chỉ về phía hóa thân vượt sâu. Cực nhận duy ngã. Lực lượng nuốt chửng diệt vong trong nháy mắt bao phủ hắn. Khi lực lượng này rút đi, trên người Tô Hiểu phiêu tán cho bụi vụn nát. Hắn biến mất trong nháy mắt, lấy long ảnh thiểm xuất hiện trước mặt hóa thân vượt sâu, một đao chém xuống. Bành một tiếng, cho dù hắc nhận ngăn cản trường đao, nhưng toàn thân hóa thân vượt sâu vẫn tan rã ra phản ứng nuốt chửng diệt vong mãnh liệt, điều này khiến cơ thể nó trở nên tàn tạ. Đồng tử hóa thân vượt sâu nheo lại. Nó thật sự lần đầu tiên nghĩ đến, năng lực kỹ pháp lại có thể như vậy, dựa vào lưỡi dao trong tay tạm thời phong ấn công kích chịu phải, trì hoãn sự bộc phát này. Trước khi nó thực sự bộc phát, một đao chém ra công kích này, tác dụng lên người địch nhân. Phản ứng nuốt chửng diệt vong mãnh liệt khiến hóa thân vượt sâu loạn choạng lùi về phía sau hai bước. Ánh mắt nó có vài phần do dự, như đang cân nhắc điều gì đó. Đột nhiên, một cú đạp thẳng mặt ập tới. Trong mắt hóa thân vượt sâu đột nhiên có lại chỉ còn bằng hạt gạo. Nó định bỏ thân xác chạy trốn, nhưng đột nhiên phát hiện sự tồn tại của nó. Bị cú công kích đáng sợ này khóa chặt lại đây, không thể thoát. Toàn thân hóa thân vượt sâu được bao bọc trong chiến giáp. Đây là thứ ổ ấm dưỡng cho huynh trưởng của nó, nhưng nó cơ bản không cần dùng. Tuy nhiên, lần này, hắc giáp của ổ ấm đã được sử dụng. Đông. Sau một tiếng động lớn, hóa thân vượt sâu lúc này hóa thành một đạo quang. Thế giới vĩnh quang nơi hai người chiến đấu dường như cũng gào thét một tiếng vì điều này. Một lát sau, hóa thân vượt sâu ầm vang đụng vào giới bích hỗn độn phía sau. Đây là cảnh tượng đặc thù trong sự băng diệt của thế giới. Sau khi rơi xuống đất, hóa thân vượt sâu bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt quét nhìn xung quanh, xác định không có bất kỳ thứ gì nhìn thấy. Qua một tiếng, hóa thân vượt sâu phun máu với lượng cực kỳ kinh người. Vị này tuy có chút điên cuồng, nhưng vẫn là một cường giả cực kỳ trọng thể diện. Sau mấy ngụm máu đen, hóa thân vượt sâu liền đứng trong một vũng máu lớn. Khóe mắt hóa thân vượt sâu dường như cũng co giật. Ai gia cú đạp vừa rồi, nó xác định đây không phải là năng lực kỳ lạ gì, chỉ là một cú đạp thẳng bằng nhục thân, nhưng cú đạp này mạnh. Cực kỳ bất thường. Phía trước xuất hiện diệt pháp truyền tống trận. Sau một tiếng oanh minh, Tô Hiểu hiện thân. Nhìn thấy diệt pháp giả đầy huyết khí này, hóa thân vượt sâu dùng ngôn ngữ tinh giới của thời thượng cổ nói, xin lỗi. Ý của hóa thân vượt sâu là nó đã không đủ tôn trọng trận tử đấu này, vẫn còn giữ lại. Nói xong, hóa thân vượt sâu tay trái thành trảo, đập nát bốn khuôn mặt trên lồng ngực. Điều này khiến khí tức của nó một lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Đây là bởi vì, nó đã tự mình buông xuống mọi thứ, chứ không phải lấy thân thể do ngũ đại tộc trưởng cung cấp để tồn tại. Bản thể của nó đã đến đây. Vẻ ngoài hóa thân vượt sâu không có nhiều thay đổi, nhưng trong cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc này, từng sợi xúc tu hắc ám lan tràn từ phía sau tới, đó là ôn sàng hắc ám. Nó muốn kéo hóa thân vượt sâu về vượt sâu ngủ say, gián đoạn trận chiến này. Tay trái hóa thân vượt sâu như đao, một tay phất lên. Những xúc tu ôn sàng hắc ám quấn quanh nó đều bị đứt gãy. Cùng đứt gãy còn có nhân quả liên kết giữa nó và ổ ấm từ khi sinh ra cho đến nay. Đại giới của điều này khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng vào khắc này, hóa thân vượt sâu lựa chọn đánh cược tất cả vào trận chiến này, với vị cố nhân mà nó chưa từng gặp mặt trước đây, nhưng lại là người mà nó muốn tự chiến một trận. Nếu trận này thua, nó thật sự sẽ chết. Nhưng một khi nhân quả đã bị cắt đứt, nhân quả diệt vong đương nhiên sẽ không lan tràn đến ổ ấm. Hóa thân vượt sâu lướt đi một tiếng oanh minh. Vì tốc độ tấn công quá nhanh, không gian dọc đường vỡ nát. Khi nó đến trước mặt Tô Hiểu, mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Hắc nhận chém về phía cổ họng của Tô Hiểu. Cắt đát một tiếng, bàn tay trái tinh thể của Tô Hiểu nắm lấy hắc nhận chém tới từ bên cạnh, lấy tay làm nhận, hoàn mỹ đón đỡ công kích của địch nhân. Bành một tiếng, lực lượng xuyên thấu đặc tính của cú đạp thẳng khiến hóa thân vượt sâu quỳ một gối xuống đất. Trường đao ngang nhiên chém xuống. Đồng tử hóa thân vượt sâu từ hình thụ đồng đột nhiên biến thành hình chữ thập. Tranh. Trường đao chém qua, đầu hóa thân vượt sâu bay lên. nhưng giây tiếp theo, sự bóp méo hắc ám đã làm cho sự thật này bị chuyển dời. Nhân quả hóa thân vực sâu bị chém đầu bị chuyển dời đến một nơi không biết. Hai cánh tay trái của hóa thân vực sâu nâng lên, bên trên rủ xuống những con trùng hắc ám của vực sâu như tua rua, phát ra tiếng gào thét của vực sâu với phạm vi xa không phù hợp với hình thể này. Hống. Tiếng gào thét dày đặc làm từng tầng sóng khí màu đen khuếch tán. Toàn thân Tô Hiểu rung lên. Độ ăn mòn vực sâu của hắn lúc này đây. Không chỉ vậy, sau khi một viên mệnh hạch vỡ nát, hắn đứng trong khu vực gào thét, độ ăn mòn vực sâu lại đây, lại là một viên mệnh hạch vỡ nát. Không nghi ngờ gì nữa, hóa thân vực sâu chính là mạnh nhất ở bậc thang đỉnh phong dưới cảnh giới vô thượng trong phe vực sâu, hơn nữa còn không cùng đẳng cấp với các bậc thang đỉnh phong khác. Nếu không, ngũ đại tộc trưởng cũng sẽ không phải trả đại giới lớn như vậy để cho nó buông xuống. Cực nhận trọng nguyệt. Hắc nguyệt hạ xuống uy lực trọng lực trảm, oanh cho vai hóa thân vực sâu chìm xuống. Tuy nhiên, lúc này đồng tử hình chữ thập của nó đã khôi phục. Điều này khiến Tô Hiểu xác định một chuyện, hóa thân vực sâu ở trạng thái đồng tử chữ thập có thể chuyển dời công kích trên phương diện nhân quả. Tô Hiểu không sợ loại bỏ công kích, bởi vì chỉ cần cường độ công kích đủ, sớm muộn gì cũng có thể đánh xuyên. Còn chuyển dời công kích thì khác. Không thể xác định đối phương có bao nhiêu mục tiêu neo điểm có thể chuyển dời. Hắc ám giáng thế. Sau lưng hóa thân vực sâu nổ tung từng đầu mãng xà hắc ám, ngẩng đầu gầm thét. Tô Hiểu lúc này biến mất tại chỗ. Âm âm âm âm. Một luồng xung kích hắc ám rơi xuống. Nếu bị trúng, không biết phải tích lũy bao nhiêu độ ăn mòn. Cực nhận thanh quỷ. Cách nhau ngoài nghìn mét, Tô Hiểu chém ra một đao. Đối diện, vì cẩn thận, đồng tử của hóa thân vực sâu chuyển sang hình chữ thập. Tranh. Đầu hóa thân vực sâu bay lên. Biểu cảm trên đầu nó rõ ràng đang nói, cú chém này cũng quá nhanh. Ban đầu, hóa thân vực sâu ngạc nhiên vì có thể phá nát vài viên mệnh hạch nhưng lại không thể khôi phục. Điều này khiến hóa thân vực sâu lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác của đối thủ mình ngày xưa. Đao của vực sâu nhận chém xuống, mệnh hạch của địch nhân vỡ nát vài viên. Lúc này, nó rơi vào trạng thái kinh ngạc. Nhưng lần này đối mặt với địch nhân, nó có thể đối cứng với cả tiếng gào thét hắc ám. Cho dù là hắc ảnh thâm uyên ngày xưa cũng không dám cứng rắn chống lại tiếng gào thét hắc ám như vậy. Làm. Trường đao lực trảm hạ xuống. Hóa thân vượt sâu vì cự lực mà khom người. Đột nhiên nó phát hiện, hồng mang trong mắt nhân tộc đối diện càng rõ ràng hơn. Ánh mắt đó, loại khó có thể tìm thấy địch thủ, lúc này cuối cùng cũng gặp được, sao lại quen thuộc đến thế. Lực lượng hóa thân vượt sâu bộc phát, đánh lùi cường địch đối diện. Nó đột nhiên ngẩng đầu rống lên một tiếng, một tay đâm vào lồng ngực, bắt lấy một viên ma tâm hắc ám của chính mình, bóp nát rồi đổ máu đen lên hắc đao tội nghiệt cốt. Hô một tiếng, hắc diễm bốc lên. Hình thể hóa thân vượt sâu tăng vọt một đoạn. Nó ngang nhiên lấn người tiến lên. Lần này, phong cẩu đao pháp có thể nói là phát huy lực lượng, tốc độ đến cực hạn. Thậm chí còn xuất hiện cảm giác nửa thân trên của hóa thân vượt sâu như phân ra rất nhiều tại chỗ. Công, công, công, công. Trường đao liên tiếp đón đỡ, Tô Hiểu vừa đỡ vừa lùi. Xung quanh thế giới nổ tung liên hồi, mặt đất dưới chân phát ra âm thanh trầm thấp, không chịu nổi gánh nặng, tựa như tiếng rên rỉ đông đông. Càng đón đỡ phong cẩu đao pháp, trường đao trong tay Tô Hiểu càng đỏ rực. Cuối cùng, ngay cả vực sâu hóa thân, kẻ chủ động tấn công, cũng bắt đầu kinh hãi, buộc phải thoát ly đòn liên kích của phong cẩu đao pháp. Dù phong cẩu đao pháp khiến kẻ địch liên tục bị lực lượng vực sâu xâm nhập, mệnh hạch liên tục, nhưng mệnh hạch của kẻ địch này lại quá nhiều. Cực nhận tù phản. Trường đao đỏ rực chém xuống, đao chưa tới, phong áp đã đến trước, tấm áo choàng của vực sâu hóa thân bị thổi phần phật. Đồng tử hắn hóa thành thập tự. Sau một tiếng oanh minh, nhát bổ này, cắt ngang ranh giới, trúng vào bức tường hỗn độn phía xa, làm thế giới rung động dữ dội. Trong mắt khuếch tán của vực sâu hóa thân khôi phục. Ngay lúc này, nó bỗng nhiên có cảm giác nguy cơ cực độ cận kề sinh tử. Đáng tiếc hắc ám chi bò. Vừa sử dụng xong, theo lý thuyết không thể dùng liên tục, nhưng vực sâu hóa thân với kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến bất thường từ thời thượng cổ, đã đưa ra lựa chọn. Răng rắc. Mắt trái vực sâu hóa thân truyền đến tiếng giòn tan nhỏ bé, gần như đồng thời. Cực cảnh, tinh giới. Bịch một tiếng, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mọi thứ trong phạm vi đường kính 50.000 mét xung quanh đều đứng im. Trường đao chém qua phần đầu mắt của vực sâu hóa thân, sau đó là cổ, thân thể. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém ra tàn ảnh, trong khoảnh khắc, cánh tay phải và trường đao trong tay hắn dường như biến mất, chỉ còn từng đạo chém qua vực sâu hóa thân. Những nhát chém liên tiếp lướt qua, 6 giây sau, tình giới đình cố biến mất, vực sâu hóa thân hóa thành máu đen bay ra. Dù chỉ là mấy giây, nhưng dưới tốc độ chém cực hạn của Tô Hiểu, thân thể vượt sâu hóa thân đã không còn một chút nào nguyên vẹn. Răng rắc một tiếng, như một loại nhân quả nào đó bị thay đổi, vượt sâu hóa thân tụ lại đối đầu. Mắt trái nó như gốm sứ vỡ vụn. Năng lực bảo mệnh có thể xếp vào top đầu của hệ thống vượt sâu này cứ thế bị chém diệt. Không phải vượt sâu hóa thân mất đi năng lực này, mà là năng lực này trong lúc tinh giới đình cố vừa rồi đã chịu đựng công kích quá cực hạn, dẫn đến bản thân năng lực bị chém vỡ, từ đó biến mất. Trường đao trong tay Tô Hiểu hóa thành màu xanh đen, bổ sung thanh ảnh vương tuyệt diệt ảnh, một đao chém xuống. Keng. Vượt sâu hóa thân thành công đón đỡ nhát đao này, nhưng lực lượng tuyệt diệt ảnh bắn ra từ trường đao, tự như mảnh vỡ tinh thể đâm xuyên thân thể vượt sâu hóa thân. Thương tổn thực khủng bố, lập tức bộc phát trong cơ thể nó, khiến thân thể nó trở nên rách nát. Hiệu quả kỹ năng, trạng thái 2 tuyệt diệt ảnh chủ động lập tức tiêu hao 2.000 điểm thanh ảnh vương năng lượng, lần công kích sau, gây cho kẻ địch đã tổn thất năng lượng cơ thể 150% thương tổn thực. Vượt sâu hóa thân liên tiếp lùi lại, dọc đường phun ra một ngụm máu đen lớn, nhưng con mắt đơn của nó rất sáng, là đồng quang chưa từng có. Hắc ám hóa thân. Hắc đao tội nhiệt cốt trong tay vượt sâu hóa thân dâng lên hắc ám kịch liệt. Khí tức vượt sâu hóa thân càng mạnh, thắng bại liền xem một kích này. Vượt sâu hóa thân bước tới trước, quanh một tiếng, thế giới nơi hắn đi qua băng diệt dữ dội, tăng nhanh đáng kể tốc độ băng diệt của giới này. Chỉ trong nháy mắt nó đã đến trước Tô Hiểu, và thứ chờ đợi nó là cực nhận tuyệt hỏa ảnh. Trường đao giơ lên trong tay Tô Hiểu lại một lần bốc lên khói xanh đen. Vượt sâu hóa thân tuy cảm thấy năng lực cường độ như vậy lại dùng hai lần thật bất thường, nhưng cân nhắc đến sự cường đại của địch thủ này, điều này dường như lại hợp lý. Trường đao và hắc nhận đối chém, hắc ám và huyết khí mỗi bên chiếm một phần. Vượt sâu hóa thân gầm lên một tiếng, vượt sâu đột nhiên áp đảo huyết khí. Tranh. Nhát chém hắc ám lướt qua, một cánh tay tinh thể bay lên. Tô Hiểu lui lại mấy bước, máu tươi nhỏ xuống từ cằm hắn. Vượt sâu hóa thân đứng trong vũng máu đen cấu thành, nó kéo hắc đao ngang nhiên giết tới trước, phong cẩu đao pháp thức mở đầu bổ ra, và thứ chờ đợi nó là cực nhận tuyệt diệt ảnh. Trường đao giơ lên trong tay Tô Hiểu bốc lên khói xanh đen, một đao chém xuống. Mũi trường đao chỉ vào mi tâm vượt sâu hóa thân. Trong mắt vượt sâu hóa thân hơi rung động. Năng lực này có thể dùng liên tục 2 lần, nó miễn cưỡng có thể hiểu. Dùng 3 lần. Máu tươi đỏ rực chảy xuống theo mũi đao, đúng vậy, là máu của Tô Hiểu. Dùng 3 lần tuyệt diệt ảnh gây gánh nặng rất lớn cho cơ thể. Sở dĩ có thể dùng như vậy là do hai điểm thanh ảnh vương. Ban đầu, năng lực này tiêu hao toàn bộ thanh ảnh vương năng lượng hiện có để quyết định uy lực. Khi thanh ảnh vương năng lượng của hắn vượt quá 2.000 điểm, mọi chuyện bắt đầu không đúng. Đông. Uy lực của nhát chém lan tỏa từng tầng. Huyết thú khổng lồ do huyết khí cấu thành ngửa mặt lên trời gào thét. Hắc ám xung quanh nhanh chóng bị vùi lấp. Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn lại vượt sâu hóa thân cục một tay, thân thể rách nát, trong mắt phải vỡ vụn, quỳ một gối xuống đất, dùng tay cục chống hắc nhận. Máu đen văng tung tóe xung quanh hai người, nhuộm đen cả khu vực đường kính mấy cây số, nhìn từ trên không xuống rất hùng vĩ. Uy lực cực hạn của năng lực này chính là như vậy. Và hiện tại, giới hạn năng lượng cơ thể hắn là 78.420 điểm thanh ảnh vương năng lượng. Có thể gánh nặng cơ thể lại là một vấn đề. Có thể khi vô thượng thể lực của hắn đạt đến 46 điểm, mọi chuyện bắt đầu phát triển theo hướng ngày càng bất thường. Về lý thuyết, sau khi dùng thanh cương ảnh làm cạn kiệt năng lượng cơ thể địch nhân, nối tiếp một đao thanh ảnh vương tuyệt diệt ảnh là hoàn hảo. Thế còn nối tiếp hai đao? Vô cùng hoàn hảo. Ba đao tuyệt diệt ảnh thì sao? Các diệt pháp đời trước tỏ vẻ, đừng hỏi chúng tôi, điều này liên quan đến điểm mù kiến thức. Răng trong miệng vượt sâu hóa thân nghiến kèn kẹt. Nó còn chưa chết, vậy nó phải tiếp tục chiến đấu. Dù hiện tại cơ thể về cơ bản đã mất tri giác, nhưng giây tiếp theo, kẻ địch đối diện lại một lần nữa nâng trường đao trong tay lên. Trên đó chợt lóe ánh sáng màu vàng đặc trưng của năng lượng kỹ pháp. Cường đại vô song và ung dung. Khoảnh khắc này, trong mắt vượt sâu hóa thân không phải tuyệt vọng, mà là cười. Nó biết kẻ địch đối diện cũng như nó, muốn dùng một kích mạnh nhất để kết thúc trận chiến này. Dù đối phương mạnh hơn, cũng không vì thế mà kiêu ngạo mà giữ lại. Đây là sự tôn trọng tốt nhất dành cho cường địch trong tử chiến. Vô ngã chi cảnh bạch dạ. Khoảnh khắc trường đao chém xuống, vượt sâu hóa thân rút đao nghênh đón. Ánh sáng màu vàng bao phủ lấy nó. Tranh. Năng lượng kỹ pháp màu vàng phát họa nhát chém, trong bức họa tận thế được phủ lên bởi sự băng diệt của thế giới này, vẽ ra một nét mực vẫy ra máu vượt sâu. Ở nơi xa, một lão nhân lưng gù phát họa nét cuối cùng trên bàn vẽ. Đây là cảnh Tô Hiểu một đao chém vượt sâu hóa thân. Vị này đương nhiên là họa sĩ cổ lão tồn tại. Trường đao chém qua lồng ngực vượt sâu hóa thân, thế giới vì thế mà lắc lư. Xoáy băng diệt khổng lồ trên không đều bị đánh tan. Một lát sau, nửa khúc trên của hắc đao đứt gãy tội nhiệt cốt, sau khi xoay vài vòng giữa không trung, cắt đát một tiếng cắm vào mặt đất. Vượt sâu hóa thân đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía xoáy băng diệt trên không. Tử chiến mà chết với cường địch này, nó không có không cam lòng hay oán giận, càng không có lý do nếu như đây là vượt sâu nhất định có thể thắng. Ván tử đấu này nó thua tâm phục khẩu phục. Phát thông một tiếng, vượt sâu hóa thân bắt đầu hóa thành cho tàn hắc ám tiêu tán, đổ xuống. Theo sự đổ xuống của nó, năm tiếng hoặc là tiếng gào thét của dã thú, hoặc là tiếng tru lên sắc nhọn, lại hoặc là tiếng tê minh âm trầm ẩn ẩn truyền đến, sau đó dần dần tiêu tan, đại biểu nhân quả của ngũ đại tộc trưởng đều đã vỡ nát. Tô Hiểu Quang bay dấu vết máu đỏ tươi trên đao, trường đao trở vào bao. Vượt sâu hóa thân, đã chém diệt. Trên không là vòng xoáy khổng lồ ngừng lại xoay tròn. Lọt vào tầm mắt là cảnh tượng đổ nát khắp nơi, nhưng kỳ lạ thay, thế giới vĩnh quang vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Cây đại thụ cho tàn tinh giới bay ra, cùng với một phần năm khu vực thế giới còn sót lại, rõ ràng cho thấy thế giới này vẫn còn có thể tồn tại thêm một thời gian. Nếu bỏ mặc mọi thứ, vĩnh quang thế giới diệt vong là điều tất yếu. Thật khó tưởng tượng, những đại lĩnh chủ vĩnh quang trước đây đã tạo ra giới siêu thoát này như thế nào, nội tình lại kiên cố đến vậy. Nhắc nhở, hư không chi thụ ngươi đã thân thỉnh truyền tống quyền hạn. Vị trí truyền tống, Phong Hải Đại Lục. Kiểm hạch, ngươi là đội trưởng đội tiếp viện. Lần truyền tống thân thỉnh này được thông qua. Đến đây bằng trận pháp truyền tống cấp giới không khó, nhưng muốn rời đi theo phương pháp ban đầu thì không thể. Điều này cũng giống như việc xâm nhập vào một cơn lốc xoáy và cố gắng thoát ra khỏi nó. Đây cũng là lý do Tô Hiểu chọn nơi này làm chiến trường, nhằm ngăn các tộc trưởng ngũ đại tộc chạy trốn. Một tay ấn lên thủy nguyên tộc Huy Rung thu nó vào không gian chứa đồ của đội. Quyền hạn truyền tống được thi hành. Giờ khắc này, chiến trường Phong Hải. Cột sáng chợt hiện trên không, ầm vang rơi xuống đất. Khi truyền tống kết thúc, các chủng tộc vượt sâu xung quanh như Evil tộc, Hắc kỵ sĩ, Xà nhân tộc, Hắc ám cự nhân. Giả vờ vây giết tiến lên. Nhưng người đến vừa chém giết vượt sâu hóa thân, có cái loại nhân quả giết chóc kia khiến các chủng tộc vượt sâu này đều chần chừ và sợ hãi. Một thủ lĩnh Hắc kỵ sĩ gầm thét, khiến các chủng tộc vượt sâu xung quanh không còn do dự, ngang nhiên xông lên phía trước. Đại bản doanh Phong Hải, cửa chính số 1. Nơi này được các khế ước giả Thiên Khải trấn giữ. Cánh cửa chính rộng mấy chục mét đã hóa thành chiến trường tu la. Hai loại máu tươi đen và đỏ bao phủ mặt đất kim loại. Hai bên đều đứng chiến đấu trong vũng máu ngập đến bắp chân. Thảm vi khuẩn đương nhiên sẽ không hấp thụ lượng máu này, đây là sự che chở tốt nhất. Cửa chính số 1 là một hành lang kim loại rộng 15 mét, dài tổng cộng 10 mét. Giờ khắc này, thiết huyết tường vi Betan Sina đứng ở phía trong cùng của hành lang. Phi đạn đỏ sẫm không ngừng bắn ra. Kẻ địch tiến vào lĩnh vực của nàng sẽ nhanh chóng dễ bạo hóa, khi bị phi đạn của nàng bắn trúng sẽ làm mồi dẫn. Vụ nổ này tạo ra sát thương chân thực hỏa diễm khổng lồ, đồng thời khiến mục tiêu bị bắn trúng xuất hiện trạng thái dễ bạo hóa, từ đó tạo ra hiệu ứng kích nổ dây chuyền. Một khi kẻ địch chết trong chiến tranh lĩnh vực của thiết huyết tường vi Betan Sina, sinh mệnh lực bản nguyên còn sót lại sẽ ngưng tụ thành phi đạn, tấn công các kẻ địch khác xung quanh. Vì tự động tìm địch, thường thì nàng chỉ cần bắn ra một phát phi đạn sinh mệnh, tiếp theo sẽ tự động hình thành chuỗi phi đạn sinh mệnh nổ rất lâu. Hỏa lực của thiết huyết tường vi Betan Sina vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là trong các cuộc chiến tranh quy mô lớn. Trước khi khai chiến, thiết huyết tường vi Betan Sina hùng tâm tráng chí, trong lòng nghĩ rằng nhất định phải rửa sạch cái danh tiếng Thiên Khải khế ước giả không thể đánh. Nhưng khi chiến dịch bắt đầu, sau khi bị chính chỉ tồn tại vực sâu thượng cổ ra vào chiến tranh lĩnh vực liên tục, trạng thái tinh thần của thiết huyết tường vi Betan Sina thay đổi. Điều này không hợp lý. Cấp bách cầu viện binh sao còn có thời gian chờ hồi chiêu. Cái thiết lập công chính này quá không hợp lý. Hơn nữa, thời gian chờ hồi chiêu của cấp bách cầu viện binh có thể rất dài. Hiện tại, thiết huyết tường vi Betan Sina dám liều mạng khai triển vực năng lực như vậy là do lĩnh vực đã bị nén lại phạm vi không lớn. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của các cường giả đỉnh phong khác bên cạnh, Cự Sơn, Phây Ca Siêu, Linh Hồn Pháp Sư, Loloka, Thiên Đế, Hắc Khải Tinh. Tổng cộng 7 loại lĩnh vực đỉnh phong chồng lên nhau mở ra, đồng thời 6 loại lĩnh vực còn lại đều ở trạng thái bán yên lặng, chỉ đảm bảo lực lượng lĩnh vực đủ mạnh, tránh bị những tồn tại vực sâu thượng cổ quỷ dị kia xâm nhập. Linh Hồn Pháp Sư, Loloka, Thiền Đế mấy người trước khi đến chiến trường Phong Hải tiếp viện, ý nghĩ là vẫn là do lĩnh vực của khế ước giả Thiên Khải đỉnh phong không đủ mạnh, cộng thêm việc mở ra đóng lại nhanh chóng, luôn có cách ứng phó. Sau khi tự mình đến đây, ha ha ha, xem ra bạn nói đúng. Tôi căn bản không phải lĩnh vực hệ, tôi đương thời chọn cực cảnh hệ. Thời đại này rất ít người chọn cực cảnh hệ à vâng, tôi chính là một phần rất nhỏ trong số đó. lĩnh vực mở ra đóng lại nhanh chóng. Đừng đùa. Bị tồn tại vực sâu thượng cổ xâm nhập lĩnh vực sau, dám đóng lĩnh vực, những thứ đó sẽ thuận theo nhân quả chuyển vào trong cơ thể. Thà mở lĩnh vực cùng với những kẻ đã từng trôi dạt ở vùng xa xôi của vực sâu chiến đấu sinh tử. Tồn tại vực sâu thượng cổ vô giải nhất ở phía trước được gọi là U Ảnh. Thứ này chỉ có một đặc tính, nó xâm nhập vào lĩnh vực của ai sẽ biến thành hình dáng của người đó, sau đó thẳng tiến đến người đó. U Ảnh bị giết, người mà nó bắt chước ngụy trang cũng sẽ chết. U Ảnh chui ra từ thi thể của người đó, tái sinh. Ý niệm của thiết huyết tường vi Betansina đến đây, một bóng đen xuất hiện ở phía trước. Điều này khiến con ngươi nàng có thắt lại mấy phần, vừa định thu hồi lĩnh vực. Ầm một tiếng, một đoàn trọng giáp biến dạng mang theo máu thịt đập vào bên ngoài đại bản doanh, phát ra một tiếng động lớn. Sóng máu cuồn cuộn dâng tới. Lúc này, khu vực động lớn phía trước cửa chính đã được quét sạch khỏi các chủng tộc vượt sâu. Tuy nhiên, số lượng quân đoàn vượt sâu quá kinh người, lại từ đằng xa ùn ùn kéo đến. Từ trên thi thể một xà nhân tộc thoát ly ra một bóng đen xà nhân tộc, quay ngược lại tầm mắt, nhìn về phía thân ảnh đang đi tới từ trong hành lang sóng máu. Giây tiếp theo, U Ảnh này đã hoàn thành việc bắt chước ngụy trang. Tranh. Lưỡi đao đến trước cổ họng của U Ảnh. Lời của thiết huyết tường vi Betansina vừa thốt ra, người đến đã chém xuống đầu U Ảnh. Công cụ bảo mệnh đỉnh cấp này đều không thể gánh nổi tử vong nhân quả, khiến Betansina vô cùng kiên kỵ. U Ảnh bị chém đầu hóa thành một làn khói xanh đen. Gần như đồng thời, thể biểu của Tô Hiểu bắt đầu bốc lên khói xanh đen. Hắn rất quen thuộc với năng lực tử vong nhân quả của U Ảnh này, bởi vì chém giết ma linh cũng là chém diệt cấp nhân quả. 20 viên mệnh hạch của Tô Hiểu đồng thời vỡ vụn. Khói xanh đen leo lên thể biểu Tô Hiểu rung lên, hóa thành hình dáng của U Ảnh lúc vừa xuất hiện. Nó như một vũng bùn nhão màu đen loãng ra trên mặt đất, từng khuôn mặt mà nó đã bắt chước ngụy trang và giết chết chồng chất lên nhau. Cuối cùng, U Ảnh ầm một tiếng nổ tung tiêu tan. 4 ngày trước bị quân đoàn vượt sâu vây công, Tô Hiểu đã chơi chết một chỉ U Ảnh, đương nhiên biết thứ này khó đối phó. Nhưng chỉ cần có khả năng nhất kích tất sát tồn tại này, cộng thêm mệnh hạch còn lại 20 viên trở lên, là có thể tiêu diệt thứ này. Vượt sâu học, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, người đã có hiểu biết cấp độ thông hiểu về vượt sâu. Đối với nguy hiểm do lực lượng vượt sâu gây ra, người có phán đoán trực quan hơn và hiểu biết rõ ràng hơn. Người biết rất nhiều nguồn gốc nhân quả của tồn tại vượt sâu thượng cổ, và có khả năng triệt để giết chết chúng. Tô Hiểu có thể một mình trong vòng vây của quân đoàn vượt sâu, cộng thêm số lượng và loại hình tồn tại vực sâu thượng cổ không thể dự đoán vây giết, ác chiến 4 ngày, lại còn có thể bảo lưu con bài quyết chiến một trận tử chiến với vực sâu hóa thân, trừ thể phách và kỹ pháp năng lực cường hãn của hệ cực cảnh, còn có kiến thức. Trước khi đối mặt với tồn tại vực sâu thượng cổ, không thể tưởng tượng được vực sâu học quan trọng đến mức nào. Trong mắt một đám khế ước giả thiên khải, U Ảnh khó chơi và quỷ dị tột cùng thật không phải là một trong những thứ khó đối phó nhất. Tô Hiểu dạo gần đây có một người bạn mới trong danh sách kết bạn, tên là Dị Tưởng Ma Hạt. Người bạn mới này nằm sâu trong vực sâu, nhưng nó có thể dựa vào việc chồng chéo các vùng vi lượng của dị tưởng, ác mộng, mộng cảnh và thế giới vật chất. Chỉ cần chồng chéo một khu vực có kích thước bằng quả táo, sau đó để bọ cạp đốt từ nơi chồng chéo này. Vết sẹo dữ tợn ở vị trí phía sau vai trái của Tô Hiểu chính là vết thương do dị tưởng ma hạt đốt. Nếu không phải những thượng cổ vực sâu tồn tại này cực kỳ ghét sức mạnh của nguyên tố tự nhiên và sẽ không đến gần tinh giới nếu không có chủ nhân vực sâu điều khiển, thì cục diện tinh giới chắc chắn đã khác. Tô Hiểu bước vào hành lang kim loại. Thấy hắn trở về, thiết huyết tường vi Betansina luôn cố chấp lại có cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Những người đứng cạnh nàng như Cự Sơn, Phây Ca Siêu, Pháp Sư Linh Hồn, Lô Lô Ca, Thiên Đế, Hắc Khải Tinh cũng đều tỏ ra nhẹ nhõm. Đoàn trưởng Luân Hồi Nhạc Viên đáng tin cậy, nhưng đó là trụ cột của chiến khu hạt nhân. Ở phong hải này, không thể dựa vào đó. Tuy nhiên, thợ săn Luân Hồi Nhạc Viên Biquaya, trong mắt nhóm đỉnh phong tại chiến trường phong hải, cũng đáng tin cậy tương tự, bởi vì trụ cột này thực sự sẽ cứu họ khỏi nguy hiểm. Nhân lúc quân địch chưa tấn công tới, thiết huyết tường vi Betansina hỏi, người đã đánh lui các tộc trưởng của tộc vượt sâu. Làm thịt. Tộc duệ tộc trưởng nào bị hố? Mắt pháp sư linh hồn sáng lên. Là một người ở cảnh giới đỉnh phong, đương nhiên hắn biết các tộc trưởng tộc duệ vực sâu khó đối phó đến mức nào. Toàn bộ. Loloka, đỉnh phong của thánh quan nhạc viên với khuôn mặt hơi béo như trẻ con, lộ ra vẻ nghi ngờ. Nàng hiểu câu nói này, nhưng không thể lý giải một cách thuận lợi. Tô Hiểu đi vào đại bản doanh. Thấy vậy, nhóm cường giả đỉnh phong tại chỗ không hỏi thêm, tiếp tục ngăn chặn quân đoàn vực sâu tại đây. Vấn đề mấu chốt nhất hiện tại là giết ra ngoài, nếu không đại bản doanh sớm muộn cũng bị công phá. Đến lúc đó, chính là lúc chiến khu phong hải thất thủ. Trong đại bản doanh phản phất mùi máu tanh nồng nặc, khắp nơi có thể thấy những khế ước giả hoặc cường giả tinh giới bị thương. Một người thuộc tộc Hải Ca đang hấp hối nằm trên mặt đất, vung vẩy cánh tay loạn xạ, máu màu xanh lục văng tung tóe khắp nơi. Một vú em của Thiên Khải Nhạc Viên chạy tới, tiêm một mũi dược tề trị liệu đắt đỏ xuống, rồi bắt đầu giúp người Hải Ca này trị thương. Tầm nhìn của người thuộc tộc Hải Ca với tướng mạo thô kệch, là người hiếm hoi trong tộc bị thiếu hụt ngũ âm, đã khôi phục được vài phần. Đô Bố A, tiếng địa phương của tộc Hải Ca, nghĩa là cảm ơn, cảm tạ. Vừa nói xong, tay của người thuộc tộc Hải Ca này đã vô lực buông xuống. Vú em đang trị thương cho hắn không dừng lại, tiếp tục trị liệu thêm vài giây, xác định người Hải Ca này không phải giả vờ sinh lực đình trệ, mới lấy ra bao đựng xác, rất thành thạo cho người Hải Ca vào bao đựng xác. Không có thương cảm, chỉ có sự thành thạo trong việc cứu chữa và thu thập. Đó là sự lạnh lùng bẩm sinh của tiểu nãi nương có tướng mạo ngọt ngào này. Không, chuyện như thế này mỗi ngày xảy ra hơn 100 lần, vài ngày sau sẽ trở nên chai sạn. So với việc nhặt xác cho đồng đội tuyệt cường đã đi từ giai đoạn nhất giai, thì những điều này đã không còn là gì nữa. Tiểu nãi nương còn nhớ, đó là ở thế giới cấp 2, tiểu đội đang chỉnh đốn ở hoang dã. Tên khốn nạn kia nửa đêm lén lút vào lều của mình. Lúc đó nàng căng thẳng đến mức đầu muốn nổ tung. Và cả lúc ở cấp 4, bị đội trưởng phát hiện mối quan hệ của hai người, nghiêm lệnh cấm thể hiện tình cảm, duy trì bầu không khí nghiêm túc trong đội. Là hệ trị liệu, nàng đã cứu rất nhiều người, nhưng lại không thể cứu được người mình yêu nhất, cùng với đội trưởng như huynh trưởng của mình, và nữ phù thủy là bạn xấu kim khuê mật trong đội. Tiểu nãi nương bước nhanh đến bên một thương binh, chai sạn và thành thạo sử dụng năng lực trị liệu. Một lát sau, người thuộc hệ tan đang hấp hối này đã hồi phục, nằm trên mặt đất hôn mê, nhưng hơi thở bình ổn. Tiểu nãi nương đứng dậy nhìn quanh đại bản doanh rộng lớn đến mức gần như không thấy bờ, hơn nữa còn là nhiều tầng. Nàng giơ tay lên, nhìn bốn dấu ấn thiên khải trên cánh tay trắng nõn. Điều này đương nhiên không phải hàng. Phạm quy định, nàng chỉ giữ lại dấu ấn của đồng đội, chứ không phải chức năng của dấu ấn. Ánh mắt tiểu nãi nương dần kiên định. Nàng muốn tiếp tục sống sót, cứu càng nhiều người. Giống như lần từng vui vẻ với tên khốn nạn kia trong nhà của hắn, lời tên khốn nạn kia nói đùa với cái miệng quả đen. Nếu có một ngày ngươi không cứu sống ta, thì hãy đi cứu 1 vạn, à không, 100 vạn người để bù đắp sự tiếc nuối này. Đây là lời nói đùa sao? Có lẽ không phải. Là khế ước giả, sao có thể không nghĩ đến ngày mình hy sinh? Để lại một kỷ niệm cho người mình yêu, tóm lại là động lực để sống sót. Đúng vậy, đây là mở đầu câu chuyện của Aleia, chiến đấu nãy mạnh nhất, thiên sứ giết chóc mỉm cười, người cứu người và giết người nhiều như nhau, trong kỷ nguyên thứ tư tương lai. Tuy nhiên, hiện tại vị trị liệu hệ này vẫn còn trong nỗi đau buồn vì cái chết của người mình yêu nhất. Tô Hiểu đi đến trung tâm đại bản doanh nơi trùng tộc đang tập trung. Đến dưới tổ mẫu trùng, hắn phát hiện chiều cao tổ trùng phe mình khoảng 100 mét. Hắn kiểm tra dữ liệu quần thể tộc nguyên tố trùng phía trước, nguyên tố trùng tộc chúa tể, Spine, LVS. Tổ trùng, LVS, tăng đến LV120 sau đạt đến cấp tối đa. Kiến trúc trùng tộc, LVS, tăng đến LV110 sau đạt đến cấp tối đa. Kho gen, mới LVS, tăng đến LV120 sau đạt đến cấp tối đa. Thảm vi khuẩn, LVS, tăng đến LV130 sau đạt đến cấp tối đa. Trùng tộc đã phát triển. Hiện tại thứ duy nhất thiếu là lượng lớn năng lượng nguyên tố thứ cấp dự trữ. Hắn kiểm tra thuộc tính tổ trùng, năng lượng nguyên tố thứ cấp, 319.6 vạn điểm. Tinh hạch nguyên tố, 0 viên, 1 viên tương đương 100 vạn điểm năng lượng nguyên tố thứ cấp. Chi phí bồi dưỡng tinh anh công hạt, 1 điểm năng lượng nguyên tố, 5.000 con. Chi phí bồi dưỡng tháp nhọn giết chóc, 20 điểm năng lượng nguyên tố, mỗi tòa. Chi phí bồi dưỡng thủy mẫu linh hồn, 5 điểm năng lượng nguyên tố, mỗi cái. Chi phí bồi dưỡng cuồng thú, 1 điểm năng lượng nguyên tố. Chi phí bồi dưỡng thủ hộ giả, 5 điểm năng lượng nguyên tố. Chi phí bồi dưỡng hắc diễm ma long, 80 điểm năng lượng nguyên tố. Chi phí bồi dưỡng thái thản cự thú, 300 điểm năng lượng nguyên tố. Đây là tình hình kho gen của trùng tộc phe mình hiện tại. Đơn vị binh chủng mạnh nhất vẫn là thái thản cự thú. Không phải không thu thập được nhiều gen trùng tộc hơn, mà là đơn vị binh chủng trùng tộc quá nhiều trong tinh không. Chẳng hạn như thái thản cự thú. Khi số lượng đủ lớn, chúng có thể tạo thành một cơn mưa pháo điện tương dày đặc. Thêm vào đó là số lượng lớn hắc diễm ma long, đây là đội hình từng dùng để đẩy ngang. Còn về cuồng thú, thể tiến hóa của ác ma thú, hiện tại chỉ có thể dùng làm vật hy sinh. Vấn đề là, so sánh số lượng vật hy sinh với phe vực sâu, ngay cả trùng tộc cũng không chịu nổi. Trùng tộc suy cho cùng cũng cần có quá trình bạo binh. Sinh vật hắc ám trong vực sâu nhiều đến không thể đếm được. Vực sâu quá rộng lớn, đồng thời với đặc tính bồi dưỡng của vực sâu, chỉ cần chủ nhân vực sâu điều khiển, trong bóng tối dưới đáy vực sâu, sinh vật hắc ám có thể sinh sôi vô tận. Muốn đẩy lui quân đoàn vượt sâu, cần có chất lượng trùng tộc đủ cao. Hiện tại có một tin tốt là, giới hạn trên của nguyên tố trùng tộc rất cao. Kho gen dù đã đầy, nhưng không có nghĩa là các gen trùng tộc này cũng đã đầy. Dù là cuồng thú, thủ hộ giả, hắc diễm ma long hay thái thản cự thú, đều có thể tiến hành nâng cấp. Tiền đề là phải tiêu hao tinh hạch nguyên tố, và tiếp theo là bạo binh, cũng cần số lượng lớn tinh hạch nguyên tố. Chỉ tích trữ năng lượng nguyên tố thứ cấp là không đủ, cần quá nhiều cơ quan trữ năng lượng của tổ trùng. Tuy nói các binh chủng chiến đấu còn cần nâng cao, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của sinh vật này khiến phe ta không thể phản kích. Hàng vạn loại gen chiến đấu thu thập từ thảm vi khuẩn phía trước đã chuyển hóa thành công thành hơn 6.000 loại gen trùng tộc. Thủ vệ giả được tinh lọc, tuyển chọn từ hơn 6.000 loại này. Kế tiếp, việc tích lũy nguyên tố tinh hạch sẽ phụ thuộc vào thủ vệ giả. Phe ta không thể so bì với quân đoàn vượt sâu về số lượng binh sĩ vô tận. Thay vào đó, cần phát huy thế mạnh của mình, tập trung tấn công điểm yếu của địch. Quân đoàn vượt sâu quả thực vô cùng vô tận, nhưng cổng vượt sâu chỉ có một, hơn nữa còn là cổng chiếu hình dựa trên cổng vượt sâu trong hư không, điều này giới hạn tốc độ quân đoàn vượt sâu tràn vào thế giới này. Phe ta cần làm là tích lũy một lượng lớn nguyên tố tinh hạch, nâng cấp 13 loại binh chủng trùng tộc đến cực hạn, sau đó điên cuồng bạo binh trong thời gian ngắn. Thậm chí cần xây dựng 5-10 sao 9 cấp 2 liên tục bị phá hủy và xây lại, từ đó đẩy tốc độ bạo binh lên đỉnh điểm trong một khoảng thời gian nhất định. Với chiến thuật tấn công bộc phát theo đợt này, đẩy lùi quân đoàn vượt sâu, nhanh chóng giảm độ xâm nhập của vượt sâu vào thế giới này, sau đó phá hủy cổng vượt sâu của thế giới. Tô Hiểu xin quyền sử dụng khu vực dưới lòng đất từ thụ hư không. Sau một hồi thẩm định, hắn thành công có được quyền hạn liên quan. Việc tiếp theo rất đơn giản, để sao chính trùng tộc bắt đầu phát triển xuống khu vực dưới lòng đất. Không lâu sau, các thiết bị dưới lòng đất của cứ điểm đều bị sao chính trùng tộc bao phủ. Sao chính trùng tộc cấp tối đa rất lớn, hiện tại mới hoàn thành chưa đến 1/3 thể tích đã lấp đầy khu vực dưới lòng đất. Sự biến đổi của trùng tổ đương nhiên thu hút sự chú ý của các khế ước giả xung quanh. Một lão ca hệ tan đeo xì gà, cạnh chân đặt một tấm khiên gồ ghề, nhìn thấy dao động sinh mệnh khí tức từ trùng tổ cao 100 mét, chuyển từ màu vàng kim tối ban đầu sang màu vàng sau khi ngọn lửa bốc lên. Một lát sau, lão ca hệ tan nhìn thấy một loại sinh vật toàn thân màu đen nhạt có cảm giác hơi mờ, như quái vật đóng bùn nhão, phun trào ra. Những sinh vật này được công trùng vận chuyển từ đường hầm trùng tổ ra ngoài. Trên người chúng mọc ra rất nhiều xúc tu bằng ngón tay. Đột nhiên, những sinh vật không rõ này dường như tìm thấy mục tiêu, đột ngột bắn về phía lão ca hệ tan. Lão ca hệ tan phản ứng rất nhanh, tiếc rằng là hệ tan, phản ứng kịp cũng khó tránh khỏi. Hắn lúc này một cánh tay đỡ, vừa muốn theo bản năng dùng lực đẩy lùi, sinh vật không rõ này thế mà như miếng bọc tay, leo dọc theo cánh tay phải, sau đó bao phủ thân thể, hai tay, lan tràn mãi đến tận chân trần mới dừng lại. Sau khi leo lên người lão ca hệ tan, cá thể trùng tộc tên là thủ vệ giả này thể hiện đặc tính sinh vật, giáp dày, các vị trí quan trọng linh hoạt, nhưng ở ngực, sau tim và các vị trí hiểm yếu đều dày hơn một chỉ. Ở vị trí trái tim, còn xuất hiện vòng tròn đỏ rực lớn bằng nắm tay, cùng với nhịp tim của lão ca hệ tan, cùng nhau tiến hành lực động sinh mệnh. Sau khi được thủ vệ giả leo lên, lão ca hệ tan chỉ còn 85-95% lượng máu. Do hắn đang đứng trên thảm vi khuẩn, máu bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ. Cần biết rằng hắn hiện tại đang ở trạng thái hồi phục cực thấp do bị vượt sâu ăn mòn. Điều càng khiến lão ca hệ tan mắt trợn tròn là thủ vệ giả thế mà đang hấp thu mức độ ăn mòn vượt sâu trên người hắn, chuyển nó sang bản thân. Không lâu sau, trong mắt lão ca hệ tan xuất hiện hai thanh ăn mòn vượt sâu. Một thanh là của chính hắn, đã đạt 3.5% trạng thái khỏe mạnh. Một thanh là của thủ vệ giả, đã đạt 86.59%, đang trong trạng thái rất nguy hiểm. Kiểm tra các nâng cấp liên quan xong, lão ca hệ tan hô một tiếng đứng dậy. Tạm thời chưa nói thủ vệ giả sẽ tăng tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị, có thủ vệ giả tồn tại, khi thanh ăn mòn vượt sâu này đạt 100% thủ vệ giả sẽ lập tức vỡ nát chết đi. Điều ổn thỏa hơn là thủ vệ giả và lão ca hệ tan là hai cá thể sinh mệnh. Khi có một số năng lực kỳ dị, mang đến nguyền rủa hoặc cái chết khó tránh khỏi, chỉ có thủ vệ giả chết đi. Thủ vệ giả và lão ca hệ tan là hai cá thể sinh mệnh, cho dù bị chém giết cũng không liên quan đến lão ca hệ tan. Câu cuối cùng là, trước khi thủ vệ giả chết, lão ca hệ tan đừng nghĩ đến chết. Hiện tại tuy chỉ có 3 triệu điểm năng lượng nguyên tố cấp 2, nhưng tổng cộng có thể bồi dưỡng 60 vạn thủ vệ giả. Vì vậy chỉ trong một lát, một lượng lớn thủ vệ giả bắt đầu xuất hiện từ trùng tổ. Có thể nói là gặp tham chiến giả nào là nhào tới tham chiến giả đó, kể cả hệ trị liệu, hệ phụ trợ cũng không ngoại lệ. Mấy phút sau, ở cổng chính, thiết huyết tường vi. Betancina ánh mắt ngưng trọng, đang cân nhắc làm sao ứng phó với các tồn tại vực sâu thượng cổ xung quanh tụ tập ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, một vật từ phía sau lao tới. Nàng lập tức phát giác đó là đồng đội Tăng Cường, cũng không ngăn cản. Nhưng giây sau, thủ vệ giả leo lên người nàng. Sau khi hoàn thành leo lên và bảo vệ, ánh mắt của Betangsina có vài phần dị sắc, Đây là cá thể độc lập bảo vệ ngoài nhân quả sinh mệnh của ta. Thiết huyết tường vi. Betangsina chỉ cân nhắc một chút liền mở lời bảo cự sơn, phây. Ca sư, pháp sư linh hồn chờ trước thu hồi lĩnh vực. Nàng có một thử nghiệm táo bạo. Dù sao, đặc tính của thủ vệ giả thực sự quá hấp dẫn. Bên cạnh có nhiều đồng đội đỉnh cao hiệp trợ như vậy, cần thiết phải thử nghiệm. Lĩnh vực của thiết huyết tường vi. Betangsina lan tràn. Vài giây sau, một cảm giác bị ăn mòn ập tới. Đó là tồn tại vực sâu thượng cổ có thể ô nhiễm lĩnh vực đỉnh cao. Năng lực của tồn tại vực sâu thượng cổ này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cực kỳ buồn nôn. Thiết huyết tường vi. Betangsina đã thu lĩnh vực. Vừa thu hồi lĩnh vực nàng liền phát hiện, thủ vệ giả trên người mình xuất hiện đau khổ nhúc nhích, bắt đầu chuyển sang màu xanh đen, cuối cùng bột một tiếng vỡ nát, thành công giúp thiết huyết tường vi. Betangsina ngăn chặn lần này. Thiết huyết tường vi. Betangsina thầm than một tiếng trong lòng. Năng lực này rất hữu dụng, nhưng quá giòn, chỉ có thể cản một lần. Trong cục diện chiến đấu mà nói, điều này không có ý nghĩa nhiều. Ý tưởng này vừa xuất hiện, lại một thủ vệ giả đã nhảy vọt đến trên người thiết huyết tường vi. Betangsina. Điều này khiến nàng mắt lộ ra kinh ngạc. Năng lực thực dụng và mạnh mẽ như vậy, thậm chí có thể ngăn cản năng lực ăn mòn vực sâu, thế mà không có thời gian hồi chiêu. Đương nhiên không có. Thủ vệ giả căn bản không phải là năng lực. Còn về việc nó vì sao có thể ngăn cản năng lượng vượt sâu ăn mòn. Không, phải nói thủ vệ giả dựa vào đâu mà không thể. Nó là trùng tộc nguyên tố, theo giai vị lực lượng mà nói, ngang cấp với lực lượng vượt sâu, đều là lực lượng cùng một cấp độ. Nói thủ vệ giả có thể áp chế năng lượng vượt sâu là nói nhảm, nhưng chỉ ngăn cản, không cho ăn mòn người bảo vệ, nhất định có thể. Thiết huyết tường vi. Betangsina quay đầu nhìn lại, phát hiện cự sơn, phây. Ca siêu, pháp sư linh hồn, Loloka, thiên đế, hắc khải tinh phía sau, trên người đều đã leo lên thủ vệ giả. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là, đây còn là loại năng lực có thể tác động đến nhiều mục tiêu, coi như không tệ. Cho đến khi, Betangsina nhìn quanh phía sau, phát hiện tất cả tham chiến giả phe mình trong tầm mắt, trên người đều leo lên thủ vệ giả. Betangsina lúc này hiểu rõ, thời điểm phản công đã đến. Bây giờ, lập tức, ngay lập tức tấn công tổng hành dinh Phong Hải. Đương nhiên không chỉ Betangsina nghĩ như vậy. Theo sự uất ức lúc khai chiến cho đến hiện tại, Cự Sơn, Phây Ca Siêu, Pháp Sư Linh Hồn, Loloka, Thiên Đế, Hắc Khải Tinh và các cường giả lĩnh vực hệ đỉnh phong khác đều có cùng một ý tưởng, cần phải cho quân đoàn vượt sâu nếm mùi lợi hại của đỉnh phong lĩnh vực của họ. Nửa giờ sau, quan sát từ trên không, đại bản doanh Phong Hải vốn trong trạng thái co cụm đã mở rộng từ 4 cửa chính lên tổng cộng 16 cửa. Đồng thời, họ đón đầu quân đoàn vượt sâu đang tấn công dữ dội, đẩy lùi chúng ra xa. Khi đến khoảng phòng tuyến thứ 12, đà tiến bắt đầu chậm lại. Đẩy đến phòng tuyến thứ 10, chỉ kiên trì không lâu, phòng tuyến phe mình đã lui về khu vực phòng tuyến thứ 12, dựa vào tường cao nửa đổ nát để dần ổn định phòng ngự. Có hộ vệ bảo hộ chẳng khác nào có thêm mạng sống. Hơn nữa, các khế ước giả thiên khải chưa bao giờ thiếu khả năng tấn công mạnh mẽ, chủ yếu là họ chưa đối diện với sinh tử đủ nhiều. Điều này không giống với các khế ước giả luân hồi, tử vong leo ra từ đống xác chết. Nhưng nói thiên khải yếu kém thì không hẳn. Họ chỉ là chưa mạnh như vậy thôi. Cộng thêm mấy ngày phòng ngự vừa qua, tỷ lệ tử vong đạt 70%, khiến một đám khế ước giả thiên khải sợ hãi, đặc biệt là chết một nhóm lại truyền tống đến một nhóm mới. Đây không phải phong cách xưa nay của thiên khải nhạc viên khi nào tàn khốc như vậy. Áp lực vô hình đè nặng lên trái tim của tất cả mọi người. Đây chính là sự khác biệt về tâm cảnh. Thiên khải phe mình chết một nhóm truyền tống đến một nhóm, khế ước giả thiên khải sẽ sợ hãi vì sự tàn khốc của chiến trường. Luân hồi phe mình chết một nhóm truyền tống đến một nhóm, ý nghĩ của khế ước giả luân hồi là lần này ổn rồi, có thể thắng. Hiện tại có thêm nhiều mạng sống, lại quay về hình thức chiến đấu thường ngày của khế ước giả thiên khải. Trong tình huống vật phẩm giữ mạng đối chiến phe vực sâu cơ bản vô hiệu, một đám khế ước giả thiên khải có cảm giác trống rỗng yếu ớt, như ra cửa quên mặc đồ lót. Quan sát từ trên không, khoảng cách giữa các phòng tuyến xung quanh và đại bản doanh ước chừng mười mấy mét. Mặc dù thường xuyên có tấn công đánh vào giáp ngoài của đại bản doanh, nhưng không còn liên tục bị tấn công nữa, độ bền của lớp giáp bắt đầu chậm rãi tăng lên. Chỉ cần không tiếp tục mất giá trị giáp thì đó là chuyện tốt. Sau khi phe mình hình thành thành công vòng phòng ngự, vi khuẩn thảm kịch lan tràn càng thuận lợi, hiệu suất chuyển hóa, hấp thụ nguyên tố năng lượng thứ cấp cũng càng cao. Không bao lâu, lượng nguyên tố năng lượng thứ cấp dự trữ của phe mình đã đạt đến 268.500 điểm. Ở bên cạnh tộc trùng, Tô Hiểu là mẫu sào bên trong Spy ngưng tụ những nguyên tố năng lượng thứ cấp này thành hạt nhân nguyên tố và dùng nó để tăng cấp hộ vệ. Quá trình tăng cấp không tính là chậm. Tộc trùng dù là bạo binh hay tăng cường cường độ cá thể đều lấy tốc độ làm chủ. Chỉ nửa giờ sau, hộ vệ đã hoàn thành hai vòng tăng cấp. Hộ vệ trước khi tăng cấp, trong đánh giá tổng hợp cá thể tộc trùng là nửa sao. Trong các cá thể tộc trùng hiện tại, hộ vệ chỉ có một. Năm là bởi vì giới hạn của tộc trùng nguyên tố đã được kéo cao rất nhiều, cùng với binh chủng mạnh nhất xưa nay. Thái thản cự thú cũng chỉ có mà thôi. Liên tục tăng cấp hai lần, hộ vệ đạt đến. Một nhóm hộ vệ mới được bồi dưỡng xuất hiện. Ở chiến trường chính diện, thân hình hơi gầy nhưng khí chất mạnh mẽ, một thân áo đen hắc khải tinh, sau khi đấm chết cự nhân bóng tối cao vạn mét, lúc này nhảy lui vào trong phòng tuyến. Hộ vệ trên người hắn vừa bị tồn tại vực sâu thượng cổ mổ xuyên, hóa thành nước đen có tính ăn mòn. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt hắc khải tinh nhảy lên. Nếu hắn hứng chịu đòn tấn công đó, dù có thể kháng cự, nhưng cũng sẽ rất đau đớn và cái giá phải trả cực lớn. Thực lực của tồn tại vực sâu thượng cổ này hẳn phải mạnh hơn hắn mấy phần. Đây cũng là điểm phiền phức nhất của tồn tại vực sâu thượng cổ, không thể phán đoán mạnh yếu. Có những tồn tại vực sâu thượng cổ có thể giết chết tuyệt cường giả, có những cái uy hiếp đến chí cường. Còn những tồn tại vực sâu thượng cổ đỉnh tiêm thì cùng đẳng cấp với các cường giả cảnh giới đỉnh phong. Đồng thời, phần lớn chúng không phải sinh linh, thậm chí không thể tính là sống theo nghĩa đơn thuần. Hắc Khải Tinh cảm giác toàn thân cảnh giác chờ đợi. Trong tình huống không có hộ vệ, hắn không muốn thông qua lực lượng lĩnh vực dù chỉ một giây. Còn việc bị người điều khiển hộ vệ phân đi 20% chiến công giết địch, Hắc Khải Tinh chỉ muốn nói, phân nhiều thêm chút cũng được. Ngay lúc này, một đạo hộ vệ lộ ra mấy phần màu vàng nhạt, bay vụt đến sau lưng Hắc Khải Tinh, cũng bắt đầu leo lên. Sau khi hoàn thành gia trì, Hắc Khải Tinh phát hiện hộ vệ lại khác biệt. Hộ vệ hiện tại thế mà lại tăng cường 20% lực phòng ngự cơ thể hắn. Đồng thời, ngoài giá trị sinh mệnh cơ bản của bản thân, hộ vệ còn sẽ căn cứ vào thuộc tính thể lực của người leo lên để đạt được giá trị sinh mệnh tăng trưởng bổ sung. Điều này có nghĩa là hộ vệ có thể chống chịu nhiều sát thương hơn. Ở gần đó, hộ vệ trên người hệ tên cơ đã hiển lộ ra cảm giác cường tráng màu đỏ sẫm khác biệt với người khác. Còn hộ vệ trên người hệ trị liệu ở phía sau thì lộ ra ánh sáng xanh biếc. Mỗi khi hệ trị liệu sử dụng năng lực hồi phục, loại hộ vệ này sẽ tiêu hao chút ánh sáng xanh biếc đó để tăng cường khả năng trị liệu. Không chỉ thế, những khế ước giả hệ sức mạnh không chỉ sức mạnh mạnh hơn một đoạn nhỏ, hình thể cũng hơi tăng lên. Chỉ là, hộ vệ không thể tăng cường thuộc tính chí cường. Thứ này cao nhất có thể tăng cường thuộc tính chân thực, hơn nữa đặc tính tăng cường tương tự với trang bị mang lại. Khoa trương nhất là hệ tên cơ không có khiên. Người quái vật khoa học màu đỏ tí này, thân cao 5 mét, toàn thân da thịt cơ bắp biến thành do cải tạo khoa học kỹ thuật. Lúc này hình thể đã đạt đến gần 7 mét. Hộ vệ trên người nó hiện ra màu xanh biếc của sự sống, cung cấp tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh cực kỳ không hợp lý. Rầm một tiếng, người quái vật khoa học này đụng đầu vào cự thú vực sâu đang tấn công tới. Cự thú vực sâu đối diện còn chưa kịp đứng dậy, hắn đã đứng dậy trước, rất chống đánh. Trong đại bản doanh, Tô Hiểu nhìn thấy phòng tuyến phe mình ổn định sau đó, lấy ra máy liên lạc và gọi điện. Một lát sau, phía đối diện bắt máy, hai bên đều không nói gì. Làm thịt. Tô Hiểu mở lời phá vỡ sự im lặng. Phía đối diện trầm mặc một lát sau nói, khi ngươi cần, ta sẽ trả lại. Tô Hiểu muốn chính là câu nói này. Hắn một tay ấn lên văn tự khế ước hiện ra trên giấy da dê. Toàn bộ tờ khế ước chuyển sang màu đen kịt, đại diện cho thân phận hệ vực sâu của đối phương. Còn về người này là ai, đây là bạn cũ. Vương tộc hải tộc của đại lục Phong Hải xưa kia, gia tộc A Dúc. Hay nói cách khác, là cựu vương tộc bốn chi đời trước của tộc Ngư, hiện tại đã bị gia tộc A Dúc trục xuất khỏi vị trí hải vương. Hai bên có thể liên lạc được là nhờ vị lão hải tộc cung cấp dịch vụ tra hỏi có trả phí kia. Thông báo nhận được chiến công luôn làm màn hình đầy lên. Đạt đến trình độ tất cả đều là thông báo này, Tô Hiểu tạm thời che đi. Lần này giết chết hóa thân vượt sâu và năm tộc trưởng thu lợi khổng lồ. Hắn chuẩn bị trở về Thiên Khải Nhạc Viên một chuyến, tăng cường thực lực một lần nữa, cùng với chuẩn bị cho việc tấn thăng cảnh giới vô thượng. Ngay lúc này, thông báo xuất hiện. Thông báo, vòng giới Nhật Chiếu đã hoàn thành khớp nối nhân quả. Người đã có thể mang trang bị này. Tô Hiểu lấy ra y thủy nguyên tộc huy ê của tộc Rung từ không gian trữ vật của đội, đặt cạnh khối vừa thu được trước đó. Thật không ngờ lại là một mảnh hoàn chỉnh. Xem ra trong chiến dịch vượt sâu lần này, tộc trưởng Rung đã tính toán từ sớm, lấy y thủy nguyên tộc huy ê gần như nguyên vẹn làm vật trung gian, tập hợp sức mạnh của các tộc trưởng khác để đánh thức hóa thân vượt sâu. So với tộc trưởng tộc Ngư và lãnh tụ tập hợp thể, tộc tộc trưởng Rung hiển nhiên trung thành với chúa tể vực sâu Đương Đại hơn. Tô Hiểu quan sát y thủy nguyên tộc Huy y của tộc Rung một lúc, không thấy có gì đặc biệt, chỉ lớn hơn y thủy nguyên tộc Huy y của tộc Du Cai rất nhiều, cảm giác sức mạnh cũng mạnh hơn vài bậc. Thấy vậy, hắn kiểm tra thuộc tính của Hoàng giới Thự Quan. Hoàng giới Thự Quan. Nơi sản xuất, Thự Quan Nhạc Viên. Phẩm chất, Thự Quan cấp vị trí thứ 3. Nhắc nhở, do hư hại nghiêm trọng, sau khi sửa chữa đã mất đi một phần đặc tính, xếp hạng có phần giảm xuống. Loại, nhẫn. Độ bền, 280, 280 điểm, do từng hư hại nghiêm trọng, độ bền giảm sút đáng kể. Yêu cầu trang bị, không. Hiệu quả trang bị 1, Hoàng giới miêu định, bị động. Ngươi có thể dùng hiệu quả này để chọn 5 món trang bị đang đeo. Hiệu quả trang bị 2, vòng không tì vết, hạt nhân bị động. Dựa vào cường độ của 5 món trang bị được chọn, điểm miêu định chính xác để quyết định hiệu quả gia tăng mà trang bị này mang lại. Ngươi có thể chọn một trong 3 đặc tính sau cho trang bị này. Một khi hoàn thành lựa chọn này, ngươi sẽ không thể thay đổi bằng bất kỳ cách nào, ngay cả khi ngươi mất đi trang bị này rồi thu được lại, vẫn không thể thay đổi. 1. Sức mạnh. 2. Trộm đoạt. 3. Tỉnh lại. Điểm 3000, vũ khí cấp Thự Quan có điểm từ 15.000-30.000 điểm. Giới thiệu, hiệp điều sức mạnh tẩm bổ kỳ tích ngưng tụ thành trái cây ngọt ngào. Giá bán, trang bị này không có giá bán niêm yết, mặc dù cần tiến hành xứng hợp nhân quả trước khi sử dụng, nhưng vẫn có thể giao dịch tự do. Loại đặc tính có thể chọn đầu tiên của Hoàng giới Thự Quan rất dễ hiểu, tức là để tăng cường sức chiến đấu bản thân, dựa vào tổng cường độ của 5 món trang bị được chọn để quyết định biên độ tăng lên. Thật sự thú vị là hai đặc tính về trộm đoạt y và về tỉnh lại. Đặc tính e trộm đoạt y là có thể lấy bất kỳ sinh linh nào làm mục tiêu, vĩnh viễn trộm đoạt 50% vận thế của nó và thành công chọc giận mục tiêu đó. Nếu sau đó giết chết mục tiêu này thì trộm đoạt phần vận thế còn lại. Đối với điều này, Tô Hiểu không hề có chút hứng thú nào. Vận thế của hắn đã là 2.000 vạn điểm rồi, tạm thời không nói việc sau khi trộm đoạt có thể tăng lên bao nhiêu, chỉ sợ là dựa vào vận thế của bản thân mà tăng lên. Nếu vậy, tăng lên 10 vạn điểm, vận thế của hắn sẽ là 2.010 vạn. Bởi vậy hắn quay tầm mắt lại sang y tỉnh lại. Đặc tính y tỉnh lại thì càng kỳ diệu hơn. Là dựa vào hành động hiện tại, có thể tỉnh lại một bản thể giống như trong phạm vi đó, duy trì sự tồn tại này bằng cách tiêu hao lực lượng thời không. Bản thể này không thể thương lượng, chỉ có thể tiếp nhận thông tin nhất định, thuộc về loại tồn tại đặc biệt trừ việc giữ lại năng lực am hiểu nhất ra, sẽ không tiến hành bất kỳ hàng. Nghĩa nào khác? Đây là ệ đại sư cụ tượng. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu người đeo Hoàng giới Thự Quan đang chuẩn bị giám định bảo thạch, thì ệ đại sư cụ tượng ở được cấu thành lúc này chắc chắn là người trong phạm vi kỹ năng đó. Có thể tỉnh lại ệ đại sư cụ tượng y cấp bậc nào còn phải xem 5 món trang bị được chọn bằng ghi Hoàng giới miêu định y có thể mang lại bao nhiêu điểm miêu định chính xác. Nhưng có một điểm, đó là ệ đại sư cụ tượng y không có năng lực chiến đấu, ngay cả hỗ trợ chiến đấu cũng không được. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không để ý, hắn cũng không cần một trang bị cung cấp loại gia tăng chiến đấu này. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu bỗng nhiên có một ý tưởng đặc biệt táo bạo. Dù sao đây cũng là mấy món trang bị mạnh nhất của Thự Quan Nhạc Viên, nếu sử dụng rập khuôn, cường độ này chắc chắn hữu danh vô thực, đừng nói xếp trong 3 món đứng đầu trong một phe nhạc viên, có lẽ 30 món đứng đầu cũng không chen vào được. Lúc này, Tô Hiểu chọn đặc tính gây tỉnh lại, nhắc nhở liên tục xuất hiện. Ngươi cần dùng ghi Hoàng giới Thự Quan em miêu định 5 món trang bị đang đeo, làm nguồn năng lượng cho trang bị này. Trang bị được ghi Hoàng giới Thự Quan y miêu định, trừ việc cung cấp e điểm miêu định, đặc tính gia tăng nguyên bản của chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì. Tô Hiểu mở danh sách trang bị của mình. Tình hình trang bị hiện tại của hắn là Trảm Long Thiểm 18, Luân Hồi cấp vị trí thứ 2, vũ khí 9. Khởi Nguyên Thạch thế giới, Khởi Nguyên Thạch mạnh nhất, Khởi Nguyên Thạch. Phong Ma, bá chủ cấp vị trí thứ 128 đang trưởng thành, võ đao. Diệt Thế Tuyệt Nhận, bá chủ cấp vị trí thứ 8, dây chuyền. Hồn Vương Chi Gia Miệng, Luân Hồi cấp, vòng tay. Dạ Cuồng Săn, trạng thái hư hại nghiêm trọng, chủ đồ phòng ngự. Ngạo Ý Cuồng Ca, thế giới cấp vị trí thứ 25, nhẫn. Thự Quan Hoàng Giới, Thự Quan cấp vị trí thứ 3, nhẫn, dấu ấn quyền hạn 2 ngón. Thiết Huyết Ám Lan, bá chủ cấp vị trí thứ 4, dày chiến. Vận Mệnh Nghịch Chuyển, Luân Hồi cấp, kỳ vật vận mệnh. Mãn Nguyệt Chi Nhận, bá chủ cấp vị trí thứ 98, trang bị phụ. Giao Phó Chi Thề Vật Thề Ước. Tô Hiểu trước hết chọn y Khởi Nguyên Thạch Thế Giới y và y Trảm Long Thiểm y làm vật miêu định. Hắn vừa đưa ra lựa chọn này, lệ Hoàng Giới Thự Quan ở trên tay liền sáng lên ánh sáng yếu ớt. Lập tức hắn chọn cả cho thiết huyết ám lan, vì vận mệnh nghịch chuyển, vì hồn vương chi gia miệng vì làm vật miêu định. Hoàng giới thử quan ở trong tay vang lên một tiếng vù vù, trông có vẻ lại có khả năng vỡ vụn lần nữa. Dù sao cũng là trang bị mới sửa xong, cho dù cường độ rất cao, nhưng cường độ năng lực trang bị không đồng nhất với độ bền chắc. Một lát sau, địa hoàng giới thử quan y khôi phục như cũ. Nói thế nào cũng là trang bị thử quan cấp vị trí thứ ba, tuy nói thử quan nhạc viên mới khôi phục không lâu, nhưng hàm lượng vàng của vị trí thứ ba cũng không hề thấp. Hoàng giới thử quan. Yêu cầu trang bị, không. Hiệu quả trang bị 1, hoàng giới miêu định, bị động. Điểm miêu định chính xác hiện tại là 158.7920 điểm. Hiệu quả trang bị 2, vòng không tì vết, hạt nhân chủ động. Dựa vào hành động hiện tại của người sử dụng, triệu hồi ệ đại sư cụ tượng vì tương ứng với hành động đó. Dựa vào điểm miêu định chính xác để gia tăng. Đại sư cụ tượng ệ này chắc chắn là người mạnh nhất tuyệt đối trong lĩnh vực đó. Nhắc nhở, ệ đại sư cụ tượng ệ không có bất kỳ năng lực chiến đấu trực tiếp hoặc hỗ trợ chiến đấu, thậm chí là năng lực tham gia chiến đấu gián tiếp. Nhắc nhở, thời gian chờ của vòng không tì vết sẽ được cân nhắc dựa trên ư nhân quả hành động ệ lần trước. Nhìn thấy thuộc tính trang bị này, Tô Hiểu bỗng nhiên có một ý tưởng rất kỳ lạ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế kim loại bên cạnh tòa nhà tái tổ hợp cao vút. Không lâu sau, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội ba người chạy tới. Có thể thấy, dáng vẻ ba người đều hơi chật vật, hiển nhiên đã tham gia vào phòng ngự. Mori tuy hơi ngốc nghếch, nhưng cũng không nhút nhát sợ sệt, trước kia nàng cũng là hệ chiến đấu. Người đã đưa ra treo thưởng y tai họa tộc trưởng. Do y danh sách săn giết huyết khế y nhiều lần treo thưởng của bộ chính treo thưởng, người sẽ nhận được tiền truy nã tổng giá trị là 800 vạn ounce lực lượng thời không. Người đã trước khi hoàn thành treo thưởng này, xin trước với luân hồi nhạc viên liên quan đến quyền hạn. Với cái giá mất đi lợi nhuận ngẫu nhiên, ngươi nhận được toàn bộ lợi nhuận vì mảnh vỡ đá thời không. Kiểm tra thấy treo thưởng này có liên quan rất lớn đến chiến dịch vượt sâu lần này, lại có ảnh hưởng đủ lớn đến chiến thắng phe ta, đã thông qua xin quyền hạn này. Ngươi nhận được mảnh vỡ đá thời không 800.000 viên, đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán cho luân hồi nhạc viên, nhận được 800 vạn ounce lực lượng thời không. Do treo thưởng săn giết này hoàn thành tại Phong Hải Đại Lục, lần này tiền truy nã sẽ do Thiên Khải nhạc viên thanh toán. Tô Hiểu này một bên đưa ra nhiệm vụ treo thưởng xong, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội cũng nhận được nhắc nhở tương tự, chỉ có điều lợi nhuận của các nàng giới hạn ở 45%, tức mỗi người 360 vạn ounce, tổng cộng 1.080 vạn ounce. Tô Hiểu lấy đi chính thành, tức 972 vạn ounce. Hắn giữ lại 756 vạn ounce, gửi cho cây xa 216 vạn ounce, ba chị em Thiên Khải thì mỗi người được 36 vạn ounce. Sau khi có được số tiền lớn này, ba chị em Thiên Khải có chút không kìm được. Mori và Hào Muội mỗi người một bên véo má Nguyệt Sứ Đồ. Con thỏ khi bị dồn vào đường cùng cũng cắn người, Nguyệt Sứ Đồ tức giận một lúc. Có thể nói, khi nguy hiểm, hai cô bạn xấu là chỗ dựa của nàng. Trước khi hai cô bạn xấu chết, sẽ không để nàng chết trước. Nhưng khi không có nguy hiểm, mọi nguy hiểm đều đến từ hai kẻ này. Đúng lúc này, ba chị em Thiên Khải bỗng nhiên nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, cây hư không tiểu đội tiếp viện mạnh nhất của ngươi đã xin thời gian chỉnh đốn cho ngươi. Ngươi có thể về thuộc về nhạc viên, Thiên Khải nhạc viên, chỉnh đốn 24 giờ. Đang phán định độ cống hiến của đội phá hiểu tại chiến khu Phong Hải. Phán định thông qua. Cây hư không và Thiên Khải nhạc viên đều thông qua yêu cầu chỉnh đốn lần này. Thấy nhắc nhở này, trong lòng ba chị em Thiên Khải khỏi phải nói kích động đến nhường nào. Sau khi chiến dịch vượt sâu bắt đầu, với quyền hạn tối cao về lực lượng không thời gian được mở ra cho tất cả các nhạc viên, dù là khế ước giả cấp mấy, đều có thể tại cửa hàng công huân của nhạc viên mình, dùng lực lượng không thời gian trực tiếp đổi điểm thuộc tính tự do, điểm thuộc tính tự do chân thực, hoặc quyền hạn sử dụng cửa hàng thăng cấp kỹ năng, cùng các loại tài nguyên tăng cường bản thân. Hiện tại có thể trở về, chính là sự nâng cấp thực lực về chất. Sau đó, xác suất sống sót sẽ tăng vọt. Lúc này, ngay cả Mori da mặt dày nhất, cũng nghiêm túc nói, cảm ơn nhé, Bi Quay à. Không cần. Tô Hiểu bình thản nói. Điều này khiến Mori thả lỏng cảnh giác, tràn đầy năng lượng cười gãi đầu nói, sau này có chuyện gì cần ta giúp, cứ nói. Ồ, thật sao? Tô Hiểu lộ ra vài phần dị sắc. Điều này khiến Mori, vừa rồi còn tràn đầy kích động, cảm động, không thể báo đáp, suýt chút nữa theo bản năng bật khóc. Thật, thật mà. Lúc này đầu Mori đầy những suy nghĩ, xong rồi, dù không biết sau đó sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng chắc chắn là phi thường kinh người. Hơn nữa lần này nằm không mà có được nhiều lợi ích như vậy, chắc chắn không thể lùi bước. Nếu không vong ân phụ nghĩa, nàng ta sẽ không thể xem thường chính mình. Tô Hiểu không nói gì, chỉ kích hoạt quyền hạn truyền tống trở về luân hồi nhạc viên. Hắn hiện tại có 1.654 vạn ounce lực lượng không thời gian trong tay, đương nhiên phải về đi nâng cấp. Ngoài ra còn có lợi ích thu được từ việc đánh chết trong trận chiến ở thế giới Vĩnh Quang. Lợi ích từ việc đánh chết lần này phi thường đặc biệt. Ngươi đã đánh chết tộc trưởng gia tộc Ajuk Jung Kensa. Ngươi thu được rương báu vực sâu. Nhắc nhở, đây là lợi ích từ việc đánh chết được công chứng từ chiến dịch vực sâu. Trong điều kiện bình thường, rương báu vực sâu có sao từ đến. Điều này không khó hiểu. Rương báu vực sâu tạm thời được nâng giới hạn cấp sao. Nói cách khác, rương báu vực sâu cấp 6 sao chỉ có thể thu được trong chiến dịch vực sâu. 6 cái rương báu vực sâu, trong tay khiến Tô Hiểu nhíu mày. Đặc biệt là cái của tộc trưởng Ngư Gia Jung Kensa. Ngư Gia có quan hệ mật thiết với thung lũng cổ xưa dưới biển. Trước đây, kẻ nắm giữ thung lũng cổ xưa dưới biển chính là Ngư Gia. Lần trước đánh chết nhận phu nhân, khiến Tô Hiểu tạm thời nắm giữ chiếc bình cổ dưới biển ban đầu của thung lũng cổ xưa dưới biển. Nó còn tính toán nuốt chửng nhân quả vận mệnh của Tô Hiểu, nhưng sau cuộc giao phong sơ bộ, quyết định xem như chưa từng gặp nhau. Tuy nhiên, chiếc bình cổ dưới biển đi đâu thì cũng có thể đoán ra một chút. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy ngẫm, tiếng răng rắc truyền vào tai hắn. Hắn sai A Mụ đang làm việc đằng sau đi ra một bên ăn, đừng làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. A Mụ rất vui vẻ đi sang một bên. Nhưng nếu không mở rương báu vực sâu của tộc trưởng Ngư Gia, tạm thời không nói đây là rương báu vực sâu cấp 6 sao chỉ có thể thu được trong chiến dịch lần này. Tiếp theo nhận được loại vượt giới hạn này, mở ra luôn có chút lo lắng. Vậy thì chi bằng làm một lần hung ác. Hắn hiện tại không chỉ có nguyên tội chi thư tự thân vận thế hùng mạnh, hắn còn là hệ cực cảnh, có thể phách cường đại. Răng rắc, tiếng nhai giòn tan của A Mụ, như đang ăn bánh quy, lại truyền tới. Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ, lấy thể phách hiện tại của bản thân, không, lần này trở về chỉnh đốn chắc chắn vượt qua 50 điểm, không chừng có thể đột phá 60 điểm. Nghĩ đến đây, cho dù phong ấn món đồ nguyên tội thứ 9, vẫn có thể chống chịu. Đừng quên, nguyên tội chi thư vừa mới nhận được một lần nâng cấp lớn, hấp thu một trái tim của người cổ xưa. Ừm, chuyện này có thể làm được. Vậy thì... răng rắc. Tô Hiểu quay đầu nhìn A Mụ, kết quả thấy A Mụ miệng đầy, đang ôm phù văn tộc huy của gia tộc Rung mà gặm. Tô Hiểu không ngăn cản. Đây vốn dĩ là thứ cho A Mụ ăn. Trước đây biết A Mụ có thể ăn phù văn tộc huy hắn mới mang thứ này từ thế giới Vĩnh Quang về. Nếu không đã sớm phá hủy nó rồi. Trừ những thứ thu được từ năm tộc trưởng, còn có lợi ích từ việc đánh chết hóa thân vực sâu, đó là, ngươi đã đánh chết hóa thân vực sâu. Ngươi thu được rương báu vực sâu. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ mình có thể thu được rương báu vực sâu cấp 9 sao. Mức độ bất thường của thứ này có thể sánh ngang với. Răng rắc. Hơn nữa phải mở rương của tộc trưởng trước, rồi mới mở thứ này. Nếu từ trong rương báu vực sâu 9 sao này mở ra món đồ nguyên tội cấp đại gia, đó mới gọi là lỗ nặng. Suy nghĩ đến đây, răng rắc. Tô Hiểu yêu cầu quyền hạn truyền tống. Đằng sau răng rắc. Ba Hà đang ở lại đây lúc này ngửa đầu cười không ra tiếng. Bu Bung cũng ngửa đầu. Tô Hiểu giữ tiếng nhai răng rắc, trở về căn phòng chuyên thuộc của Luân Hồi Nhạc Viên. Vừa trở về phòng chuyên thuộc, Tô Hiểu nhìn về phía A Mụ. Vừa há miệng định gặm A Mụ rụt đầu, tự chạy đến khu trồng trọt. Không lâu sau, tiếng nhai giòn tan, thoải mái răng rắc truyền đến. Một lát sau, A Mụ trong khu trồng trọt có chút muốn trở về. Ngươi tự ăn đi. Ồ, A Mụ có chút ngốc nghếch vui vẻ. Con trâu ngốc này tuy nói là ăn tạp, nhưng ăn được đồ tốt chắc chắn sẽ chia sẻ với Tô Hiểu, Bu Bung, A Mụ, Ba Ha, Benny. Có thể ăn không có nghĩa là A Mụ tham lam giữ đồ ăn. Đương nhiên, nếu là người lại dám đến cướp đồ ăn của A Mụ, đó chính là điều chiến bóng tối chém xuống. Tô Hiểu đi đến căn phòng đặt bia đá thức tỉnh, ngồi xếp bằng trước bia đá thức tỉnh. Lấy ra 345 viên tinh thể hồn năng thu thập được lần này, mở danh sách kỹ năng. Hắn trước hết nâng cấp năng lực thức tỉnh Ma Linh. Ma Linh có cường đại hay không, quyết định sức chém giết của Ma Nhận. Tiếp theo đối chiến với chủ nhân vực sâu, Ma Nhận chém giết có thể chém giết những kẻ địch có mệnh hạch dưới 1/4 tuyệt đối là trọng yếu nhất trong những trọng yếu. Thức tỉnh Ma Linh cần 3 viên tinh thể hồn năng để nâng cấp một lần. Tô Hiểu thử nâng cấp một cấp trước. Điều này khiến Ma Linh bên trong trảm long thiểm hiện ra. Một lát sau, Ma Linh bên người dường như mạnh hơn vài phần. Tô Hiểu kiểm tra năng lực thức tỉnh Ma Linh. Thức tỉnh Ma Linh, LVS. Hiệu quả kỹ năng 1, cường độ Ma Linh của nhận của 5.000 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, thay thế, bị động. Hiệu quả kỹ năng 3, xé rách nhân quả, bị động. Một cấp tăng 500 điểm cường độ Ma Linh. Với cường độ linh hồn hiện tại của Tô Hiểu là 9.900 điểm, hắn có thể áp chế cường độ ma linh dưới 49.000 điểm. Cẩn thận hơn một chút thì dưới 45.000 điểm chắc chắn áp chế ổn định. Tô Hiểu không trực tiếp nâng cấp năng lực thức tỉnh ma linh, mà nâng cấp các năng lực dưới đây trước. 1. Nâng cấp ảnh vương thanh 5 cấp, đưa ảnh vương thanh đạt đến cực hạn, tổng cộng tiêu hao 50 viên tinh thể hồn năng. 2. Tăng lên 3 cấp chí tôn phong nhận, đưa chí tôn phong nhận đạt đến cực hạn, tổng cộng tiêu hao 6 viên hồn năng kết tinh. 3. Tăng lên 4 cấp thích ứng chi lực, đưa thích ứng chi lực đạt đến cực hạn, tổng cộng tiêu hao 8 viên hồn năng kết tinh. 4. Tăng lên 6 cấp chiến đấu nghĩa chi, đưa chiến đấu nghĩa chi đạt đến cực hạn, tổng cộng tiêu hao 12 viên hồn năng kết tinh. 5. Tăng lên 8 cấp thôn phệ chi hạch, đưa thôn phệ chi hạch đạt đến cực hạn, tổng cộng tiêu hao 24 viên hồn năng kết tinh. 6. Tăng lên 1 cấp tuyệt ma thể chất, đưa tuyệt ma thể chất đạt đến cực hạn, tổng cộng tiêu hao 2 viên hồn năng kết tinh. 7. Đồng thời tăng lên 1 cấp ma linh tỉnh lại cùng 1 cấp phệ ma thể chất, hai loại năng lực sau khi tăng lên xuất hiện dung hợp, tổng cộng tiêu hao 10 viên hồn năng kết tinh. 8. Tăng lên 3 cấp đoạn hồn ảnh, đưa đoạn hồn ảnh đạt đến cực hạn, tổng cộng tiêu hao 24 viên hồn năng kết tinh. Với thể phách hiện tại của Tô Hiểu, việc tăng lên những năng lực diệt pháp hệ đã nắm giữ đương nhiên sẽ không khiến hắn bị đưa vào mộng đẹp. Hơn nữa, hắn sẽ không tăng lên một mạch, mà bắt đầu dựa theo kế hoạch đã định để tăng lên từng loại năng lực. Năng lực được hoàn thành tăng lên đầu tiên là Thanh Ảnh Vương. Thanh Ảnh Vương, LVS, áo nghĩa cấp kỹ năng. Hiệu quả kỹ năng, trạng thái 1 ma ảnh chủ động không biến đổi. Hiệu quả kỹ năng, trạng thái 2 tuyệt diệt ảnh chủ động lập tức tiêu hao 3.000 điểm năng lượng Thanh Ảnh Vương, lần công kích kế tiếp. Đối với địch nhân tạo thành chân thực tổn thương bằng 180 di năng lượng thể chất đã tổn thất của địch nhân. Chỉ cần thể phách của Tô Hiểu đủ mạnh, khi năng lượng thể chất của địch nhân bị năng lực thanh cương ảnh thiêu đốt gần như không còn, thì kẻ tiếp theo phải đối mặt sẽ là một diệt pháp giả đao đao là tuyệt diệt ảnh. Việc tăng lên chí tôn phong nhận, thôn phệ chi hạch, tuyệt ma thể chất đều là sự tăng cường đáng kể các đặc tính ban đầu, không có thêm đặc tính mới. Còn thích ứng chi lực tăng thêm chân thực toàn kháng tính từ 10% lên 25%. Trong số các năng lực, việc tăng lên chiến đấu nghĩa chi có điểm đặc biệt. Chiến đấu nghĩa chi, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng lên 2.060%, tăng lên 1.100%, cường độ cấu thành tinh thể trạng thái ngạo ca và tăng lên 223%, tăng lên 125%, tốc độ trèo lên. Độ ổn định tinh thể đã đạt đến giá trị cao nhất. Hiệu quả kỹ năng 2, nếu chi trên hoặc chi dưới xuất hiện thiếu hụt, hai tay và hai chân, có thể thông qua tinh thể ngạo ca nhanh chóng cấu thành chiến đấu nghĩa chi để thay thế chức năng của tứ chi bị thiếu hụt. Chiến đấu nghĩa chi có thể tồn tại ổn định 568.000 ngày tự nhiên. Lực lượng chiến đấu nghĩa chi, hoàn nguyên 100%, cực hạn. Tốc độ chiến đấu nghĩa chi, hoàn nguyên 100%, cực hạn. Xúc giác chiến đấu nghĩa chi, hoàn nguyên 99.99%, cực hạn. Hệ thần kinh chiến đấu nghĩa chi, hoàn nguyên 99.99%, cực hạn. Trong khi đó, hai loại năng lực ma linh tỉnh lại và phệ ma thể chất, Tô Hiểu đã không còn dùng được. Nếu dùng cách miêu tả đơn giản nhất về hai loại năng lực này thì đó là ma linh tỉnh lại, giải phóng hoàn toàn ma linh, trong vòng 30 giây kế tiếp có thể chém giết 1/3 máu lượng của vật sinh sôi vực sâu có đặc tính bất diệt. Phệ ma thể chất, lần đoạt ma linh này hấp thu 50% năng lượng ma linh, tăng lên giá trị sinh mệnh cơ sở và kháng tính vực sâu. Hiện tại hai loại năng lực này đã dung hợp, biến thành một loại năng lực có tên gọi ảnh chi giao phó. Ảnh chi giao phó, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng, có thể dựa vào việc tiêu hao năng lực này, chuyển đổi một loại năng lực mà ngươi hiện đang nắm giữ thành năng lực của hệ thống diệt pháp chi ảnh. Nhắc nhở, lần chuyển đổi này có tỷ lệ thành công 50%. Nhìn thấy năng lực bị động này, Tô Hiểu lúc này có một lựa chọn. Với Hoàng Mỹ đón đỡ, hắn đánh giá rằng nếu chuyển hóa năng lực này thành hệ thống diệt pháp chi ảnh, tỷ lệ thành công hẳn là trên 8 thành, chứ không phải cao nhất chỉ có 50% như các năng lực khác. Hoàng Mỹ đón đỡ ban đầu là năng lực của hệ thống Ngân Nguyệt Lan, nhưng đã được Tô Hiểu tăng lên đến trình độ chưa từng có. Hiện tại nếu chuyển đổi thành công sang hệ thống diệt pháp, điều đó có nghĩa là năng lực này có thể được tăng lên bằng hồn năng kết tinh. Việc tăng lên lặng lẽ bắt đầu. Tô Hiểu cảm thấy năng lượng hộ thể kỹ pháp toàn thân trở nên nóng rực. Khi mọi thứ lắng xuống, năng lực Hoàng Mỹ đón đỡ xuất hiện trong danh sách kỹ năng hệ thống diệt pháp của hắn. Như vậy, chỉ còn lại đoạn hồn ảnh chưa được tăng lên. Tiêu hao 24 viên hồn năng kết tinh để tăng lên đoạn hồn ảnh. Lần tăng lên này khiến Tô Hiểu cảm thấy vô cùng đặc biệt và thuận lợi. Hơn nữa, cảm giác này không hề giống việc hoàn thành tăng lên đoạn hồn ảnh, mà giống như một loại sức mạnh càng đến từ bản thân, càng kỳ lạ. Một sự thức tỉnh năng lực. Cực chi ảnh, LVS, bị động. Hiệu quả kỹ năng sẽ căn cứ vào cường độ thuộc tính chủ của ngươi, nâng cao giới hạn cấp bậc năng lực cốt lõi của ngươi, cùng với việc quan trọng hơn là phá vỡ tuyệt đối cực hạn. Nhắc nhở, đây là năng lực duy nhất trong giới tinh tú hiện tại có thể phá vỡ giới hạn cấp bậc kỹ năng tuyệt đối cực hạn. Nhắc nhở, vì cực chi tăng lên 570 vạn ounce lực lượng thời không bị khấu trừ. Bắt đầu tăng lên. Cảm giác khi tăng lên thuộc tính vô thượng rất tốt, một loại cảm giác lực lượng đang được tẩm bổ và lớn mạnh trong cơ thể. Chỉ tiếc, cảm giác này không kéo dài quá lâu liền dần dần biến mất. Lần tăng lên này hoàn thành, bốn loại thuộc tính chủ yếu của hắn đều đạt đến 50 điểm. Hắn thử tiếp tục tăng lên, do thuộc tính chủ vô thượng của ngươi đã đạt đến 50 điểm, mỗi điểm thuộc tính vô thượng tăng lên tiếp theo sẽ tiêu hao càng nhiều lực lượng nguyên thủy giới tinh. Sau khi phán định tổng hợp, mỗi điểm thuộc tính vô thượng tăng lên tiếp theo của ngươi cần tiêu hao 688.524 ounce lực lượng thời không. Do ngươi thu hoạch được quyền hạn liên quan, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ gánh vác một phần tiêu hao tài nguyên cho ngươi. Phán định hoàn thành. Mỗi điểm thuộc tính tự do vô thượng cấu thành tiếp theo, ngươi cần thanh toán 50 vạn ounce lực lượng thời không. Kiểm tra thấy hiện tại đang trong giai đoạn chiến dịch vượt sâu. Với cấp độ ấn ký thợ săn hiện tại của ngươi, khi sử dụng kho nâng cấp kỹ năng, kho cường hóa thuộc tính, tại Luân Hồi Nhạc Viên đều sẽ được giảm miễn lớn do hư không chi thụ, Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp. Phán định cuối cùng hoàn thành. Mỗi điểm thuộc tính tự do vô thượng cấu thành tiếp theo, ngươi cần thanh toán 35 vạn ounce lực lượng thời không. Nhắc nhở, tất cả thuộc tính chủ vô thượng của ngươi đều đã đạt đến 50 điểm. Ngươi có thể lựa chọn một loại để tăng lên bản thân trong số cấp độ vô thượng bị động, chủ động chí cường dưới đây. Do trong số các lựa chọn tăng lên dưới đây có thể tăng lên đáng kể hạt nhân năng lượng sinh mệnh của bản thân, ngươi cần hoàn thành lựa chọn này trong vòng 2 phút. Đồng thời trong thời gian này xin đừng tăng lên thuộc tính thể lực vô thượng. Điều này sẽ dẫn đến phạm vi tăng lên của khả năng này thay đổi, từ đó dẫn đến biên độ tăng lên giảm xuống, thậm chí là tình huống dị hóa khả năng. Một chân thực chi lực vô thượng ngưng tụ, bị động tập trung tất cả đặc tính tấn công đao thuật hiện tại, ngưng tụ ra chân thực chi lực vô thượng, chuyển đổi 75% tổng sát thương tấn công đao thuật của ngươi thành sát thương chân thực. Hai vinh quang nhân tộc, bị động lập tức tăng lên 20% kháng tính chân thực rồi 50 điểm cho hạt nhân sinh mệnh hiện tại, cấp độ phòng ngự thân thể cực cảnh 20. Ba tâm bá chủ giới tinh, chủ động là ngươi đã cường đại đến mức này trong hệ cực cảnh, lại vẫn có thể duy trì thân phận nhân tộc. Điều này khiến ngươi chỉ có một trái tim đạt đến sự tẩm bổ của sức mạnh vô thượng. Bản thân nó sở hữu sức sống nguyên bản đặc biệt bành trướng. Khi ngươi bị thương nghiêm trọng, ngươi có thể lập tức điều động cổ lực lượng này, từ đó hồi phục 20% giới hạn hạt nhân sinh mệnh tối đa của ngươi. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của khả năng này rất dài. Thời gian cụ thể sẽ được xác định dựa trên số lượng hạt nhân sinh mệnh hiện tại của ngươi. 4. Mưu trí vô thượng giả, bị động nếu lựa chọn tăng lên này, ngươi có thể lựa chọn 3 loại trong số 3 loại tăng lên trên. Đặc tính chờ kích hoạt, cực cảnh bị động phái sinh 40 điểm thuộc tính chủ vô thượng tích lũy dày mỏng, cực cảnh bị động hiếm có tăng lên đáng kể. Sau khi thuộc tính chủ vô thượng đạt đến 50 điểm, một trong những cực cảnh bị động mà ngươi có thể nắm giữ. Tô Hiểu lúc này lấy tích lũy dày mỏng để tăng lên mưu trí vô thượng giả, sau đó lựa chọn cực cảnh bị động này. Ngay sau đó, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi đã nắm giữ 3 loại cực cảnh bị động dưới đây. Một chân thực chi lực vô thượng ngưng tụ, bị động tập trung tất cả đặc tính tấn công đao thuật hiện tại, ngưng tụ ra chân thực chi lực vô thượng, đã chuyển đổi sát thương do đao thuật của ngươi gây ra thành sát thương chân thực toàn bộ. Nhắc nhở, sát thương linh hồn, sát thương đặc tính không gian, sát thương phong nhận. Do đao thuật của ngươi gây ra, đều đã được chuyển hóa thành sát thương chân thực, từ đó làm sát thương đao thuật càng thêm cô đọng. Nhắc nhở, sát thương đao thuật chân thực toàn bộ sẽ có đặc tính trảm diệt nhân quả mạnh hơn. Nhắc nhở, uy lực tấn công đao thuật tăng lên tiếp theo của ngươi cũng sẽ lập tức chuyển đổi thành đặc tính sát thương chân thực. Nhắc nhở, sát thương chân thực có sức phá hoại mạnh hơn đối với hạt nhân sinh mệnh. Hai vinh quang nhân tộc, bị động lập tức tăng lên 50%, lượng cực hạn có thể đạt được trong lần tăng lên này, kháng tính chân thực ở 150 điểm cho hạt nhân sinh mệnh hiện tại, cấp độ phòng ngự thân thể cực cảnh 60. Ba tâm bá chủ giới tinh, bị động sau khi kích hoạt, lập tức hồi phục 60% giới hạn hạt nhân sinh mệnh tối đa. Trước đó đã dự liệu được việc 50 điểm thuộc tính vô thượng sẽ mang lại sự tăng lên đáng kể, chỉ là không nghĩ đến có thể đạt đến trình độ này. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng sát thương đao thuật chân thực toàn bộ đã khiến các đặc tính tấn công vốn hỗn loạn hoàn thành một lần tập trung và lớn mạnh, có thể nói là sảng khoái lại mạnh mẽ. Thêm vào đó, Tô Hiểu bản thân đã có khả năng thanh can ảnh có thể gây ra sát thương chân thực, cùng với tác dụng cốt lõi hiện tại của thanh can ảnh là đốt cháy năng lượng thân thể của kẻ địch đến mức gần như không còn, để đạt được đao đao thanh ảnh vương trảm kích tiếp theo. Kiểm tra thấy tất cả thuộc tính chủ vô thượng của ngươi đều đã đạt đến 50 điểm trở lên. Ngươi cần sử dụng tinh thần vận mệnh để hoàn thành lựa chọn con đường cực cảnh của bản thân. Tô Hiểu chưa từng nghe nói tinh thần vận mệnh là thứ gì. Liên lạc với bên thương hội người lùn đất, câu trả lời nhận được là một loại kỳ vật hiếm có thời thượng cổ. Hiện tại, thương hội người lùn đất vẫn chưa gặp được. Thấy tình hình này, Tô Hiểu lấy ra quyền hạn xin kho tàng hư không chi thụ V và sử dụng. Ngươi đã kích hoạt quyền hạn yêu cầu tàng trữ cây hư không V, quyền hạn này sẽ không bị tiêu hao trước khi ngươi hoàn thành yêu cầu tài nguyên và thanh toán lực lượng thời không. Đã gửi yêu cầu tài nguyên. Mục tiêu yêu cầu, vận mệnh tinh thần. Trang bị này hiện đang nằm trong tàng trữ. Ngươi cần thanh toán 820.000 ounce lực lượng thời không để hoàn thành lần trao đổi trang bị này, do sử dụng quyền hạn yêu cầu tàng trữ V, ngươi chỉ cần thực tế thanh toán 410.000 ounce lực lượng thời không. Ngươi thu hoạch được vận mệnh tinh thần, cổ vật thượng cổ do môi trường tinh giới hiện tại chưa đạt đến trình độ có thể thai nghén vận mệnh tinh thần, cần ít nhất ở thời kỳ kỷ nguyên thứ tư thứ năm mới có xác suất thấp thai nghén vật này tại nơi va chạm của nguyên tố, vượt sâu. Tô Hiểu nhìn vật phẩm kỳ lạ trong tay, giống như một tinh hạch rực rỡ. Hắn truyền năng lượng cơ thể vào vật này, một tiếng ong vang lên, vận mệnh tinh thần tỏa sáng. Do thuộc tính chính vô thượng của ngươi đã đạt trên 50 điểm và sử dụng vận mệnh tinh thần để thức tỉnh lựa chọn con đường cực cảnh của bản thân, ngươi có thể lựa chọn một trong các con đường cực cảnh sau đây. Một, con đường phồn tinh. Tiếp theo, khi thuộc tính chính đạt 60 điểm, 70 điểm, 80 điểm, 90 điểm, 100 điểm, mỗi lần sẽ thu hoạch được một loại cực cảnh bị động. Hai, duy ngã chi giới. Tiếp theo, khi thuộc tính chính đạt 60 điểm, 70 điểm, 80 điểm, 90 điểm, người sẽ không thu hoạch được cực cảnh bị động mà sẽ tích lũy. Khi thuộc tính chính đạt 100 điểm, người có thể đạt được một loại năng lực cực cảnh mạnh nhất tính đến hiện tại, và việc ngươi tăng cường thuộc tính vô thượng tiếp theo sẽ tăng thêm 100% vào sự tăng trưởng bản thân. Không cần suy nghĩ, Tô Hiểu lựa chọn duy ngã chi giới. Không xét đến những điều khác, chỉ riêng việc ngươi tăng cường thuộc tính vô thượng tiếp theo sẽ tăng thêm 100% vào sự tăng trưởng bản thân đã đủ để hệ thống này cực kỳ mạnh mẽ. Chưa kể, sau khi tích lũy đến cực hạn, còn có một loại năng lực cực cảnh mạnh nhất tính đến hiện tại. Cụ thể, trước đây tăng một điểm thuộc tính thể lực tăng trưởng 5 viên mệnh hạch, tiếp theo sẽ tăng lên thành tăng một thể lực tăng trưởng 10 viên mệnh hạch. Cùng với đó, sự tăng trưởng của thuộc tính thể lực đối với cấp độ phòng ngự thể chất cực cảnh cũng tăng gấp đôi. Ngoài ra, sự tăng trưởng của thuộc tính trí lực đối với năng lượng thanh ảnh vương và cường độ linh hồn tiếp theo cũng đều tăng gấp đôi. Tô Hiểu tiếp tục tăng cường thuộc tính vô thượng, tổng cộng tiêu hao 8,4 triệu ounce lực lượng thời không để đổi lấy 24 điểm thuộc tính tự do vô thượng, sau đó phân bổ mỗi loại thuộc tính 96 điểm. Kho cường hóa thuộc tính ngừng vận hành. Hắn chậm rãi thở ra, một luồng khí trắng thoát ra. Hắn kiểm tra dữ liệu bản thân, sinh mệnh chi hạch, 369, 369 viên. Năng lượng thanh ảnh vương, 122420, 122420 điểm. Sức mạnh vô thượng, 56 điểm. Nhanh nhẹn vô thượng, 56 điểm. Thể lực vô thượng, 56 điểm. Trí lực vô thượng, 56 điểm. Mị lực chân thực, 140 điểm. Thuộc tính may mắn chân thực, 10 điểm. Vận thế, 20 triệu điểm. Mị lực chân thực và thuộc tính may mắn không giảm xuống, điều này rất tốt. Hắn lấy ra bí dược kỳ tích eo và uống hết. Sau đó mở danh sách kỹ năng, lựa chọn tăng cường khả năng thiên phong trảm ảnh, đồng thời tăng lên 19 cấp. Nếu cần tăng cường thiên phong trảm ảnh, LV-150, cần tiêu hao 5,7 triệu ounce lực lượng thời không, nguyên sơ chi hạch 380 viên và 19 phần nguyên chất ban đầu. Số lượng nguyên sơ chi hạch và nguyên chất ban đầu không đủ, nhưng sau khi chiến dịch vượt sâu bắt đầu, sản lượng của hai loại tài nguyên cốt lõi giai đoạn cuối này đã tăng lên. Thêm vào đó, cửa hàng công huân cung cấp con đường trao đổi, làm giá của cả hai giảm đáng kể. Trên quầy hàng của đại tụ địa có thể mua được. Thiên phong trảm ảnh, LV-169, kỹ pháp cực cảnh bị động. Hiệu quả cơ bản, cường độ tổng hợp của toàn bộ kỹ pháp tăng 2.135%, tăng 665%. Hiệu quả kỹ năng, cực nhận, bị động chuyên thuộc. Cường độ cơ bản của cực nhận hiện tại, 516 điểm. Hiệu quả cực cảnh 1, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh bị động chuyên thuộc. Hiệu quả cực cảnh 2, vô ngã chi cảnh, cực cảnh bị động chuyên thuộc, tiến vào vô ngã chi cảnh, tạm thời quên đi tất cả các chiêu thức đao thuật đã học, chỉ giữ lại một chiêu thức đao thuật đang sử dụng hiện tại, và tăng cường nó đến cực hạn. Giới hạn tăng cường vô ngã chi cảnh hiện tại, 41, một lần uy lực chiêu thức. Tăng cường đến hiện tại, Tô Hiểu còn lại 35.690 ounce lực lượng thời không. Hắn lấy ra những rương kho báu vượt sâu thu hoạch được lần này. Hiệu quả của vận mệnh nghịch chuyển và lực lượng khí vận gia tăng. Hắn đồng thời mở 5 rương kho báu vượt sâu. Ngươi đã mở 5 rương kho báu vượt sâu. Ngươi thu hoạch được phù hiệu thủy nguyên tộc Tử Chi Nhãn. Ngươi thu hoạch được phù hiệu thủy nguyên tộc Huyễn Ma. Ngươi thu hoạch được phù hiệu thủy nguyên tộc Minh Uyên. ngươi thu hoạch được cho tàn vượt sâu khối lớn, vật phẩm kỳ lạ vượt sâu. Ngươi thu hoạch được nhật ký hại chết, vật phẩm kỳ lạ vượt sâu. Ngoài dự đoán, thế mà lại không mở ra vật phẩm nguyên tội cấp đại ca cổ ung biển sâu. Xem ra thật sự đã khai quang những vật phẩm nguyên tội có thể mở ra từ rương kho báu vượt sâu. Nếu vậy, sau này rương kho báu vượt sâu sẽ là lợi nhuận chắc chắn, lại còn có cơ hội kiếm bộn trong nháy mắt. Ba loại phù hiệu thủy nguyên tộc này, về Chimera thì Tô Hiểu đã biết. Còn về Tử Chi Nhãn, Huyễn Ma và Minh Uyên, hắn chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, tộc Duệ vượt sâu trong vượt sâu không chỉ có ngũ đại gia tộc. Ba khối phù hiệu thủy nguyên tộc này hẳn là ba tộc Duệ vượt sâu đó đã quy phục ngũ đại gia tộc sau khi chiến dịch vượt sâu bắt đầu, muốn tìm kiếm cơ hội tiến xa hơn trong cuộc chiến lần này. Các tộc trưởng của ba gia tộc này tuyệt đối không ngờ rằng ngũ đại tộc trưởng lại bị tiêu diệt, và cho dù bị tiêu diệt cũng không sao. Điều đáng sợ là cơ chế lợi nhuận của rương kho báu đã lấy đi phù hiệu thủy nguyên tộc mà ngũ đại tộc trưởng sở hữu. Tức là, ba gia tộc đầy tham vọng, còn chưa kịp xuất hiện trên chiến trường Phong Hải là Tử Chi Nhãn, Huyễn Ma và Minh Uyên sắp bị A Mổ tiêu diệt đặc tính bất tử bất diệt. A Mổ vừa nuốt xong phù hiệu thủy nguyên tộc rung, nhìn ba khối phù hiệu thủy nguyên tộc mới xuất hiện mà nuốt nước bọt. Một lát sau, gia tộc Huyễn Ma trước hết mất đi đặc tính bất tử bất diệt, sau đó là gia tộc Minh Uyên. Còn về Tử Chi Nhãn, phù hiệu thủy nguyên tộc của gia tộc này có kích thước tương đối lớn, mặc dù kém xa phù hiệu thủy nguyên tộc rung. Lấy ra rương kho báu vực sâu cuối cùng, Tô Hiểu mở ra. Ngươi đã bắt đầu rương kho báu vực sâu. Ngươi thu hoạch được di khí giả. Một bàn tay trái toàn thân đen nhánh, mu bàn tay mọc hơn 10 tấm vảy trắng bệch xuất hiện phía trước. Tô Hiểu lấy ra sách nguyên tội và mở một chút phong ấn. Tám luồng khí tức nguyên tội màu ám kim, tro tàn, tinh hồng, hoàng kim, u lục, hắc hồng, kim hồng, tiên hồng tuôn ra từ bên trong, kéo di khí giả, vốn đang tỏa ra tinh thần suy đồi mạnh mẽ, tiêu cực và đọa lạc, vào trang thứ 9 vừa bay lên chưa kịp thoát ra, cuối cùng bị phong ấn. Tô Hiểu thu hồi sách nguyên tội, đứng dậy đi rót một chén trà nóng, ngồi lại trên chiếc ghế sofa đơn, một tay cầm chén trà bình tĩnh thưởng thức trà phong đen, nhấp một ngụm, hai ngụm. Một tiếng răng rắc, trên chén trà trong tay xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Sự việc đã đến nước này, trước hết hãy sửa xong đêm cuồng săn đi. Tô Hiểu liên lạc với Rick vẫn còn ở vạn tộc giới. Ban đầu hắn định đi vạn tộc giới một chuyến, xem tình hình rèn đúc vô tận chi hoàng, tiện thể nhờ Rick giúp sửa đêm cuồng săn. Kết quả bị Rick nghiêm túc từ chối. Rick sẽ nhanh chóng chạy về Lạc Lạc Viên để sửa đêm cuồng săn. Rõ ràng, Rick không định thể hiện tài năng trước mặt ba thợ rèn truyền thuyết vĩ đại. Sau khi A Mổ đưa chiếc áo da dài của đêm cuồng săn và cho tàn vực sâu khối lớn đến tiệm rèn của Rick, Tô Hiểu đi đến tầng 10 của sinh linh chi địa ở sân thử nghiệm. Lần này không khổ luyện, mà ngồi thiền trên chiếc thuyền độc mộc trong hồ nước linh hồn ở tầng 10 sinh linh chi địa. Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu mở choàng hai mắt, lựa chọn quay về chiến trường Phong Hải. Khi ánh sáng truyền tống biến mất, hắn cùng A Mổ đã trở về đại bản doanh Phong Hải. Bên trong trùng tổ không ngừng sản xuất thủ hộ giả, tiếc rằng vẫn không đủ dùng. So với lúc đi, mùi máu tanh trong đại bản doanh nồng hơn, tiếng rên rỉ và gào thét thống khổ không ngớt. Nhìn quanh, chỉ thấy những khế ước giả hoặc cường giả tinh giới trọng thương. Một thiếu niên đang được trị liệu sư đầu trọc chữa trị, hai người đang nói gì đó. Bành! Lồng ngực thiếu niên đột nhiên nổ tung. Các xúc tu vảy đen cấu thành từ năng lượng vực sâu đâm xuyên qua trị liệu sư đầu trọc. Nếu không có thủ hộ giả trên người, hắn đã chết thảm tại chỗ. Những quả cầu phệ diệt to bằng viên bi, bay cực nhanh, độ chính xác cực cao, liên tiếp xuyên thủng đầu và lồng ngực thiếu niên đã vực sâu hóa. Mấy giây sau, hắn gào thét vô lực ngã xuống đất. Chứng kiến cảnh này, Tô Hiểu biết tình hình chiến khu Phong Hải đã khác. Nhân vật trọng lượng cấp từ phía vực sâu đã đến, do sự diệt vong của ngũ đại tộc trưởng tại đây mà ra. Đông. Toàn bộ đại bản doanh rung chuyển. Tô Hiểu thoát cái đến trước cửa chính đại bản doanh. Một luồng sóng nhiệt khét lẹt ập đến. Hắn nhìn thấy tuyến phòng thủ cuối cùng, lùi nữa là phải thủ lại tuyến phòng thủ đại bản doanh của phe mình. Tệ hơn, khí tức đao ma ở cánh phải phòng tuyến đã biến mất, xác suất bỏ mình không cao nhưng cũng không loại bỏ hoàn toàn. Có khả năng lớn là bị trục xuất ra ngoài chiến trường Phong Hải. Phía Lộc Thần cũng không khả quan. Ánh sáng vàng bùng nổ cực hạn, rõ ràng là trạng thái cực hạn mà Lộc Thần thể hiện sau khi bỏ mình phục sinh. Nhảy lên bức tường kim loại đen bán hủy, tầm mắt Tô Hiểu vượt qua đoàn quân vực sâu mênh mông. So với trước đây, đoàn quân vực sâu hiện tại tiến thoái có chừng mực, thậm chí còn xuất hiện cảnh bọn hắc kỵ sĩ tấn công xong lập tức dựng tường chắn, tộc xà nhân trèo lên bức tường chắn nhảy qua, tạo thành độ cao vài mét không đủ thu hút pháo máy chiến hạm trên không. Đồng loạt bắn ra mưa kiếm dày đặc vào tuyến phòng thủ phe mình. Tường chắn của bọn hắc kỵ sĩ mở ra từng lỗ hổng. Tộc Evil, với vai trò trọng kỵ binh, lập tức thừa cơ tấn công. tộc xà nhân rút đoạn đao công đi theo sau những tộc Evil mở đường tấn công. Khi tộc Evil bị năng lực tầm xa quanh sát, sau đó sẽ có nhiều xà nhân nhảy ra. Xa xa, bọn cự nhân hắc ám thì nắm lấy một đám cầu kim loại lớn. Những thứ đó là vật sinh sôi của vực sâu tụ lại. Khi ném vào đại bản doanh Phong Hải, chúng sẽ lập tức nổ tung, mảnh công phía sau tuyến phòng thủ phe mình. Cùng lúc đó, ở nơi xa, vị trí ban đầu của cổng vực sâu, lúc này đã sừng sững một tòa thành lũy khổng lồ cao mấy vạn mét, bảo vệ cổng vực sâu ban đầu bị lộ ra ngoài ở trung tâm. Đây là thành lũy hắc ám của phe vực sâu. Sự xuất hiện của tòa pháo đài này cũng đại diện cho một điều, thống soái ám vực Anva Euro, cùng với các phụ tá đắc lực của hắn, cùng với cự thú vực sâu, tộc Evil, hắc kỵ sĩ, tộc xà nhân, cự nhân hắc ám, tộc U Lân, nhân vặn vẹo màu thù và các nhân vật tàn nhẫn cấp thống lĩnh của các chủng tộc vực sâu này đã đến đại lục Phong Hải. Đây là quân đoàn thứ hai của đại quân vực sâu. Về phần chiến tích kinh người ngày xưa không cần nói tới. Trước đây, thành lũy hắc ám nằm ở Tinh Liệt Dương. Khi quân đoàn thành lũy hắc ám rời khỏi Tinh Liệt Dương, mức độ xâm thực của vực sâu trên Tinh Liệt Dương đã đạt 72-55%, bám sát chiến trường Phong Hải với 80%. Hiện tại, mức độ xâm nhập của vực sâu trên chiến trường Phong Hải là 89-66% và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Tình hình hiện tại, thật ra là do quân đoàn vực sâu đánh giá sai cục diện, không, cũng không thể coi là đánh giá sai. Chiến trường Phong Hải chắc chắn phải chiếm được, là điều hai bên đã ngầm thừa nhận trước khi khai chiến. Thêm nữa, phe vực sâu cũng không chủ quan, mở màn đã dùng huyết ám chi huyết trải đường, cho quân đoàn vực sâu thứ ba tới đây và giao quyền chỉ huy cho tộc Ngư. Quân đoàn thành lũy hắc ám thì phụ trách Tinh Liệt Dương. Sau khi chiếm được đại lục Phong Hải, sẽ lập tức chiếm lấy Tinh Liệt Dương. Một khi chiếm được hai chiến khu này, ba chiến khu còn lại không nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng trở nên khó thủ hơn mười mấy lần so với khi mới bắt đầu đại lục Phong Hải. Giờ khắc này, trong phòng tổng chỉ huy tầng 350 của thành lũy hắc ám, dưới không khí lờ mờ và nặng nề, thân ảnh Khôi Ngô đứng đầu không nói một lời. Một chiếc áo choàng lông đen khiến hắn càng thêm khôi ngô. Đôi đồng tử ám kim sắc toát ra vẻ uy nghiêm, cùng với hai bàn tay đặt tùy ý trên chiếc bàn nghị sự bằng hắc nham kết tinh từ dầu hỏa. Trong đó, ngón trỏ đeo chiếc nhẫn màu vàng kim đang gõ nhẹ vào mặt bàn. Bên cạnh bàn nghị sự, các thống lĩnh của từng chủng tộc vượt sâu, hoặc giả vờ im lặng, hoặc giữ im lặng, không ai dám đưa mắt nhìn về phía thống soái ám vực Anva Euro đứng đầu. Một lát yên tĩnh sau, thống soái ám vực Anva Euro dùng ngôn ngữ vượt sâu nói, là ta, đối xử với các ngươi quá khoan dung sao? Thống soái ám vực Anva Euro cúi mắt nhìn thống lĩnh hắc kỵ sĩ. Chính là thống lĩnh hắc kỵ sĩ phụ trách cùng tộc ngư công chiếm chiến khu Phong Hải. Thống lĩnh hắc kỵ sĩ không giải thích gì. Thao tác của tộc ngư khiến nó cực kỳ im lặng. Nhưng thất bại đã là sự thật. Sau khi đứng dậy, nó rút dao găm răng cưa từ phía sau thuộc hạ, đi tới bên cạnh chủ vị, quỳ một gối xuống đất, hai tay dâng lên vũ khí nhân quả đặc biệt của phe vực sâu này và dùng ngôn ngữ vực sâu nói, ta đã phụ lòng cơ hội chủ thượng ban cho, cũng đánh mất tín nhiệm của ngài. Đây là kết cục mà kẻ thất bại nên có. Ta mang đến, người thừa kế lực lượng của ta. Nói xong, thống lĩnh hắc kỵ sĩ nâng dao găm răng cưa cao thêm vài phân, và cúi đầu. Thống soái ám vực Anva Euro chỉ cần nắm lấy vũ khí nhân quả này, một khi nhận ám sát, thống lĩnh hắc kỵ sĩ sẽ tiêu vong tại đây. Ngươi không ngụy biện, ta rất vui mừng. Sự ngu xuẩn của tộc ngư ta đã lĩnh hội. Chúng bị bất tử vĩnh sinh xâm nhiễm nội tâm, cuối cùng ngu xuẩn là tất nhiên. Ma Khải, đừng để ta thất vọng lần thứ hai. Bàn tay lớn của thống soái ám vực Anva Euro không nắm lấy dao găm răng cưa, mà đặt lên vai thống lĩnh hắc kỵ sĩ. Móng vuốt nắm chặt đoạn lưỡi cưa răng cưa mà thống lĩnh hắc kỵ sĩ dâng lên. Máu đen chảy xuống theo giáp tay. Nó không kích động biểu đạt gì, mà trầm ổn nói, tuân lệnh. Thấy vậy, thống soái ám vực Anva Euro hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, tam chi vị của tộc ngư, ma nữ biển sâu Ulais lại bước vào phòng nghị sự. Tuy nhiên, trang phục của nàng đã thay đổi. Sau khi đi tới bên cạnh thống soái ám vực Anva Euro, nàng cúi người ghé tai nói gì đó. Ma nữ biển sâu Ulais không phải là kẻ đầu nhập tạm thời. Nàng là một trong những tâm phúc của thống soái ám vực Anva Euro. Trước đây, nàng luôn trà trộn trong tộc ngư, vì Anva Euro luôn cảm thấy tộc ngư có chút ngu ngốc. Mặc dù tộc giả thú cũng có chút ngu ngốc, nhưng tộc rung trung thành hơn, thêm nữa bên đó cũng có nhãn tuyến, nói chính xác hơn, là một nhãn tuyến có chút phản bội, tên là giả thú xích hồng Đế La. So với ma nữ biển sâu Ulais, thống soái đại nhân cảm thấy Đế La thú vị hơn. Kẻ đầy giả tâm, hiếu chiến này, quả thực quá dễ sử dụng. Cho nó đủ lợi ích, kẻ này có thể làm rất nhiều việc mà ma nữ biển sâu Ulais và các tâm phúc khác không thể làm. Nghe xong báo cáo của ma nữ biển sâu Ulais, thống soái đại nhân kinh ngạc, thứ gọi là thủ hộ giả kia lại là cá thể trùng tộc. Trùng tộc từ khi nào có thể có lực lượng nguyên tố? Trùng tộc nữ hoàng kia là tùy tùng của diệt pháp giả Kukulin Biqueya. Nghe ma nữ biển sâu Ulais nói vậy, thống soái đại nhân gật đầu, biểu thị điều này hợp lý. Trong mắt vị thống soái đại nhân này, chiến trường phong hải những thứ khác đều dễ xử lý, duy chỉ có diệt pháp giả Kukulin Biqueya hẳn là đại địch của trận chiến này. Nếu dám chủ quan, chắc chắn sẽ chôn vùi cục diện đại hảo hiện tại. Ngay lúc này, vị đại thống soái của phe ta đang đứng trên bức tường kim loại cao ở tuyến phòng thủ phía sau của phong hải, nhìn ra xa hắc ám thành lũy. Sau khi nghe Ba Ha thu thập tình báo, hắn đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đối diện là một vị đại thống soái từng chinh chiến cả đời, cực kỳ am hiểu chiến tranh, hơn nữa quân đoàn dưới trướng hung hãn không sợ chết, quân tạp binh cấp pháo hôi vô cùng vô tận, các loại đơn vị tinh nhuệ cũng số lượng rất nhiều, chưa nói đến còn có nhóm thượng cổ vực sâu tồn tại. Kẻ từng kết thù trước đó là Cuồng Lân Cu Nha, cũng đang ở trong tòa hắc ám thành lũy này, hoặc có thể nói, trong đại bản doanh vừa rồi. Thiếu niên có lồng ngực đột nhiên nổ tung kia, chính là chết dưới tay Cuồng Lân Cu Nha. Tô Hiểu từ trước đến nay có một ưu điểm, đó là hắn phi thường có tự mình hiểu biết. Hắn rất rõ ràng một điểm, bản thân từ trước đến nay có thể lấy quân đoàn lưu đẩy ngang nhiều thế giới, giai đoạn trung kỳ dựa vào danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, càng về sau thì dựa vào trùng tộc bạo binh. Từ trước đến nay, hắn đều thiện chiến với kẻ địch mạnh, chứ không phải chỉ huy chiến trường. Nhất định không thể có cái ảo giác rằng quân đoàn lưu thắng nhiều lần là do bản thân rất am hiểu chỉ huy chiến trường. Cũng vì vậy, Tô Hiểu vẫn luôn không tham gia vào việc chỉ huy từng tuyến phòng thủ của chiến trường Phong Hải. Đối với điều này, Bạch Lang Vương, tổng chỉ huy phụ trách chiến trường Phong Hải, có thể nói là vô cùng vui mừng. Hắn thật sự rất sợ vị liệp sát giả mạnh mẽ này đột nhiên có cái gì ý tưởng tuyệt vời. Hiện tại xem ra, vị này không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa mưu trí phi thường tuyến tính. Thậm chí còn sai tùy tùng đi tìm Bạch Lang Vương và để lại máy truyền tin. Khi đối mặt với nguy cơ đặc biệt, Bạch Lang Vương có thể thỉnh cầu hiệp trợ. Đối với điều này, Bạch Lang Vương, người đang mắc đầy tơ máu vì chiến cuộc tồi tệ, cuối cùng cũng nuốt được một viên thuốc an thần. Ý tưởng của Bạch Lang Vương là, đây mới là chỗ dựa đáng tin cậy a. Tô Hiểu nhìn ra xa hắc ám thành lũy. Hiện tại cùng với vị vực sâu đại thống soái kia liều chiến trường lực, khẳng định là chắc chắn thua không nghi ngờ. Sau khi vị này giáng lâm, tổng chiến lực của quân đoàn vực sâu trên chiến trường đều tăng lên 1/3. Điều này hiển nhiên là có một loại phạm vi lớn, tương tự như hào quang, nhưng khả năng cao hơn hào quang của chiến tranh gia tăng. Một kế hoạch bắt đầu được Tô Hiểu phát thảo trong lòng. Nếu chiến lược trước đó không làm được, vậy thì hãy thực hiện một phiên bản tăng cường. Hắn mở ra nền tảng liên lạc chiến dịch, bên trong đăng tải rất nhiều bài viết. Đây là nền tảng mà tất cả những người tham chiến và người tham chiến dự bị đều có thể phát biểu. Cũng vì số lượng người phát ngôn quá nhiều, nhóm người tham chiến càng nhiều là giao lưu trên kênh chiến khu của mình. Nơi này càng giống như một nền tảng chia sẻ tình báo siêu lớn và thu mua vật phẩm. Soạn xong bài viết, một tin tức được phát ra. Tô Hiểu bất ngờ phát hiện, bài viết của mình lại là chữ màu kim hồng, hơn nữa sau khi phát biểu, lập tức xuất hiện 5 giây mặc định toàn thể cấm ngôn. Đây là số lượng điểm cống hiến, công huân chiến trường nắm giữ kết hợp, xuất hiện quyền hạn phát biểu. Biqueya, đội tiếp viện điểm cống hiến thu mua danh hiệu đặc tính chiến tranh, cùng với bất luận danh hiệu chính sao nào. Danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ trước đây rất tốt, nhưng sau khi thế giới vĩnh quang kết thúc, danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ đã có biến động. Từ loại danh hiệu chiến tranh biến thành danh hiệu triệu hoán trùng tộc. Chỉ cần chiến trường Phong Hải lần này thắng, danh hiệu này tiếp theo chắc chắn có công dụng lớn. 5 giây sau khi Tô Hiểu phát biểu, lập tức có một tin tức xuất hiện, Isa, người tham chiến chinh phục giả. Ta là hệ mị lực thăng tiến hệ thăng hồn cảnh giới đỉnh phong. Lộ tuyến kỳ quái này không phải trọng điểm. Danh hiệu này là một trong những danh hiệu loại chiến tranh mạnh nhất mà ta từng nhận được với số lượng lớn. Nội hàm của nó phi thường tốt, ban đầu là 9 sao. Đúng, đây là cường độ trạng thái ban đầu của nó. Tô Hiểu xem xét thuộc tính danh hiệu chinh phục giả, 9 sao, lập tức quyết định. Chính là danh hiệu này, hay có thể nói, đây cũng là danh hiệu loại chiến tranh hiếu chiến nhất mà hắn từng thấy. Sở dĩ không phải mạnh nhất là vì thứ này còn chưa được tiến hành rèn luyện đến cực hạn. Biqueya, đội tiếp viện ra giá. Isa, người tham chiến miễn phí. Biqueya, đội tiếp viện nguyên nhân. Isa, người tham chiến ta ở chiến trường Phong Hải, không có thủ hộ giả của ngươi, ta cũng đã chết dưới tay Cuồng Lân Cu Nha rồi. Chỉ có thể nói, lý do này quá đầy đủ. Không lâu sau, lần lượt có người tham chiến bán cho Tô Hiểu các loại danh hiệu chính sao. Tô Hiểu hiện tại chính là không bao giờ thiếu điểm cống hiến. Hắn về đến đại bản doanh, bắt đầu sử dụng thiết bị truyền tống vật tư tương ứng với nền tảng liên lạc, tiến hành lần lượt giao dịch. Không lâu sau, trong danh sách danh hiệu của hắn đã có rất nhiều danh hiệu chính sao. Biqueya tiên sinh. giọng nữ trong trẻo êm tai truyền đến từ bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn lại, là một cô gái mặc váy dài liền thân màu trắng thanh nhã, khí chất dịu dàng, tướng mạo không tính tuyệt mỹ, nhưng lại khiến người ta xem rất thoải mái và thuận mắt. Đây chính là một trong những cường giả thiên khải đỉnh phong phát triển từ hệ mị lực sang hệ hồn. Một danh hiệu màu ám kim, lớn hơn kim tệ vài vòng được ném tới. Linh Trình người Isa cười gật đầu, rồi bình thản tự nhiên biến mất, quay trở lại tuyến phòng thủ phía sau. Tô Hiểu không lập tức hợp thành danh hiệu. Áp lực phòng ngự của phe ta trước mắt là rất lớn. Hắn mở ra danh sách trùng tộc, cân nhắc sau, không trước tiên nâng cấp cuồng thú, hắc diễm ma long, thái thản cự thú. Thay vào đó, hắn sử dụng 32 viên nguyên tố tinh hạch hiện có để tiếp tục nâng cấp thủ hộ giả. Sau khi bỏ vào 15 viên nguyên tố tinh hạch, tức là nâng cấp 15 lần, thủ hộ giả được nâng cấp đến cực hạn, tiến hóa thành sinh mệnh thủ hộ giả. Số nguyên tố tinh hạch còn lại bắt đầu dồn vào cuồng thú. Nguyên nhân là giá nuôi dưỡng cuồng thú thấp. Tổng cộng tiêu hao 12 viên nguyên tố tinh hạch sau, cuồng thú cũng được nâng cấp đầy đủ. Nhắc nhở, cuồng thú đã hoàn thành tiến giai thành nguyên tố nộ thú. Tô Hiểu xem xét giá nuôi dưỡng nguyên tố nộ thú. Một con chỉ cần 3 điểm thứ cấp năng lượng nguyên tố, điều này rất tốt. Hắn bắt đầu hạ đạt tinh thần chỉ lệnh cho Spine, sử dụng mẫu sào nuôi dưỡng nguyên tố nộ thú. Trong mẫu sào với lớp nhầy màu tím đậm bao phủ, trông ghê tởm nhưng lại có mùi cỏ cây tươi mát, một đám tổ chức trứng hóa khổng lồ bắt đầu tạo ra trứng lớn của nguyên tố nộ thú. Sau đó, trong không gian nội bộ của tổ trùng khổng lồ này, chúng được vô số công hạt không rõ ràng vận chuyển đến túi nuôi dưỡng. Chỉ vài phút, lứa nguyên tố nộ thú đầu tiên đã xuất hiện. Phốc chích một tiếng, trứng vỡ bắn tung tóe chất nhầy. Cá thể trùng tộc chỉ cần hoàn thành nuôi dưỡng là thể trưởng thành đỉnh phong. Còn nguyên tố cuồng thú đầu tiên xuất hiện. Thân dài của nó trên 5 mét, hình dáng tổng thể gần với dã thú. Phần cổ có nhiều xúc tu hơi mờ rũ xuống. Cái đuôi hoàn toàn mở rộng ra khoảng 7 mét, với cấu trúc lưỡi đuôi có thể mở rộng và thu lại, là thủ đoạn tấn công chính, thêm vào đó là sát thương nguyên tố tự nhiên bổ sung từ lưỡi đuôi. Ngoài ra, nguyên tố nộ thú còn có một đặc điểm mạnh mẽ. Khi nó bị chém làm đôi, sẽ biến đổi thành hai cá thể. Thể hình thay đổi nhỏ lại, đồng thời biến thành hai con nguyên tố nộ thú. Nếu bị đánh nát, thì sẽ là một quần thể nhỏ các nguyên tố nộ thú mini. Thêm vào đó, nguyên tố nộ thú có đặc tính tụ tập, những nguyên tố nộ thú mini này có thể nhanh chóng tụ hợp lại. Đồng thời, nguyên tố nộ thú hoàn chỉnh cũng có thể tụ hợp lẫn nhau, hình thành nguyên tố cự thú khổng lồ, ứng phó với nhóm cự nhân bóng tối trên chiến trường. Trong đại bản doanh, lứa nguyên tố nộ thú đầu tiên, tổng cộng mấy vạn con, lao về phía cổng chính. Sau khi xông ra khỏi đại bản doanh, chúng lại gần nhau, máu thịt thân thể phun trào. Khi toàn thể đang chạy, chúng lại hoàn thành dung hợp, cấu thành một thân ảnh khổng lồ. Nhân hình nguyên tố cự thú vọt lên chiến đấu, ngang nhiên lao vào cự nhân bóng tối đang cuồng loạn vung vẩy chiến phủ khổng lồ. Lưỡi kiếm tay phải của nhân hình nguyên tố cự thú quét qua, liền chém đứt thủ cấp khổng lồ của cự nhân bóng tối. Phản công chính thức bắt đầu. Theo đại bản doanh bên trong xông ra nguyên tố nộ thú cũng không làm dịu áp lực phòng tuyến phe mình. Số lượng chúng còn chưa đủ nhiều. Thế nhưng, sinh mệnh thủ hộ giả lại khiến nhóm tham chiến giả phe mình cảm thấy áp lực được xoa dịu nhất. Nguyên nhân là sinh mệnh thủ hộ giả có lượng máu cao hơn, đồng thời có thể hồi phục sinh mệnh và năng lượng cơ thể, thậm chí còn hồi phục một phần thể lực. Điều càng là một đám tham chiến giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là thủ hộ giả lại tăng lên thuộc tính chính của họ. Việc tăng thuộc tính thật rất lớn, thậm chí thuộc tính chí cường cũng có chút tăng lên, khoảng 3%. Phương thức tăng lên là thông qua một loại năng lực gọi là nguyên tố cộng minh, khiến thuộc tính cơ thể của người chịu tăng thêm cộng minh với sức mạnh nguyên tố tự nhiên tương ứng, từ đó mang lại sự tăng thêm. Ví dụ như, chí cường lực lượng cộng minh với nguyên tố tự nhiên hệ hỏa, chí cường nhanh nhẹn với nguyên tố hệ phong, thể lực với nguyên tố hệ mộc, trí lực với nguyên tố hệ thủy, mị lực với. Không tăng được thuộc tính mị lực, không rõ nguyên nhân là gì. Đang bị các hắc kỵ sĩ vây công, cộng thêm phải đối phó với sự tồn tại thượng cổ vực sâu khô héo giả hắc khải tinh, có thể nói là áp lực rất lớn. Ngay cả khi đơn đấu với khô héo giả, phần thắng của hắn cũng chỉ là 5 năm. Chưa kể còn bị hắc kỵ sĩ vây công. Lĩnh vực của hắn đang bị vực hôi bại của khô héo giả ăn mòn lẫn nhau. Hệ thống lực lượng của sự tồn tại thượng cổ vực sâu mặc dù khác với cường giả đỉnh phong, nhưng hai bên vẫn có một số điểm tương đồng. Ví dụ như vực hôi bại và lĩnh vực lực lượng về lý thuyết đều là những tồn tại cường đại dùng ảnh hưởng của bản thân lên xung quanh. Phốc suy. Một vết máu lướt qua vai hắc khải tinh. Thần sắc hắn không hề thay đổi. So với tổn thương phải chịu, độ ăn mòn vượt sâu ngày càng cao mới là vấn đề lớn hơn. Ngay cả khi là cường giả đỉnh phong, có mệnh hạch, một khi độ ăn mòn vượt sâu đạt mức tối đa, tất cả mệnh hạch đều vỡ nát, cơ thể bắt đầu vượt sâu hóa. Đây vẫn là có lực lượng đỉnh phong chống đỡ, nếu không, ngay lập tức khi độ ăn mòn vượt sâu tích lũy đầy, tử vong sẽ buông xuống. Phần thân thể tàn dư sẽ lập tức vượt sâu hóa, biến thành quái vật vượt sâu không có lý trí. Đây cũng là lý do vì sao, bình thường trùng tộc không thể đối mặt với quân đoàn vượt sâu. Chỉ cần đối mặt, hàng tiền tuyến của đại quân trùng tộc sẽ bị vượt sâu hóa. Theo sự giết chóc, vượt sâu hóa kéo dài lan tràn về phía mẫu sào. Bỗng nhiên, một cảm giác tim đập nhanh không hiểu xuất hiện. Một bàn tay lớn đầy vảy đen vồ tới từ phía trước. Nhìn thấy bàn tay này, Hắc Khải Tinh biết Cuồng Lân Cu Nha đã tới. Đây là một tồn tại vượt sâu có thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Đáy mắt đen nhánh, Hắc Khải Tinh nhếch miệng cười. Trước khi chiến dịch vượt sâu bắt đầu, hắn đã nghĩ đến việc mình sẽ bỏ mình. Nhưng đó là khi một đám cường giả đỉnh phong xông vào con đường vượt sâu chi môn, là thời khắc then chốt quyết thắng. Hắn cùng vài người bạn tốt lao vào bóng tối. Nhưng hiện tại, thậm chí còn chưa đến khu vực chiến đấu trung tâm, hắn đã muốn gục ngã trên đường. Từ trưa hôm nay, số lượng tồn tại thượng cổ vực sâu cấp đỉnh xuất hiện thực sự quá nhiều. Ca ca ca. Nắm đấm Hắc Khải Tinh siết chặt. Một quyền phá tan từng lớp pháp tắc quỷ dị, đập vào đầu Khô Héo Giả. Khô Héo Giả có hình dáng giống quả bầu to lớn bị một quyền đánh bay. Nhưng sau khi bay đến chân trời, nó bắt đầu tan chảy, sau đó tụ lại gần Hắc Khải Tinh. Cơn đau dữ dội truyền đến cánh tay phải Hắc Khải Tinh. Hắn giơ tay lên nhìn. Trên cánh tay mọc đầy những vảy đen kinh tởm. Những vảy đen này có cái xuôi cái ngược, tạo cảm giác khó chịu mãnh liệt, dường như còn có những con dung mềm nhỏ màu đen đang chui vào giữa các vảy. Chợt, đối với cái chết đều có thể mỉm cười đối mặt, Hắc Khải Tinh lúc này biểu cảm hơi vặn vẹo. Hắn có bệnh sạch sẽ. Hắn có thể chết, nhưng không thể chết như thế này. Còn về việc rút lui lúc này, nếu không có hắn ở đây chống đỡ, phòng tuyến chính diện sẽ xuất hiện lỗ hổng, chưa đầy nửa giờ sẽ bị xông phá. Đối mặt với quân đoàn vượt sâu trước mặt, chưa chắc có cơ hội giữ được đại bản doanh. Quân đoàn vượt sâu sau khi thành lũy bóng tối kia buông xuống hoàn toàn khác biệt. Năng lực chiến tranh gào thét bay qua trên không. Dịch chất lửa đen thỉnh thoảng rơi xuống một tia. Mặt đất liên tục rung chuyển. Cường giả tinh giới bị nhiều xà nhân tộc dùng loan đao đen khổ luyện đâm xuyên thân thể, phát ra tiếng rên rỉ thê lương. Máu tươi và máu vượt sâu hỗn hợp. Vũ khí gãy vỡ do nhiệt độ cao đang cháy. Giáp chiến tranh nóng phun ra khí làm mát. Chiến hạm bị tổn hại nặng trên không rơi xuống, lao vào quân địch. Theo cơ chế tự hủy được kích hoạt, ánh sáng nổ tung ập tới. Vài giây sau, đám mây hình nấm bốc lên. Bàn tay lớn của người khổng lồ bóng tối nắm lấy, nhưng lại tạo ra một lỗ hổng khổng lồ trên đám mây hình nấm lửa. Hắc Khải Tinh cảm thấy mọi thứ ở phía này im lặng đi vài phần. Hắn thở ra một hơi, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Đúng lúc này, một cảm giác hơi quen thuộc leo lên sau lưng hắn. Đó là thủ hộ giả. Đáng tiếc, đã bị vảy đen nhắm tới, ngay cả thủ hộ giả cũng. Cơn đau ở cánh tay phải giảm đi vài phần. Trên thủ hộ giả trên người Hắc Khải Tinh mọc ra rất nhiều vảy đen, rồi biến thành rất nhiều vảy đen bành một tiếng nổ tung. Thủ hộ giả kế tiếp thuận thế leo lên Hắc Khải Tinh. Tình huống này tiếp diễn. Sau khi năm thủ hộ giả lần lượt chết đi, vảy đen trên lưng tay phải Hắc Khải Tinh chỉ còn lại dấu vết rất nhạt. Không thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng cũng tạm thời được áp chế. Đúng lúc này, một người thú khổng lồ từ xa rơi xuống, ầm vang đập xuống bên cạnh Hắc Khải Tinh. Cơ thể người thú nguyên tố phun trào, bao bọc Hắc Khải Tinh ở bên trong. Điều này tạo cơ hội nghỉ ngơi trong hỗn loạn chiến trường cho vị cường giả đỉnh phong này. Hắc Khải Tinh có thể liên tục chiến đấu cường độ cao vài năm, vài chục năm, thậm chí lâu hơn nữa. Là cảnh giới đỉnh phong, hắn gánh vác được. Nhưng đối mặt với ăn mòn vượt sâu, chỉ vài ngày đã có cảm giác muốn chịu không nổi. Đây là sự áp chế đến từ một trong hai loại lực lượng tối cao. Theo nguyên tố nổ thú tuôn ra từ đại bản doanh phe mình ngày càng nhiều, so với đặc tính bóng tối của quân đoàn vượt sâu, đặc tính của nhóm nguyên tố nổ thú rất kỳ lạ. Một số nguyên tố nổ thú sau khi bị đánh nát hóa thành vật chất dạng chất lỏng, điều này rõ ràng có đặc tính nguyên tố thủy. Một số khác thì sau khi chịu đòn tấn công đủ để hủy diệt, ầm vang nổ tung, làm nát vụn Evil tộc xung quanh. Dưới mặt đất đại bản doanh phe mình, khu vực trung tâm mẫu sào tổ của Spine. Spine đang ở trong trung tâm mẫu sào. Trung tâm mẫu sào giống như một trái tim khổng lồ, có thể mở ra để Spine nằm trong đó, sau đó bao phủ lấy Spine, cung cấp bảo vệ, đồng thời phụ trợ Spine thống ngự tất cả cá thể trùng tộc. Tô Hiểu ngồi trên ghế tinh thể. Phía trước là ba đĩa luyện danh hiệu có văn nham thạch nóng bỏng. Ba đĩa luyện danh hiệu này, một cái được công chứng bởi Luân Hồi Nhạc Viên, một cái được công chứng bởi Hư Không Chi Thụ, một cái được công chứng bởi Thiên Khải Nhạc Viên. Lúc này, Tô Hiểu đã xin được quyền sử dụng chúng để luyện hóa danh hiệu chính sao hắn thu mua thành danh hiệu không thuộc tính luyện cực hạn một lần. Vào tay xưng hiệu chinh phục giả, Tô Hiểu lập tức bắt đầu lần đốt luyện xưng hiệu đầu tiên. Hắn sử dụng xưng hiệu chính cùng 5 xưng hiệu chính sao không thuộc tính để đốt luyện. Lần cực hạn đốt luyện này chắc chắn thành công. Hay nói cách khác, phương pháp đốt luyện xưng hiệu do Tô Hiểu sáng tạo ra có thể đạt được 1% thành công với cực hạn đốt luyện 5 lần xưng hiệu chính sao, với cái giá là tổng cộng 3.905 xưng hiệu chính sao. Đây là con số ngay cả đỉnh phong hệ mị lực cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn về cửa hàng xưng hiệu tương ứng của thợ săn lão luyện, thật sự không có nhiều thợ săn lựa chọn. Không phải vì cực hạn đốt luyện 5 lần xưng hiệu không đủ mạnh, mà là hai loại cửa hàng khác có thể mang lại hiệu quả mạnh mẽ hơn. Vì sao Tô Hiểu lại chọn cửa hàng xưng hiệu? Hắn không chọn không được. Nếu không chọn, trừ khi mỗi thế giới đều là chiến đấu quân đoàn, hắn thật sự không có xưng hiệu để sử dụng. Hiện tại, Tô Hiểu có lượng lớn điểm cống hiến. Cộng thêm danh tiếng. Kích hoạt cửa hàng công huân hư không chi thụ tại tổng hành dinh, hắn tạm thời chưa thể sử dụng điểm cống hiến này. Số điểm này sẽ tích lũy đến cuối cùng, để có một đợt kết toán chưa từng có. Quá trình đốt luyện xưng hiệu diễn ra suôn sẻ. Tô Hiểu cũng thuận tiện mở danh sách trùng tộc để xem xét nguyên tố tinh hạch hiện có. Thấy đã tích lũy được 85 viên, hắn quyết định trước hết nâng cấp binh chủng chủ lực phe mình, sau đó mới chế tạo cá thể trùng tộc mạnh nhất. Dựa trên kinh nghiệm với hộ vệ và nguyên tố nộ thú, hắn đầu tư 15 viên nguyên tố tinh hạch vào Hắc Vi Ma Long để nâng cao gen và sức mạnh của trùng tộc này. Kết quả là, dưới sức mạnh chứng thực của hư không chi thụ, 15 viên nguyên tố tinh hạch đầu tư vào như ném đá xuống biển. Đừng nói nâng cấp đến cực hạn, Hắc Vi Ma Long thậm chí còn chưa có dấu hiệu lột xác. Điều này chỉ có hai khả năng, Hắc Vi Ma Long quá yếu, hoặc giới hạn thượng tầng của đơn vị trùng tộc đã trải qua biến đổi chất lượng sức mạnh nguyên tố này quá cao. Nếu hệ thống Ma Long kém cỏi đến vậy, vậy nhất định không thể keo kiệt. Từng viên nguyên tố tinh hạch được đầu tư vào. Sau khi tổng cộng đầu tư 50 viên nguyên tố tinh hạch, Hắc Vi Ma Long cuối cùng cũng lột xác. Đơn vị trùng tộc Hắc Vi Ma Long đã thăng cấp thành công thành Thiên Tai Ma Long. Đây chính là giới hạn của hệ thống Ma Long. Giới hạn 50 viên nguyên tố tinh hạch đã rất cao. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, Tô Hiểu tiện tay điều động một viên nguyên tố tinh hạch để thử nâng cấp Thiên Tai Ma Long. Kết quả: thành công. Thật ra trước đây hắn không coi trọng hệ thống Ma Long, bởi vì phía trên còn có hệ thống Thái Thản. Cự thú Thái Thản đã thể hiện quá xuất sắc trong thế giới Vĩnh Quang. Nhưng hệ thống Ma Long dường như muốn nói với mọi người rằng, chính giới hạn của hệ thống trùng tộc trong thế giới Vĩnh Quang mới là giới hạn của hệ thống Ma Long. Anh cả của hệ thống này Ma Long Bác Ba Tô vẫn luôn có dấu hiệu đột phá giới hạn, chỉ là bị trần giới hạn mà cá thể trùng tộc có thể đạt đến ràng buộc. Ngược lại, hệ thống Thái Thản, mỗi cá thể đều mạnh mẽ, nhưng lại không có cá thể nào đặc biệt nổi bật. Hiện tại, trùng tộc nguyên tố không có trần giới hạn. Hệ thống Ma Long lúc này lại một lần nữa đứng lên, tiếp tục chiếm giữ vị trí hàng đầu trong hệ thống chiến đấu của trùng tộc. 35 viên nguyên tố tinh hạch còn lại tạm thời không thể động đến. Chu kỳ bạo binh hiện tại, tức là nguyên tố nộ thú và hộ vệ không chết hoàn toàn, tổ trùng liên tục tiêu hao nguyên tố tinh hạch để bạo binh, cần phải có lượng dự trữ nguyên tố tinh hạch này để làm bộ đệm, tránh tình huống tổ trùng thiếu năng lượng bạo binh. Điều khiển đĩa đốt luyện xưng hiệu đến gần, Tô Hiểu khảm chinh phục giả đã được nâng cấp lên cực hạn đốt luyện 3 lần vào vị trí xưng hiệu chính. 5 vị trí xung quanh cũng khảm các xưng hiệu không thuộc tính cùng cấp. Quá trình hợp thành xưng hiệu bắt đầu. Hắn vung tay lên, chiếc đĩa đốt luyện bắt đầu phát ra nhiệt độ cao này bị đẩy ra xa. Cùng lúc đó, tại tầng 350 của pháo đài Hắc Ám, trong sở chỉ huy, đại thống soái vực sâu Anva Euro đã đưa ra mệnh lệnh cho các cấp dưới thống lĩnh thuộc quyền vực chinh chiến. Dưới sự chỉ huy của vị đại thống soái vực sâu này, tuyến phòng tuyến Thiên Khải đã bị ép thành hình vòng liên tục bại lui, việc bị đẩy lùi về tổng hành dinh chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ cần quân địch rút vào tổng hành dinh, đại thống soái vực sâu có cách sang bằng tổng hành dinh của địch trong vòng nửa buổi chiều, 5 giờ. Đến lúc đó, Phong Hải sẽ là lãnh địa của quân đoàn vượt sâu. Lấy đó làm bàn đạp để quay trở lại Liệt Dương Tinh và giành lấy trận thứ hai. Đại thống soái vượt sâu không phải là cuồng vọng, mà là cục diện hiện tại nếu không xuất hiện đảo ngược kinh thiên động địa, chắc chắn sẽ đi theo lộ trình này. Chiến thắng lần này của phe vượt sâu thật ra đã có manh mối từ sớm. Đại kỷ nguyên trước là nguyên tố tai ương buông xuống, lượng lớn sinh linh nguyên tố trở thành chủ nhân giới tinh. Tiếp theo, giới tinh khôi phục cân bằng giữa vượt sâu và nguyên tố. Điều đó đại diện cho việc quân đoàn vượt sâu lúc đó đã thành công đánh tan các sinh linh nguyên tố. Bởi vì đặc tính của lực lượng nguyên tố, các sinh linh nguyên tố không thể sáng tạo ra văn minh. Còn đến đại kỷ nguyên hiện tại, sự xâm nhập của vượt sâu vốn đã bùng phát một lần, hơn nữa lần đó cực kỳ thảm liệt. Nói cách khác, trước khi tai ương vượt sâu chính thức xảy ra, một làn sóng lớn các cường giả phe Đại Lạc Viên đã bị tiêu diệt. Đến nay, chiến thắng của phe vượt sâu dường như chỉ cần một trận chiến vượt sâu nữa. Đại thống soái vực sâu Anva Euro đứng trước sa bàn chiến trường. Sa bàn này sẽ mô phỏng theo thời gian thực dựa trên tình hình chiến trường. Ngay cả vũng máu trên mặt đất hay một con nguyên tố nổ thú bị tiêu diệt cũng được thể hiện hoàn hảo. Đại thống soái vượt sâu nhìn cảnh này, hỏi nữ vu Ulais đứng bên cạnh, nàng đã tỉnh chưa? Nghe vậy, nữ vu Ulais nghi hoặc. Với cục diện hiện tại ở đại lục Phong Hải, phe mình chiến thắng đã là tất yếu. Thậm chí sau khi quân đoàn vượt sâu buông xuống, cục diện chiến tranh đã được định đoạt. Chứ nói gì đến việc thống soái đại nhân đích thân đến. Đang tỉnh lại, nàng từng giao phong với thiên tuyển đời trước. Lần đó bị thương quá nặng. Nữ vu Ulais không nói tiếp. Điều đó có nghĩa là, cũng chính vì lần giao phong đó, thiên tuyển đời trước và cựu vương đã không phân thắng bại trong trận quyết chiến cuối cùng. Đoàn trưởng đương nhiên đã báo cho Tô Hiểu bí mật này trước khi khai chiến. Cũng chính vì thế, sau khi thu hoạch được lượng lớn tài nguyên, Tô Hiểu lập tức quay về Lạc Viên Luân Hồi để nâng cao bản thân. Dù sao cũng có một cường giả tối thượng của vực sâu ngoài chủ nhân vực sâu, chẳng biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện. Tình hình hiện tại là, chỉ cần Tô Hiểu chiếm được đại lục Phong Hải, số tài nguyên thu được cũng đủ để hắn thăng cấp lên cảnh giới tối thượng. Như vậy, hắn có thể giao phong với cô con gái mạnh nhất của giường ấm trên chiến trường. Dự đoán, đến lúc đó hai bên sẽ là một người cưỡi ma long mạnh nhất Bác Ba Tô, một người cưỡi Nguyên Chi Long, lấy đó mà chém giết. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất, đó là con gái của giường ấm đến đại lục Phong Hải trước. Nếu vậy, hắn chỉ có thể bán cổ phần ngân hàng hư không với giá tương đối thấp để thăng cấp lên cảnh giới tối thượng. Như vậy, sự chắc chắn khi thăng cấp lên tối thượng, cũng như độ cao đạt được, đều không thể so sánh với trường hợp trước. Đem nó theo, tăng tốc nàng tỉnh lại. Đại thống soái tháo chiếc nhẫn do chủ nhân vực sâu ban tặng trên tay xuống. Nhưng điều này sẽ làm giảm sức mạnh của nó, dù không lâu sau có thể khôi phục, nhưng với tính tình của vị đó, ta sợ. Nữ vu Ulais chưa nói xong đã bị ngắt lời. Tỉnh lại nàng, chúng ta cần nàng. Đại thống soái Anvaro không còn uy nghi như thường lệ ra lệnh cho thuộc hạ, bởi vì ma nữ Ulais nói đúng. Với tình hình hiện tại, không nên lập tức đánh thức cô con gái mạnh nhất của giường ấm. Đó là một tồn tại còn cường đại hơn cả mẫu thân nàng. Cả phe vực sâu, ngoại trừ chủ nhân vực sâu, thì nàng là kẻ mạnh nhất. Thậm chí không ít người cho rằng, nàng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chủ nhân vực sâu đương thời. Thực tế, người ngoài không biết rằng, vào thời kỳ vực sâu tinh giới, hai bóng hình còn thấp bé gầy yếu đã nhìn nguyên tố chi quang đẩy tới mỗi ngày, xua tan khí tức vực sâu khỏi ngôi nhà của họ, dần dần nuốt chửng và khiến nó trở về với vực sâu. Ngay cả với các chủng tộc vực sâu vẫn là một nơi quá nguy hiểm. Bóng hình cao hơn trong hai người, chỉ tay về phía nguyên tố chi quang ở đằng xa, dùng tiếng vực sâu nói, sớm muộn gì, ta cũng sẽ khiến nó tắt liệm. Bóng hình tóc dài gầy yếu bên cạnh ừ một tiếng, do dự một chút, bẻ một nắm thịt khô màu đen trong tay, chia cho bóng hình bên cạnh có sừng thú mọc đầy trên đầu, bị tộc nhân coi là điềm gỡ. Bóng lưng đen cao hơn nhận lấy, nhưng không ăn. Nó đợi bóng hình thấp hơn ăn hết, nhưng vẫn còn đói vì cơ thể trời sinh mạnh mẽ cần nhiều năng lượng hơn. Lúc đó, nó lấy ra nửa miếng thịt khô màu đen còn lại, đưa cho bóng hình thấp bé hơn. Đúng lúc này, một bóng hình gầy gò phủ lên lớp da thú rách nát, vác theo bộ xương trắng gần bằng chiều cao bản thân đi tới. Rõ ràng, nó đang cực kỳ đói, muốn cướp thức ăn từ hai kẻ phía trước. Đại thống soái dừng lại hồi tưởng tại đây. Nó không nói gì thêm. Thấy vậy, ma nữ biển sâu Ulais quỳ một gối xuống đất, nói, tuân theo ý chí của ngài. Ma nữ biển sâu Ulais đi về phía sau ám bảo. Nàng muốn đến cung điện khổng lồ nơi cao tọa của vực sâu trú ngụ để đánh thức cô con gái của giường ấm, vì cường giả vô thượng đang ngủ say bên dưới cung điện khổng lồ. Thật ra, con gái của giường ấm và chủ nhân vực sâu đương thời đã sớm có thể giành lấy cao tọa của vực sâu, chỉ là đang chờ đợi mà thôi. Có điều, con gái của giường ấm thăng cấp vô thượng thông qua nguyên tố chi nhãn còn sót lại từ thời cổ đại, thực lực yếu hơn một chút so với cựu vương và đoàn trưởng, chứ đừng nói đến chủ nhân vực sâu đương thời được mệnh danh là mạnh nhất từ trước đến nay. Hai người không liên thủ giết chết chủ nhân vực sâu già, tức là cựu vương, không phải vì không đánh lại, mà là đang chờ đợi. Chờ đợi sự tham lam sức mạnh của đám pháp sư, chờ đợi sức mạnh vượt sâu do nguyên tố chân không hiện tượng trong hư không xuất hiện, xâm nhập một cách bùng nổ như một kiếp nạn. Cuối cùng, họ đã thành công, khiến chủ nhân vượt sâu đương thời đồng thời chiếm giữ hai chiếc ghế nhân quả đại diện cho vượt sâu. Đại thống soái Anvaro nhìn xa bàn phía trước, một dự cảm bất ổn càng lúc càng dâng trào trong lòng. Nếu kẻ diệt pháp tiêu diệt hóa thân vượt sâu đang hoành hành trên chiến trường, đại thống soái đã không thận trọng đến thế. Vấn đề là kẻ diệt pháp đó vẫn luôn không lộ diện. Lúc này, trong ổ bầy trung tâm trùng tổ, Tô Hiểu đã cắm lại danh hiệu kẻ chinh phục vào đĩa luyện danh hiệu, tiến hành lần luyện cuối cùng đến cực hạn. Nhấc tay đẩy nhẹ, khiến đĩa luyện ngày càng nóng phía trước đẩy ra xa, hắn mở danh sách trùng tộc, phát hiện nguyên tố tinh hạch đã đạt 152 viên. Tình hình chiến đấu bên ngoài càng khốc liệt, vi khuẩn ký sinh càng có thể chuyển hóa và hấp thụ năng lượng nguyên tố cấp cao hơn nhiều lần. Tô Hiểu dùng 100 viên nguyên tố tinh hạch trong số đó dồn hết cho chủng loại trùng tộc thiên tai Ma Long. Nửa giờ sau, lần nâng cấp này kết thúc, kết quả vẫn còn không gian để nâng cấp. Trong lúc chờ đợi kẻ chinh phục hoàn thành luyện hóa, Tô Hiểu bắt đầu liên tục đầu tư nguyên tố tinh hạch cho chủng loại trùng tộc thiên tai Ma Long này, cho đến khi tổng cộng 185 viên nguyên tố tinh hạch được đưa vào, thông báo xuất hiện. Đơn vị trùng tộc thiên tai Ma Long đã xuất hiện thăng cấp thành công thành cánh diệt thế. Cánh diệt thế, đơn vị chiến đấu đỉnh cao của nguyên tố trùng tộc. Tốc độ, giới hạn của đơn vị nguyên tố trùng tộc là 10 sao. Sức phá hoại, đã đạt giới hạn. Sức phòng ngự. Kháng vượt sâu. Chi phí bồi dưỡng, 2.000 điểm năng lượng nguyên tố thứ cấp, mỗi viên nguyên tố tinh hạch có thể bồi dưỡng 500 con cánh diệt thế. Cánh diệt thế không phải tất cả các thuộc tính đều đạt 10 sao tối đa. Vấn đề là, dưới cường độ hiện tại, nó lại chỉ cần 2.000 điểm năng lượng nguyên tố thứ cấp. Tô Hiểu không lệnh cho trùng tổ lập tức sản xuất cánh diệt thế, mà trong lúc thu thập nguyên tố tinh hạch, hắn lệnh cho trùng tổ sản xuất số lượng lớn trứng phôi cánh diệt thế. Làm như vậy có thể tăng tốc độ bùng nổ quân số của lứa cánh diệt thế đầu tiên. Tô Hiểu nhắm mắt lại cảm nhận trảm long thiểm trong tay và linh hồn nhẫn Ma Linh đang chiến đấu trên chiến trường. Ma Linh siêu hoàng đoạn. Hô một tiếng, một nhát chém hoàng đoạn diện rộng mang theo ngọn lửa đen chém ra. Giữa những tàn tro đen bay tán loạn, đám người rắn xung quanh bị quét sạch. Dưới góc nhìn từ phía sau, Ma Linh với mái tóc xõa hơi có cảm giác sương mù, cầm trảm long thiểm trong tay, có thể nói là khá bắt mắt. Nhưng không có cường giả vượt sâu nào để mắt đến nó. Không ai muốn giao chiến với kẻ diệt pháp Kukulin Bikoya. Các cường giả vượt sâu không sợ chết, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ tìm đến cái chết. Nếu nói hoàng đoạn của Tô Hiểu là sự căng thẳng uy nghi của tông sư, thì siêu hoàng đoạn của Ma Linh lại có phần bay bổng và mang tính thẩm mỹ của những tương đối mạnh. Tô Hiểu đương nhiên không phải đang cảm nhận phong cách chiến đấu của Ma Linh, hắn đang xác định phòng tuyến phe mình đã bị đánh tan đến mức nào. Phòng tuyến đã rút lui đến gần đại bản doanh, một số khế ước giả đã phải dựa lưng vào đại bản doanh chiến đấu. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, độ xâm nhập của vực sâu vào đại lục Phong Hải liên tục tăng cao. 12 giờ sau, độ xâm nhập của vực sâu đạt đến mức kinh người 95.68%. Điều đáng ngại hơn là, khi độ xâm nhập của vực sâu vào thế giới này vượt qua 90% và những giọt dịch màu đen có thể nhìn thấy phân bố trong không khí khắp nơi, sức chiến đấu của quân đoàn vực sâu trong giới này đồng loạt tăng lên một đoạn. Một số kỵ sĩ đen thậm chí tăng thể hình lên hơn 40%. Lần luyện danh hiệu này đã hoàn thành. Ngươi nhận được kẻ chinh phục, luyện cực hạn 5 lần. Tại sao Tô Hiểu lại chọn kẻ chinh phục? Không chỉ vì kẻ chinh phục mạnh, mà còn vì nó là danh hiệu phù hợp nhất với quân đoàn hệ nguyên tố, không có cái thứ hai. Kẻ chinh phục. Sản địa, vườn địa đàn luân hồi. Luyện cực hạn, 5 lần. Loại hình, danh hiệu độ hiếm cao. Hiệu quả danh hiệu, sức mạnh chinh phục, bị động. Tất cả đơn vị chiến đấu quân đoàn dưới trướng kẻ săn mồi sẽ nhận được sức mạnh chinh phục. Khi các đơn vị chiến đấu này tiêu diệt kẻ địch, sẽ cộng thêm một tầng sức mạnh chinh phục. Số tầng, tăng 20% toàn thuộc tính chân thật của đơn vị này. Một mục tiêu tối đa cộng dồn 3 tầng. Hiệu quả cộng hưởng nguyên tố chi lực, do các đơn vị được gia trì có nguyên tố chi lực, khác với đặc tính tẩm bổ của vực sâu, một trong những đặc tính của nguyên tố chi lực là phá hạn. Sau khi cộng dồn sức mạnh chinh phục, có thể vượt qua giới hạn thuộc tính chân thật mà đơn vị này có thể đạt được, đồng thời số tầng cộng dồn của sức mạnh chinh phục cũng tăng lên đáng kể. Cảnh cáo, khi đơn vị chiến đấu nguyên tố thông qua sức mạnh chinh phục nhận được quá nhiều toàn thuộc tính chân thật, giá trị sinh mệnh sẽ tiêu hao nhanh chóng, thậm chí xuất hiện hiện tượng lực lượng cơ thể tràn ra, dẫn đến chết ngay lập tức. Cảnh cáo, làm đơn vị chiến đấu nguyên tố, thông qua chinh phục chi lực thu hoạch quá cao thuộc tính chân thực toàn diện, khi kết thúc hiệu quả chinh phục chi lực, toàn bộ thuộc tính này sẽ vĩnh viễn giảm sút đáng kể, thậm chí trên 95%. Cảnh cáo, làm đơn vị chiến đấu nguyên tố, thông qua chinh phục chi lực thu hoạch quá cao thuộc tính chân thực toàn diện, sau khi chiến đấu kết thúc, tổng thể tuổi thọ này sẽ bị cắt giảm đáng kể, thậm chí trên 99%. Giới thiệu tóm tắt, chinh chiến, giết chóc, hủy diệt. Giá bán, không thể bán ra. Chinh phục chi lực phối hợp nguyên tố phá hạn có thể nói là kéo căng đủ loại đại giới. Vấn đề là, binh chủng trùng tộc chỉ cần không chết tại chỗ, thì không cần xem xét các loại đại giới sau khi chiến đấu kết thúc. Vốn dĩ người chinh phục có tổng cộng 6 loại thuộc tính quân đoàn cực kỳ mạnh mẽ, cùng với một loại thuộc tính đặc chất. Thuộc tính đặc chất này mới là linh hồn của người chinh phục. Thuộc tính đặc biệt là, mỗi khi danh hiệu người chinh phục tăng lên một lần, có thể chọn tăng thêm, giảm bớt một loại hiệu quả danh hiệu, có thể tự mình chọn giảm bớt loại hiệu quả danh hiệu nào. Khi nhân tố luyện đốt đến cực hạn sau 5 lần, người chinh phục chỉ còn lại một loại thuộc tính này. Tô Hiểu đương nhiên biết được đặc tính lực lượng nguyên tố có phá hạn, có thể trong tình huống kho gen đạt cấp tối đa, tiếp tục dùng hạt nhân nguyên tố để tăng cấp binh chủng trùng tộc, chính là sự thể hiện của đặc tính này. Đây cũng là điều mà những người thi pháp muốn có, nhưng vẫn luôn không mưu cầu được. Cuối cùng, họ là những kẻ thôn phệ nguyên tố. Đặc tính danh hiệu người chinh phục, cộng thêm thuộc tính trùng tộc nguyên tố. Sau khi hai thứ kết hợp, một loại tăng thêm cực kỳ khó lường xuất hiện. Spine. Tô Hiểu mở miệng. Spine đang thống ngự trùng tộc hiệu ý, bắt đầu dùng tổ mẫu bồi dưỡng cánh hủy diệt. Trên chiến trường, Tường Vi Thiết Huyết Betansina đứng không biểu cảm trước cửa chính đại bản doanh. Xung quanh nàng, những viên đạn sinh mệnh bay không ngừng nghỉ. Đáng tiếc, mức độ xâm nhập vượt sâu của chiến trường phong hải quá cao, đã bắt đầu áp chế lĩnh vực của nàng, đồng thời tăng cường đáng kể quân đoàn vượt sâu. Phó chỉ huy trưởng, chúng ta sắp không chống đỡ nổi. Pháp sư linh hồn của thiên đường tử vong mở miệng. Nói xong, hắn một tay ấn về phía trước. Gần như đồng thời, một bàn tay xương khổng lồ cấp độ vạn mét đè xuống từ trên không, đồng thời áp lực linh hồn đè lên quân đoàn vượt sâu. Tiếng áo giáp, máu thịt vỡ nát vang lên không ngừng bên tai. Đáng tiếc, cường giả đỉnh cao của phong hải không nhiều, nhưng quân đoàn vượt sâu lại vô tận, đồng thời càng ngày càng mạnh mẽ. Chúng ta không có đường lui. Các ngươi rút lui trước đi, nói đến đây, Tường Vi Thiết Huyết Betansina hít một hơi thật sâu, thở ra sau nói, chiến cục phong hải. Làm mọi người thất vọng. Không phải là Tường Vi Thiết Huyết Betansina tiêu cực, mà là mức độ xâm nhập vượt sâu của thế giới phong hải quá cao, cao đến mức lời cảnh báo của cây hư không vẫn luôn không ngừng nghỉ kể từ lúc bắt đầu. Sau khi đoàn chúng ta bị diệt, tài nguyên cứ điểm phong hải sẽ chuyển dời đến đại bản doanh hư không. Năng lực chiến tranh của những kẻ giao ước thiên khải chúng ta chỉ có thể nói là khó nói hết, nhưng tài nguyên vẫn còn. Mọi người. Tường Vi Thiết Huyết Betansina nói đến đây, mái vòm đại bản doanh phía sau lại mở ra. Điều này làm Betansina cảm thấy kinh ngạc, không hiểu Bạch Lang Vương chỉ huy trưởng này đang làm gì. Thực tế, vừa nãy trong sở chỉ huy, Bạch Lang Vương nghe nói muốn mở mái vòng phòng thủ đại bản doanh còn ngơ ngác hơn Betansina. Hắn vừa định nói gì đó, một thanh trường đao đã kề vào cổ hắn. So với lời giải thích dài dòng, sau đó còn chưa chắc đã thuyết phục được người khác, Tô Hiểu luôn áp dụng cách hiệu quả hơn. Còn nói trắng ra là Bạch Lang Vương thà chết không theo, khả năng không lớn. Tên này vừa nhìn đã biết rất giỏi xem xét thời thế. Dù sao, đại bản doanh thất thủ là điều tất yếu, không bằng tìm đường sống trong chỗ chết. Mái vòng đại bản doanh mở ra, thực sự khiến những cường giả đỉnh cao ở phòng tuyến cuối cùng sửng sốt. Nhưng giây tiếp theo. Hống. Thân dài trên 1.500 mét, toàn thân da rồng thô ráp lại đen nhánh. Hai cánh có hoa văn màu trắng phát họa. Vị trí sau gáy đầu rồng đầy gai xương hướng về phía sau. Chỗ ngực bụng hơi nhô lên là những vết nứt lực lượng nguyên tố dày đặc. Hô một tiếng, còn cánh hủy diệt đó vỗ cánh bay lên. Kết quả là không phát huy được sức mạnh thần thánh, mà trong nháy mắt bị những kẻ bóng tối của quân địch tiêu diệt tại chỗ. Nhưng mưa máu đầy trời còn chưa rơi xuống, trong đại bản doanh đã bay ra hơn 100 con cánh hủy diệt. Tiếp theo còn có nhiều hơn nữa. Hô một tiếng nổ trầm đục, một con cánh hủy diệt phun ra ngọn lửa rồng đỏ được đường kính 100 mét. Đây là ngọn lửa nguyên tố được tăng thêm từ nguyên tố hệ hỏa thuần túy. Lực đốt mạnh mẽ đồng thời, khi phun ra trên mặt đất, lực xung kích cũng cực kỳ mạnh. Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ xuất hiện. Mấy trăm con cánh hủy diệt phun lửa rồng, thiêu đốt những con quái vật vượt sâu, tộc Evil, kỵ sĩ bóng đêm, tộc người rắn. Thành than đen, cùng với năng lượng vượt sâu chảy trên mặt đất. Ngọn lửa rồng đương nhiên không thể thiêu đốt được những năng lượng vượt sâu thế hệ thứ hai này. Hơn nữa, năng lượng vượt sâu thế hệ thứ hai chảy trực tiếp trên thảm vi khuẩn, khiến thảm vi khuẩn không cần quá trình hấp thụ, trực tiếp bắt đầu chuyển hóa. Tô Hiểu đứng trên đỉnh tổ trùng phe ta. Tổ trùng dưới chân hắn đang sinh trưởng mạnh mẽ. Từ giờ phút này, hắn phải ngăn chặn những đòn tấn công nhắm vào tổ trùng. Khi tổ mẫu đạt đến hình thể cực hạn, sẽ bắt đầu nhanh chóng chế tạo tổ trùng thứ cấp. Đồng thời bùng nổ binh chủng cánh hủy diệt, từng tòa tổ trùng thứ cấp mọc lên đột ngột từ mặt đất. Dù có vài tổ trùng thứ cấp nhanh chóng bị đánh tan, nhưng không chịu nổi việc tổ trùng thứ cấp liên tục được cấu thành. Một khi tổ trùng thứ cấp được cấu thành, sẽ bắt đầu liều mạng bùng nổ binh chủng cánh hủy diệt. Cảnh tượng này làm tất cả những người tham chiến phe ta há hốc mồm. Càng bất hợp lý hơn là, những con cánh hủy diệt bay trên không phun lửa rồng lại càng giết chóc càng mạnh. Một vài con cánh hủy diệt toàn thân xuất hiện vân lực lượng màu vàng sẫm, phun lửa rồng cực kỳ khủng bố. Khi cánh hủy diệt che kín bầu trời, rõ ràng là đang tạo quả cầu tuyết. Tổ trùng càng nhiều, tốc độ bùng nổ binh chủng cánh hủy diệt càng nhanh. Cánh hủy diệt càng nhiều, giết địch càng nhiều. Thảm vi khuẩn có thể chuyển đổi ra hạt nhân nguyên tố cũng càng nhiều, cùng với phạm vi lan tràn của thảm vi khuẩn lại càng lớn. Quân đoàn vượt sâu trước đó còn bao vây chặt chẽ đại bản doanh phe ta, lúc này phải đối mặt với quân đoàn cánh hủy diệt che khuất bầu trời. Không sai, đây chính là lực bùng phát cực hạn được tích lũy cho đến thời điểm này, khi bị đánh tơi tả trên chiến trường Phong Hải. Pháo đài bóng tối, trong sở chỉ huy tầng 350, đại thống soái Anva Euro đã không còn nhìn tình hình trên sa bàn. Nó đứng trước cửa sổ kính sát đất, nhìn quân đoàn rồng ma che khuất bầu trời. Tại khoảnh khắc này, nó biết tình hình chiến trường Phong Hải bắt đầu bất ổn. Trên chiến trường, không ngừng có cánh hủy diệt bị tấn công thành mưa máu đầy trời. Năng lực đối không của quân đoàn vượt sâu cực kỳ mạnh mẽ. Vấn đề là, khi quân đoàn cánh hủy diệt đạt đến quy mô như vậy, bắt đầu phun lửa rồng một cách có trật tự, ngọn lửa rồng sang phẳng chiến trường phía dưới như một cuộc tổng tấn công. Những cường giả đỉnh cao đương nhiên có tâm lý mạnh mẽ. Vấn đề là, cũng phải xem là tình huống gì. Lúc này, Tường Vi Thiết Huyết, Betang Sina, Fei Ka Siêu, Thiên Đế, Loloka, Isa cùng những người khác, hoặc kinh ngạc, hoặc sửng sốt nhìn cảnh tượng này. Ý nghĩ của mọi người là, hình như họ có hy vọng chiến thắng. Đồng thời, phần thắng còn rất lớn. Đội viện trợ cùng mọi người đến đây mới hiểu rõ. Lần này bám vào đùi, đó không phải là bình thường thôi. Vị kia căn bản không yêu cầu họ tạo ra ưu thế gì, mà chỉ cần họ kiên trì, trước khi lá bài tẩy cuối cùng được lật ra, đừng trực tiếp đầu hàng rút lui giữa chừng là được. Mái vòng đại bản doanh phe mình được mở ra hoàn toàn. Từng đầu diệt thế chi dực xông ra, dường cánh phi hành. Long diễm trút xuống, bắt đầu thiêu đốt quân đoàn vượt sâu trên đại địa. Khi Evil tộc, Hắc kỵ sĩ, xà nhân tộc đại quân bị tiêu diệt nhanh chóng, theo từng cự hình thông đạo trong Hắc ám thành lũy xông ra càng nhiều là Hắc ám nhân, U Lân tộc, cùng với vạn vẹo mậu thụ nhân. Ba loại này đều có năng lực phi hành và đối không mạnh mẽ. Giống như cự hình biển sâu cự diêu U Lân tộc, lướt qua trên không. Mỗi U Lân tộc đều có hình thể cấp vạn mét. Trên lưng chúng đứng đại quần tay cầm vạn vẹo pháp trượng Hắc ám nhân. Tại U Lân tộc có thể dẫn triệu uyên chi lôi đồng thời, nhóm Hắc ám nhân triệu hạ từng căn trăm mét thô cột sáng đen nhánh, đánh vào lưng diệt thế chi dực. Vạn vẹo mậu thụ nhân mở rộng từng chạc cây, kéo dài bắn ra phải diệt xạ tuyến đối trên không. Hơn nữa, lẽ ra là tụ tộc nhược hỏa, thế mà lại có kháng tính hỏa diễm cực kỳ cường hãn. Nguyên tố long diễm lan tràn ra căn bản không làm gì được chúng nó. Nhất định phải là diệt thế chi dực trực tiếp phun long diễm, cũng kéo dài phun nửa phút trở lên mới có thể đem những gã công cao máu dày này đốt thành than cốc. Dù cho như thế, dưới tình huống diệt thế chi dực càng ngày càng nhiều, phòng tuyến quân đoàn vượt sâu cũng bắt đầu lui về phía sau. Theo nguyên bản đoàn đoàn bao vây đại bản doanh Phong Hải, dần dần biến thành vây quanh hình chính phương hướng cự đại. Nhưng tại kiên trì 5 giờ sau, quân địch ở khu sau và hai cánh trái phải phe mình bắt đầu kế tục vô lực, bị ép theo trạng thái vây quanh chuyển biến làm thế công hình nửa vòng tròn chính diện, miễn cưỡng có thể uy hiếp đến hai cánh. Ở vào nơi hai bên giao chiến kịch liệt nhất, đại địa chấn chiến không ngớt. Khu vực không gian mắt có thể chạm bị thiêu đốt đến trải rộng vết rách. Phệ diệt xạ tuyến cũng lưu lại rất nhiều dấu vết. Ở trên bầu trời, diệt thế chi dực phe mình không ngừng đột tiến phi hành hướng phía trước từng khắc. Nhưng hỏa lực địch nhân ở trung cao không cấu thành màn che. Diệt thế chi dực chạm đến khu vực này lập tức bị đánh nát rơi xuống. Trên đại địa, quân đoàn vặn vẹo mậu thụ nhân hành quân cũng bởi vì long diễm thiên bích phía trước mà chậm chạp không thể về phía trước. Nói chính xác, chỉ cần vặn vẹo mậu thụ nhân dám dừng lại áp gần, như vậy long diễm thiên bích sẽ lập tức thúc đẩy về hướng Hắc ám thành lũy. Là quân đoàn vặn vẹo mậu thụ nhân hàng phía trước không ngừng tiêu hao nguyên tố long diễm, mới khiến cho long diễm thiên bích không tiếp tục thúc đẩy. Thảm liệt đã thiếu sót để hình dung tràng diện này. Nguyên tố long máu và vực sâu chi huyết hai bên vừa vẩy ra liền bị các loại công kích bốc hơi. Đầy trời cho trắng tỉ mỉ, thêm nữa bầu trời bị nhóm lửa triệt để, là một màn này sự thi cảm càng thêm mãnh liệt. Hai bên tạm căng thẳng trụ. Vấn đề tại chỗ cửa vực sâu ở Hắc ám thành lũy có thể dũng vào binh lực chỉ có vậy lớn. Nhưng thứ cấp trùng tổ phe mình không ngừng thành lập, làm tốc độ bạo binh diệt thế chi dực kéo dài tăng lên. Điểm này theo tuyến đầu quân đoàn vượt sâu trình hình chữ C nửa vây quanh, dần dần bị kéo co duỗi ngắn đến hình liền có thể nhìn ra. Xung quanh đại bản doanh phe mình đã không một ai. Cũng không phải là những người tham chiến không nghĩ phòng thủ nơi đây. Long diễm có thể không phân địch ta. Bên ngoài đại bản doanh đều là đất khô cằn. Ngay cả nhiệt độ bên trong đại bản doanh cũng bắt đầu kéo dài lên cao. Tuy nói như thế, có thể tại khoảng đất trống rộng lớn chỉnh đốn khế ước giả, cũng là lẫn nhau cười nói, hoặc là nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Một số khế ước giả chết bạn thân hoặc cộng sự, thì thần sắc ngưng mặt tọa tại kia, mắt trông như có điều suy nghĩ. Thú vị là, một ít khế ước giả bị trọng thương, thì kêu rên so trước đó càng lớn tiếng. Nguyên nhân là, trước đó họ đều biết thương thế của mình sẽ không chết, muốn để trị liệu hệ cứu trợ những hữu quân sắp chết. Hiện tại đã không có hữu quân sắp chết, vậy khẳng định là bên nào gào càng thảm, lại càng dễ hấp dẫn đến trị liệu hệ chú ý. Z nữ sĩ tóc ngắn không chút thuộc nữ hình tượng, nằm hình chữ đại trên mặt đất. Nếu như nói lần thủ vững này số lượng địch giết được, vị này nhất định có thể đứng top 3. Tuy nói cường giả đỉnh phong có thể chiến đấu rất lâu, nhưng bị lực lượng vượt sâu ăn mòn cũng sẽ nhanh chóng cảm thấy mỏi mệt. Đây là sự ăn mòn dẫn đến thể lực kịch liệt xói mòn và thể lực khôi phục bị ngăn chặn. Hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, Z nữ sĩ tính khí nhất hướng không quá tốt, mặt trên hiếm thấy triển hiện mấy phân ý cười. Bỗng nhiên, Z nữ sĩ nghĩ đến cái gì, bật dậy thân. Nàng nhìn về phía không xa nơi ngồi tại ghế dựa kim loại, có một cánh tay máy, dùng ngón tay kim loại kẹp lấy xì gà, chính thôn vân thổ vụ thiết huyết tường vi Bethansina. Bethansina, chuyện kia trước đó nói. Cái gì? Thiết huyết tường vi Bethansina nghi hoặc nhìn tới. Liền là ngươi nói, nếu như lần này sống sót tới, liền giúp ta đem đồ vật này cường hóa đến. Uy, ngươi đi đâu? Đi ăn chút đồ vật. Chật đều đỉnh phong, còn ăn cái gì đồ vật, hấp thu năng lượng tẩm bổ thân thể là được. Đại bản doanh giữ vững giai đoạn tính, lữ hành giả mỹ thực nhạc viên của chúng ta, chuẩn bị nấu nướng mỹ thực cho đoàn người. Đi mau, lát nữa khẳng định không có chỗ. Z nữ sĩ đứng dậy liền đi. Thấy thế, Bethansina lắc đầu cười cười. Hai người họ là một đường đánh lên, tuy nói nàng một lần cũng không thắng nổi. Không khí bên trong đại bản doanh, vừa mới bắt đầu còn có chút căng cứng. Có thể theo phòng tuyến ma long phe mình càng phát vững chắc, thậm chí bắt đầu áp gần hắc ám thành lũy quân địch. Một đám khế ước giả đều có loại cảm giác vui sướng nội tâm sau khi sống sót sau tai nạn. Cho dù gặp mặt tử địch ngày xưa của trận doanh nhạc viên khác, hôm nay nhìn cũng mi thanh mục tú a, đương nhiên, một đám người tham chiến cũng không chủ quan. Những cửa khẩu không gây hại ở Đông Nam Tây Bắc tứ đại cửa khẩu, nơi biên duyên mái vòm rộng mở, cũng đứng không ít người tham chiến. Về phần trang bị tinh lọc vượt sâu trung tâm đại bản doanh, lúc này đã bị mẫu sào bao khỏa, phi thường an toàn. Trong tẩm sào, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trước trùng tổ hạch tâm. Trường đao đặt ngang ở hai chân, trở vào bao. Hắn không thể rời khỏi nơi đây. Đã là phòng ngừa tồn tại thượng cổ vực sâu chui vào nơi đây giết chết Spine, cũng là đang cân nhắc một vấn đề, liền là làm thế nào tiến một bước phóng đại ưu thế do nguyên tố trùng tộc mang đến. Bên này lục địa phong hải, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đã bắt lấy hơn phân nửa. Có thể tình huống chiến trường chủ yếu và chiến trường hạch tâm hoàn toàn khác biệt. Vô luận là phong hải, liệt dương hay là vạn tộc giới, những thế giới này cửa vực sâu đều chỉ là hình chiếu mở cửa. Lấy một ví dụ trực quan hơn, giả thiết trước mặt tổng tốc độ bạo binh nguyên tố trùng tộc là 50, như vậy tốc độ quân đoàn vượt sâu dũng vào cửa vượt sâu thế giới phong hải liền là khoảng 40-45. Căn cứ các loại tình báo và thống kê trong bình đài liên lạc chiến dịch, Tô Hiểu đánh giá tốc độ quân đoàn vượt sâu dũng vào cửa vượt sâu chân chính ở hư không, rất có thể trên 200. Đồng thời, hiện tại chỉ là giữa kỳ trước của chiến dịch vượt sâu. Chờ tiếp theo chiến trường hạch tâm đánh đến gây cấn, không loại bỏ có cái thứ hai, thứ ba cửa vượt sâu mở ra. Bởi vậy trên chiến trường chủ yếu tiếp theo, biết đâu sinh mệnh thủ hộ giả sẽ trở thành vị trí C hạch tâm của nguyên tố trùng tộc. Cuối cùng, trận chiến dịch vượt sâu này vẫn là cần các khế ước giả của mấy đại trận doanh nhạc viên liên thủ đi đánh. Nguyên tố trùng tộc có thể có lực thống trị một chiến khu phong hải, đã là phi thường khoa trương. Nguyên tố trùng tộc chung quy là có giới hạn. Tốc độ bạo binh đạt đến 50 liền là giới hạn của nguyên tố trùng tộc. Thứ cấp trùng tổ đương nhiên không thể vô hạn thành lập. Cuối cùng, thứ cấp trùng tổ càng giống là bộ phận kéo dài tới từ mẫu sào, cũng không phải là một trùng tổ độc lập. Hết thảy đều có cực hạn, trùng tộc mẫu sào đương nhiên cũng vậy. Vấn đề là làm thế nào để lợi dụng cục diện hiện tại bồi dưỡng ưu thế lớn hơn. Trên chiến trường cốt lõi hư không, quân đoàn vượt sâu vẫn mạnh nhất, nhưng tại năm chiến khu chủ lực, hiện tại do tộc trùng nguyên tố định đoạt. Thêm nữa, nếu chiến dịch vượt sâu lần này giành thắng lợi hoàn hảo, sự cân bằng giữa vượt sâu và nguyên tố trong đại kỷ nguyên hiện tại sẽ đạt được sự hoàn hảo. Điều này có nghĩa là đại kỷ nguyên hiện tại có khả năng kéo dài đến kỷ nguyên thứ 8, thậm chí thứ 9, thỏa sức mưu phúc trạch cho tử tôn đời sau. Hành vi này chắc chắn mang lại nhiệm vụ chiến dịch với lợi nhuận cực kỳ phong phú. Tô Hiểu từ nhất giai đến đỉnh phong chí cường đã hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ của lạc viên. Hắn trầm ngâm một lát, lựa chọn đưa ra thỉnh cầu kiểm tra nhiệm vụ cho hư không chi thụ. Kết quả thất bại ngay tại chỗ do danh tiếng của hư không chi thụ quá thấp. Vấn đề không lớn, hắn lựa chọn đưa ra thỉnh cầu kiểm tra nhiệm vụ cho luân hồi lạc viên. Kiểm hạch đến liệp sát giả đang trong giai đoạn công chứng của chiến dịch vượt sâu, không thể đưa ra thỉnh cầu kiểm tra nhiệm vụ này cho luân hồi lạc viên. Kiểm hạch đến liệp sát giả đang ở chiến khu phong hải, có thể thử đưa ra thỉnh cầu kiểm tra này cho thiên khải lạc viên. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu đưa ra thỉnh cầu kiểm tra nhiệm vụ cho thiên khải lạc viên, sau đó xuất hiện nhắc nhở. Nhắc nhở, thiên khải lạc viên đã nhận được thỉnh cầu kiểm tra nhiệm vụ của liệp sát giả. Nội dung kiểm tra là giành chiến thắng năm chiến dịch lớn, thành công đánh chết chủ nhân vực sâu hiện tại, đóng lại cửa vực sâu. Số lượng nhiệm vụ chiến dịch liên quan đến điều này, 1. Chỉ cần biết có nhiệm vụ này là đủ. Tô Hiểu liên lạc với Mori, cũng nói cho đối phương biết phương pháp thao tác. Không bao lâu, một nhắc nhở cộng hưởng nhiệm vụ xuất hiện. Chiến đấu thiên sứ. Mori sẽ cùng ngươi cộng hưởng nhiệm vụ chiến dịch. Chào hỏi hoàn hảo. Ngươi đã thành công tiếp nhận nhiệm vụ chiến dịch. Chào hỏi hoàn hảo. Nhắc nhở, chiến đấu thiên sứ. Mori đã chủ động từ bỏ nhiệm vụ này, hiện tại chỉ có ngươi một người tiếp nhận nhiệm vụ này. Tôi hiểu ngược lại không bảo Mori từ bỏ nhiệm vụ này. Mori sau khi nhìn thấy lợi nhuận của nhiệm vụ này, lập tức từ bỏ. Làm cá khô kiếm lợi lộc, nàng đã trải nghiệm nhiều lần trong đội phá hiểu, nhưng lòng tham không đáy nàng tuyệt đối sẽ không. Nhiệm vụ chiến dịch. Chào hỏi hoàn hảo. Cấp độ khó, LV nội dung nhiệm vụ, giành chiến thắng năm chiến trường chủ lực, sau khi chém giết chủ nhân vực sâu đương đại, phá hủy hoàn toàn tất cả cửa vực sâu nằm trong hư không. Thời hạn nhiệm vụ, không. Phần thưởng nhiệm vụ, trang bị chuyển đổi tài nguyên được công chứng bởi hư không chi thụ, hoặc luân hồi lạc viên, hoặc tử vong lạc viên, hoặc thiên khải lạc viên, hoặc thánh quang lạc viên, hoặc thánh vực lạc viên, hoặc thử quang lạc viên, hoặc thủ vọng lạc viên. Nhắc nhở, nếu ngươi thành công thu hoạch được trang bị chuyển đổi tài nguyên này, ngươi có thể chọn định phương thức công chứng của trang bị chuyển đổi tài nguyên này, cùng với trang bị chuyển đổi tài nguyên này chỉ có một bộ, là sản phẩm phái sinh từ điều lệ ban đầu, có tính duy nhất tuyệt đối, lại ngươi là người sử dụng duy nhất tuyệt đối của trang bị chuyển đổi tài nguyên này, mà phe lạc viên sở hữu công chứng trang bị chuyển đổi tài nguyên này, có thể thông qua công chứng trang bị này, phái sinh ra 3 năm loại công trình cơ sở lạc viên độc quyền của bản lạc viên. Nhắc nhở, ngươi có thể chọn định phương thức công chứng ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này, cho dù tiếp theo ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ này, cũng sẽ không bị tổn thất gì. Hình phạt nhiệm vụ, không. Tô Hiểu tạm thời không rõ ràng trang bị chuyển đổi tài nguyên mạnh đến mức nào, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức công chứng. Không cần suy nghĩ, đương nhiên là lựa chọn luân hồi lạc viên làm phương thức công chứng. Ngươi đã lựa chọn luân hồi lạc viên làm phương thức công chứng. Kiểm hạch đến hành vi của liệp sát giả, có khả năng mang lại ảnh hưởng tốt rất lớn cho luân hồi lạc viên, ngươi thu hoạch được 6 lần số lần làm mới cửa hàng vinh dự. Tô Hiểu thử làm mới một lần cửa hàng vinh dự. Rất tốt, danh sách trao đổi giống hệt như trước khi làm mới. 5 lần còn lại bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, Spy mỗi người một lần, xem ai may mắn nhất. Nhìn về phía hình chiếu phía trước, đây là góc nhìn quan sát mà Ba Ha cộng hưởng tới. Có thể thấy quân đoàn Ma Long đã bắt đầu chậm rãi thúc đẩy, quân đoàn vực sâu gồm người bóng tối, tộc U Lân, cùng với người cây gai vặn vẹo, bắt đầu không chịu nổi long diễm của quân đoàn Ma Linh, thêm vào việc tộc trùng phe mình bạo binh cực hạn. Không có gì bất ngờ, tối nay quân đoàn Ma Long có thể thúc đẩy đến phạm vi bao phủ của cửa vực sâu. Một khi tiến vào khu vực này, cần để độ ăn mòn của vực sâu của bản thế giới từng bước giảm xuống, mới có thể tiếp tục thúc đẩy. Đối với điều này, Tô Hiểu đã sớm chuẩn bị. Cục diện trước mắt ổn định, thêm nữa quả thực không có cách nào làm cho quân đoàn tộc trùng mạnh hơn, vậy thì chuẩn bị cho chiến trường hư không tiếp theo là một lựa chọn rất tốt. Tô Hiểu mở danh sách tộc trùng, tầm mắt trước hết đặt vào người bảo vệ sinh mạng. Khác không nói, khả năng chống lại sự ăn mòn của vực sâu của thứ này, định sẵn nó có vai trò then chốt trong chiến dịch lần này. Vấn đề là người bảo vệ đã đạt đến giới hạn, muốn tiếp tục tăng lên chỉ có thể dựa vào xác suất, cùng với tiếp thu ý kiến quần chúng. Nâng cao người bảo vệ không phải chỉ có Tô Hiểu một người đạt được lợi ích, mà là tất cả những người tham chiến của phe tinh giới hiện tại đều có lợi nhuận. Trong tình huống này, tiếp thu ý kiến quần chúng, khả năng cao sẽ có thu hoạch. Mở nền tảng liên lạc chiến dịch, Tô Hiểu soạn và đăng bài phát biểu, Bi Quaya, tiểu đội tiếp viện đơn vị tộc trùng. Người bảo vệ sinh mạng, quyền hạn dữ liệu thuộc tính đã mở, có thể xem xét thông qua danh sách phân nhánh, thu thập phương pháp nâng cao đơn vị tộc trùng này, số lần nâng cao hiện tại 15 lần, số lần nâng cao cực hạn của đơn vị tộc trùng hiện tại 185 lần, tộc trùng hiện tại thuộc hệ thống nguyên tố, cần sử dụng bí bảo đặc tính nguyên tố để nâng cao. Theo bài phát biểu của Tô Hiểu, kênh liên lạc bị cấm ngôn 5 giây. Khi cấm ngôn biến mất, phía dưới là lượng lớn khế ước giả, chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Lạc Viên, cùng với bài phát biểu của các cường giả đỉnh phong của từng tiểu đội tăng viện. Nội dung của những bài phát biểu này cơ bản giống nhau, đều là ghi chép nhắc nhở chiến đấu về người bảo vệ đã chặn được bao nhiêu tổn thương, hấp thụ bao nhiêu độ ăn mòn vực sâu rồi khô héo tan vỡ. Những người tham chiến của chiến khu hư không cùng với 4 chiến trường chủ lực khác nhìn thấy cảnh này, lập tức không bình tĩnh. Khả năng phụ trợ của người bảo vệ không đáng chú ý, mấu chốt là có thể hấp thụ độ ăn mòn vực sâu của những người bị leo lên và ngăn chặn độ ăn mòn tiếp theo. Những người tham chiến đã ác chiến mấy ngày ở các chiến khu, đều quá biết điều này quan trọng đến mức nào. Tình hình ở chiến khu Phong Hải vừa rồi đã gây ra một trận chấn động trong kênh liên lạc. Tô Hiểu không biết là vừa rồi BQA đại lão đã tạo ra một màn hình xoáy trong nền tảng liên lạc, làm xoáy màn hình một hồi. Tất cả mọi người đều cho rằng chiến trường Phong Hải chắc chắn sẽ thất bại, không ngờ không chỉ bị lật ngược tình thế, hiện tại xem ra còn có thể là chiến trường đầu tiên giành chiến thắng. Rất nhanh, nền tảng liên lạc bị các loại bảo vật kỳ lạ quái gỡ làm xoáy màn hình. Trong số này, hơn 5 thành không phải là bí bảo đặc tính nguyên tố, nhưng cũng được gửi đi thử xem. Còn 4 thành kỳ quái dị thường, chỉ có 1 thành là bí bảo đặc tính nguyên tố. Cho dù như vậy cũng rất nhiều, thêm vào việc công chứng chiến dịch vượt sâu làm chức năng gửi thư tạm thời được nâng cấp, có thể gửi vật phẩm bất cứ lúc nào. Sau đó, hòm thư của Tô Hiểu bắt đầu dần dần chuyển sang màu đỏ, đến cuối cùng, hòm thư nhiều đến mức hòm thư từ đỏ chuyển sang đen. Không ai nhắc tới số tiền bán vật phẩm trân bảo, vì những kẻ ngu xuẩn như vậy không thể thăng cấp lên cửu giai, cũng không đủ tư cách được chiêu mộ vào chiến dịch vượt sâu. Những người tham gia chiến dịch vượt sâu, dù là nhân viên phụ trợ không trực tiếp chiến đấu, bình thường trong phe lạc viên cũng không phải hạng người tầm thường. Bởi vậy, tất cả mọi người đều biết rằng thủ hộ giả càng mạnh thì mọi người càng có lợi. Về việc ích kỷ giữ lại vật phẩm trân bảo nguyên tố thay vì cung cấp cho người khác, trước khi chiến dịch vượt sâu bắt đầu, đúng là rất có thể có người làm như vậy. Nhưng bây giờ chiến dịch vượt sâu đã diễn ra ác liệt một thời gian, hơn 9 thành người tham chiến đều hy vọng chiến dịch giống như luyện ngục này nhanh chóng kết thúc. Lúc này Tô Hiểu trở nên bận rộn. Hắn bắt đầu xem xét từng bức bưu kiện. Phát hiện bưu kiện bổ sung không có vật phẩm trân bảo hữu dụng, hắn liền trực tiếp gửi trả lại theo đường cũ. Một lát sau, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny ngồi thành một hàng, cùng nhau xem bưu kiện. Những bưu kiện có vật phẩm bí bảo nguyên tố thì giữ lại, những loại khác mà không thể tăng cường y thủ hộ giả thì trực tiếp gửi trả lại theo đường cũ. Kết quả cuối cùng không làm Tô Hiểu thất vọng. Chiến dịch vượt sâu đánh tới bây giờ, những người tham chiến có đồ vật tốt thực sự rất sẵn lòng lấy ra. Nhân quả tiến vọng, vật kỳ là vượt sâu có thể đánh dấu lên một loại tồn tại có nhân quả. Sau khi đánh dấu, nếu nhân quả của tồn tại đó xuất hiện bất kỳ thay đổi nào, có thể quay ngược quá trình này, chỉ có thể quay ngược nhân quả xảy ra trong vòng một giờ, và nhân quả này không thể là của cường giả cảnh giới đỉnh phong, vô thượng. Vật phẩm này có thể đánh dấu hai lần, sử dụng một lần. Nguyên tố ngữ điệu phá hạn, vật kỳ là nguyên tố có thể sử dụng lên mục tiêu chỉ định, khiến mục tiêu có 50% xác suất đột phá giới hạn, hoặc 50% xác suất bị hủy diệt vì điều này. Tiếp theo mọi chuyện trở nên đơn giản. Tô Hiểu lấy ra vận mệnh nghịch chuyển. Lực lượng khí vận, hạt nhân chủ động sau khi mở trạng thái này, mỗi giây tiêu hao một điểm độ bền trang bị, sẽ nghịch chuyển vận thế của ngươi. Tỷ lệ nghịch chuyển hiện tại là 75% dựa trên thuộc tính vận thế. 20 triệu điểm hiện tại. Sau khi nghịch chuyển, khi ngươi tiến hành hoạt động có lợi nhuận tiếp theo, sẽ dựa trên 15 triệu điểm vận thế chính hướng để phán định. Hạt nhân gen chủng tộc đại diện cho thủ hộ giả xuất hiện ở phía trước. Nó giống như một khối tinh thể hình bầu dục hơi trong suốt, bên trong là cấu trúc gen chủng tộc tinh xảo. Nếu vật này bị hư hại, thì tổ mẫu không thể nuôi dưỡng thủ hộ giả nữa. Rắc một tiếng, vật kỳ là vực sâu hình tròn nhân quả tiếng vọng trong tay vỡ nát. Ngay sau đó là sự kích hoạt của bàn phù văn nguyên tố ngữ điệu phá hạn. Ông một tiếng, một luồng năng lượng nguyên tố kỳ dị tuôn vào hạt nhân gen chủng tộc thủ hộ giả, bắt đầu lần phá giới hạn này. Vừa mới bắt đầu tăng cường, hạt nhân gen chủng tộc thủ hộ giả đã phải chịu tải trọng cực lớn, trông rõ ràng là sắp vỡ nát. Thấy vậy, Tô Hiểu chỉ chờ đợi. Hắn không phải muốn thành công ngay lập tức, mà là muốn quan sát quá trình tăng cường này, lý giải nguyên lý bên trong. Thuật luyện kim của hắn cho phép hắn nhìn rõ tất cả, hiểu được nguyên lý bên trong thì mọi việc tiếp theo sẽ dễ dàng. Nửa giờ sau, hạt nhân gen chủng tộc thủ hộ giả đang lơ lửng ở phía trên trông như sắp vỡ nát. Lúc này, Tô Hiểu kích hoạt nhân quả tiến vọng. Hắn không muốn thưởng thức cảnh nhân quả tiến vọng phục hồi nhân quả vỡ nát như thế nào. Ngược lại, nghịch chuyển ngay bây giờ, nguy hiểm sẽ thấp hơn gấp trăm lần không chỉ. Hạt nhân gen chủng tộc thủ hộ giả sắp vỡ nát xuất hiện hiệu ứng quay ngược, một lát sau liền khôi phục như ban đầu. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra hai đơn vị sản phẩm hắc phong thụ. Hắn cầm một khối trong đó, hai tay nắm hờ, khiến sản phẩm hắc phong thụ đã hơi trong suốt này dần dần hóa lỏng. Sự xúc tác của dược tề học đạt đến mức cao nhất có thể thay đổi hình thái của sản phẩm hắc phong thụ như thế này. Tô Hiểu sử dụng phương pháp điều khiển môi giới trong thuật phong ấn, bắt đầu điều khiển những sản phẩm hắc phong thụ lỏng hơi trong suốt này, dần dần hòa nhập vào tinh chất bảo vệ của hạt nhân gen chủng tộc thủ hộ giả. Hắn cũng sử dụng phát hòa cực kỳ tinh vi của thuật phong ấn, khiến sản phẩm hắc phong thụ lỏng hơi trong suốt bám lên bề mặt hạt nhân thủ hộ giả, bao bọc mọi bộ phận nhỏ bé của hạt nhân này với mức độ khác nhau. Hắn mở danh sách chủng tộc, cưỡng chế tăng cường năng lượng nguyên tố của thủ hộ giả bằng nguyên tố tinh hạch. Luồng năng lượng này hiện lên ở phía trước, khi sắp chạm đến hạt nhân thủ hộ giả thì bị chất lỏng hơi trong suốt ngăn chặn. Hắc phong thụ vừa có tính dẫn truyền mạnh nhất, đồng thời cũng có tính tương dung cực hạn. Nó lúc này chính là một bộ phận của hạt nhân thủ hộ giả, có đặc tính giống với hạt nhân thủ hộ giả. Lớp vỏ bọc của hạt nhân thủ hộ giả bắt đầu bị tiêu hao liên tục, điều này đại diện cho việc cưỡng chế tăng cường hạt nhân thủ hộ giả thất bại hết lần này đến lần khác. Và sự tiêu hao của sản phẩm hắc phong thụ đã gánh chịu cái giá của những lần thất bại này. Khi lớp vỏ bảo vệ này sắp bị tiêu hao gần hết, Tô Hiểu lại cầm lấy một khối sản phẩm hắc phong thụ, tiếp tục quá trình này. Với hai cây hắc phong thụ, hắn bắt đầu tiêu hao. Về việc tại sao lần này không liên lạc với cây xa, việc thao tác kiếm lợi đương nhiên có thể thao tác, nhưng những khâu đòi hỏi ủy thác trách nhiệm vào thời khắc mấu chốt, gánh chịu áp lực lớn này, không thể có bất kỳ thao tác nào mà phải dồn tài nguyên thật mạnh tay. Chỉ khi dồn đủ vững chắc, khi gánh chịu áp lực lớn mới không sụp đổ. Tô Hiểu từ trước đến nay vận khí đều không tốt, cho nên hắn tin chắc một điều, đó là chỉ cần số lần cơ hội đủ nhiều, nhất định sẽ thành công. Cũng như bây giờ, sau khi tiêu hao tổng cộng 355 đơn vị sản phẩm hắc phong thụ, một luồng năng lượng nguyên tố kỳ dị dũng mãnh tràn vào hạt nhân thủ hộ giả. Đây chính là lần phá giới hạn phù hợp nhất với hạt nhân thủ hộ giả trong số các loại lực lượng nguyên tố. Khi Spine đặt hạt nhân thủ hộ giả trở lại tổ mẫu tại chỗ, Tô Hiểu lại thử sử dụng nguyên tố tinh hạch để tăng cường hạt nhân thủ hộ giả. Quả nhiên, sau khi phá giới hạn, thủ hộ giả lại có thể được tăng cường bằng nguyên tố tinh hạch mà không gặp rủi ro. Đúng lúc này, cảnh tượng trong hình chiếu phía trước thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Quân đoàn Ma Long vẫn đang tiến lên đột nhiên dừng lại. Lấy pháo đài bóng đêm làm trung tâm, một trường lực màu đen trong suốt khiến khu vực thế giới bị vặn vẹo khuếch tán ra. Tất cả những đôi cánh diệt thế lao vào phạm vi này đều trong chớp mắt bị vực sâu ăn mòn dữ dội, bùm một tiếng vỡ vụn, máu rồng, thịt nát và xương vỡ tung tóe khắp trời rơi xuống. Mặc dù phe mình phản công mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng việc độ xâm nhập vực sâu của thế giới này đạt 96.2% là sự thật không thể chối cãi. Thiết bị thanh lọc vực sâu trong đại bản doanh phe mình cùng lắm là khiến độ ăn mòn vực sâu không tăng thêm nữa, muốn đè nén nó xuống, đó thực sự cần rất lâu. Lực lượng nguyên tố của thế giới này suy yếu quá nghiêm trọng, không thiết lập lại cân bằng, chỉ đơn thuần thanh lọc năng lượng vực sâu sẽ không khiến độ ăn mòn giảm xuống nhiều. Tô Hiểu rời khỏi tổ trùng, với tốc độ của hắn chỉ trong khoảnh khắc đã đến phía trên đại bản doanh. Hắn nhảy lên lưng một con cánh diệt thế này phát ra tiếng gầm gừ, khiến những con cánh diệt thế khác đều tránh lui. Về phần Bác Ba Tô, tạm thời vẫn chưa được nuôi dưỡng xong, tên này là anh cả trong số các cánh diệt thế, không biết vì sao vẫn luôn trong trạng thái thăng cấp. Những xúc tu hơi trong suốt lan tràn trên lưng rồng của cánh diệt thế, quấn lấy cánh tay Tô Hiểu. Cứ thế này, hắn có thể hoàn toàn điều khiển con ma long này, và chỉ lệnh tinh thần đầu tiên của hắn lại là phốc suy. Miệng rồng đầy răng nanh sắc nhọn cắn xuống, cắn đứt một mảng lớn khu vực phía bên phải của tổ mẫu. Sau khi con cánh diệt thế này ực một tiếng nuốt vào, nó giương cánh bay lên. Trong không trung, tiếng gió gào thét bên tai Tô Hiểu. Vì đội mình có quá nhiều cánh hủy diệt, chúng đều che kín bầu trời. Hắn điều khiển cánh hủy diệt dưới chân bay đến cách cửa vực sâu vài chục km. Khu vực thế giới phía trước đã chìm xuống vài tấc, lộ ra cảm giác u ám. Hô! Miệng của cánh hủy diệt này phun ra long diễm, nhưng ngọn lửa rực rỡ sắc cầu vồng. Rõ ràng đây là quang hoa nguyên tố. Không sai, cánh hủy diệt này vừa nuốt hơn 100 viên hạt nhân nguyên tố. Trận chiến đã đánh đến giờ phút này, tổ mẫu đã tích trữ được 3.580 viên hạt nhân nguyên tố. Đây căn bản là phun ra năng lượng nguyên tố thứ cấp. Tô Hiểu định dùng những năng lượng nguyên tố thứ cấp này để đồng hóa năng lượng vực sâu gần cửa vực sâu, từ đó giảm bớt độ xâm nhập của vực sâu vào thế giới này ư đương nhiên không thể. Điều hắn thực sự muốn làm là làm cho khu vực trung tâm vực sâu lan tràn này trở nên yếu ớt. Nếu nói năng lượng vực sâu xâm nhập chiến trường Phong Hải là một khối thép, thì năng lượng nguyên tố của thế giới này là ngọn lửa đang dần đốt cháy khối kim loại đen tối này. Đáng tiếc, khối kim loại này quá lớn và kiên cố, ngọn lửa quá nhỏ. Những năng lượng nguyên tố thứ cấp này đạt được mục đích là làm cho một phần khu vực kim loại đen tối trở nên yếu ớt, từ thép biến thành sắt vụn đầy lỗ ong mật bên trong. Như vậy, năng lượng vực sâu và lực lượng nguyên tố của thế giới này nếu vẫn không thể chuyển hóa thì cũng quá vô lý. Hơn nữa, những kim loại đen tối đầy cấu trúc tổ ong này không chỉ bắt đầu dễ cháy, mà năng lượng nguyên tố thứ cấp bên trong còn là chất dẫn cháy tốt nhất và chất dinh dưỡng cho ngọn lửa bên dưới. Một khi lực lượng nguyên tố của toàn bộ thế giới được tăng cường nhờ điều này, việc đồng hóa năng lượng vực sâu sẽ càng mạnh mẽ và nhanh chóng. Sau vài phút phun ra năng lượng nguyên tố thứ cấp, khu vực đen tối phía trước tan rã với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mười mấy phút sau, một lượng lớn cánh hủy diệt bắt đầu phun ra long diễm trộn lẫn lượng lớn năng lượng nguyên tố thứ cấp xung quanh cửa vực sâu. Điều này làm cho nguyên tố tự nhiên của khu vực xung quanh trở nên cực kỳ hoạt động. Phía trước cửa sổ kính tầng 350 của pháo đài đen tối, đại thống soái vực sâu Anvaro nhìn cảnh này, bề ngoài không biểu cảm, nhưng khóe mắt thực tế co giật rất nhẹ. Còn phía sau hắn, ma nữ Ulace thống lĩnh kỵ sĩ đen Ma Khải và các cường giả vực sâu khác đều có vẻ mặt như thấy quỷ. Chúng đi theo đại thống soái chinh chiến nhiều năm, quả thật lần đầu gặp phải kẻ địch như thế. Trước đây, hơn chục người này chưa từng nghĩ đến, một thế giới bị năng lượng vực sâu xâm nhập nghiêm trọng lại có thể giải quyết nhanh chóng mà không có hậu họa ngầm như vậy. Xem ra, chỉ có thể quyết chiến ở hư không. Đại thống soái vực sâu Anva Euro quay người đi vào trong pháo đài. Hắn không định đến liệt dương tinh với độ xâm nhập vực sâu đã đạt 82%, mà muốn thẳng đến chiến trường hư không, chiến trường trung tâm này. Chiều ngày hôm sau, bầu trời cháy cuối cùng đã tắt. Dưới sự phun lửa của hàng ngàn cánh hủy diệt, pháo đài đen tối cao hàng vạn mét nổ tung một tiếng. Tuy nhiên, bên trong đã trống rỗng, đại diện cho việc quân đoàn thứ hai của quân đội vực sâu đã rút lui. Tiếp tục phun lửa nguyên tố thứ cấp, khi thời gian đến nửa đêm về sáng, độ xâm nhập vực sâu của chiến trường Phong Hải đạt 498%. Thế giới này nhìn như hoang tàn khắp nơi, nhưng lực lượng nguyên tố tự nhiên phục hồi rất tốt, gần như đạt được cân bằng với năng lượng vực sâu bên ngoài thế giới. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra hạt nhân thế giới bán vỡ nát của thế giới Vĩnh Quang, đặt nó vào giới vị nguyên tố của thế giới này. Điều bất ngờ là ý thức thế giới của lục địa Phong Hải lại không bài xích, ngược lại còn có dấu hiệu dung hợp lẫn nhau. Thế giới Phong Hải tuy có cấp độ siêu thoát, khi đạt đến thế siêu thoát, nội tình đó chỉ có thể dùng từ tan nát để miêu tả. Ngược lại, thế giới Vĩnh Quang có nội tình thế giới rất tốt, trải qua dày vò như vậy vẫn chưa triệt để sụp đổ, hiện tại lại không có hệ thống khung thế giới ổn định, cộng với cấp độ siêu thoát, cả hai quả thật rất phù hợp. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng, đứng trước bức tường cửa vực sâu đã đóng lại, cao ngất trời. Cảnh giới vô ngã bạch dạ. Tranh. Một tia trảm mang xẹt qua cửa vực sâu. Cửa vực sâu vốn là hình chiếu bắt đầu rung động. Dọc theo vết chém nghiêng xuyên qua cả cánh cửa, vết nứt lan nhanh, cuối cùng vỡ vụn ầm ầm. Cách Tô Hiểu vài km phía sau, tất cả những người tham chiến của thế giới này đều chứng kiến cảnh tượng này. Khi cửa vực sâu vỡ nát, thông báo của cây hư không xuất hiện, đám đông reo hò hoặc hô to. Lần này, phe vực sâu đã giành chiến thắng ở chiến trường Phong Hải, thế giới Phong Hải bị tất cả mọi người xem nhẹ, đã giành được chiến thắng đầu tiên trong năm chiến trường lớn. Vào giờ khắc này, những khế ước giả, người vi phạm quy tắc của thiên đường Rạng Đông đang chém giết với quân đoàn vực sâu ở thế giới vạn tộc, cùng với một đám cao tầng của các thế lực lớn trong tinh giới, đều suýt đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Lần này thực sự quá mất mặt, thế giới vạn tộc ban đầu có độ xâm nhập vực sâu chưa đến 5%, là ưu thế lớn nhất, chiến khu khởi đầu mơ mộng nhất của phe mình, kết quả để người ta lục địa Phong Hải, nơi khởi đầu như trời sập, giành được chiến thắng đầu tiên. Cái đồ quỷ này, thật sống sót qua trận đại kiếp vực sâu lần này, nhóm tham chiến giả của thế giới vạn tộc cảm thấy, chuyện ném mặt này sẽ bị bàn tán đến kỷ nguyên thứ tư. Còn tại tổng bộ của thế giới vạn tộc, trong sở chỉ huy chung, tộc trưởng và lãnh tụ của các thế lực lớn như Hồn tộc, Tinh tộc, Vũ tộc, Gia tộc Dơ Lây, Thương hội Tinh Linh Đất, Ma tộc, Hải tộc đều không nói một lời, ngồi ở vị trí chủ tọa là cường giả đỉnh cao, được các tộc trưởng của các thế lực lớn đề cử ra, là chủ của Minh Giới, sắc mặt càng không mấy tốt đẹp. Chủ của Minh Giới đảm nhiệm chỉ huy quan của thế giới vạn tộc, kỳ thật cũng tính hợp lý, con đường thành danh của vị này là dẫn dắt Minh Giới luôn bị đập. Có thể kể ra các thế lực đã đập Minh Giới, thế lực bá chủ mạnh nhất thời thượng cổ, tiếp theo là các đại lãnh chủ của kỷ nguyên trước, xa hơn nữa còn bị quân đội vực sâu quân đoàn thứ 12 đập qua. Tuy nói quân đoàn vực sâu này ngay cả thống soái cố định cũng không có, nhưng Minh Giới sau khi chết đi sống lại nhiều lần, cũng chống đỡ được. Thêm nữa, Minh Giới quá không thích hợp cho tộc vực sâu cư trú lâu dài, mới tính là không bị chiếm lĩnh. Các tộc trưởng của thế giới vạn tộc bàn bạc, chủ của Minh Giới quả thật là ứng cử viên thích hợp cho chức chỉ huy quan lần này. Đối với điều này, chủ của Minh Giới còn thật sự đồng ý, nếu kỷ nguyên vực sâu buông xuống, cuối cùng nó cũng không có kết cục tốt. Huống hồ, hiện tại chủ của Minh Giới nói nhường ra vị trí này, cũng không ai dám tiếp nhận. Giờ khắc này, thần sắc của chủ của Minh Giới rất ngưng trọng. Hắn trầm giọng nói, chúng ta nhất thiết phải giành lấy trận thắng thứ hai. Chủ của Minh Giới nói làm cho các tộc trưởng tại chỗ cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh, tộc trưởng của Vũ tộc Vedup US nhận ra điều gì đó. Đó là lục địa Phong Hải có thể giành được trận đầu tiên, hẳn là lập tức đi tiếp viện liệt dương tinh tràn ngập nguy hiểm, sau đó là quốc độ Cổ Long, giới nữ vu. Đều có năng lực giành lấy chiến trường Phong Hải loại trời sập khởi đầu đó, tiếp theo nếu không có bất ngờ chủ quan, đánh hạ liệt dương tinh, quốc độ Cổ Long, giới nữ vu chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, đám người tại chỗ đều nhận ra một phương pháp ném mặt cực hạn, đó là thế giới vạn tộc, nơi khởi đầu mơ mộng khi khai chiến, lại là chiến trường lớn cuối cùng giành được chiến thắng trong năm chiến trường chính. Càng ném mặt hơn là, năm chiến trường chính chỉ là nửa đầu của chiến dịch vượt sâu lần này, phần kết chính là chiến trường hư không, cũng tức là sau khi bọn họ ném mặt cực hạn, còn phải đi chiến trường hư không để tiến hành xử tử công khai. Đối với điều này, thần sắc của chủ của đầu giới ngược lại bình tĩnh, nguyên nhân là, bị đánh thêm ném mặt cả đời người, không sai lần này, nếu nói về độ dày da mặt, vị này chắc chắn xếp ở vị trí hàng đầu trong số các cường giả đỉnh phong. Nhưng các tộc trưởng tại chỗ chưa từng ném mặt như vậy, ánh mắt của họ càng lúc càng ngưng trọng. Tro tàn đen tối bay tán loạn, cuộc chiến ở Phong Hải Đại Lục cuối cùng cũng lắng xuống. Dù những người tham chiến đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, nhưng họ đều biết rằng chiến trường Phong Hải chỉ là trận đầu tiên. Sẽ còn 4 trận chiến nữa, cùng với chiến dịch cuối cùng ở chiến trường hư không. Tại đây, những cường giả đỉnh phong nhìn nhau, bất kể là đỉnh phong Thiên Khải hay những người đến tiếp viện. Là những người chiến thắng trong vòng này, họ có hai lựa chọn, hoặc trở về doanh trại của mình để chỉnh đốn vài ngày, sau đó được phân bổ lại đến các chiến khu chủ chốt khác, hoặc chỉnh đốn ngắn ngày rồi lập tức tự nguyện tham gia vào một trong 4 chiến trường chủ chốt hiện tại, hoặc tiến về chiến khu trung tâm. Nếu lập tức đến 4 chiến trường chủ chốt, lợi nhuận công huân tiếp theo sẽ tăng 30%. Nếu lập tức đến chiến trường trung tâm tiếp viện, lợi nhuận điểm cống hiến tiếp theo sẽ tăng 50%. Tuy nhiên, tất cả các khế ước giả cửu giai có thêm một lựa chọn, có thể lập tức trở về Thiên Khải, không tham gia các chiến khu chủ chốt khác nữa mà chờ đợi chiến khu hư không bước vào giai đoạn cuối cùng, lúc đó họ mới nhận được lệnh cưỡng chế chiêu mộ. Những người tham chiến thuộc hệ thống hậu cần cũng tương tự. Biquea, Thiết Huyết Tường Vi, Betancina vừa định dùng từ ngữ uyển chuyển để hỏi Tô Hiểu sẽ đi chiến trường nào tiếp theo. Đây cũng là vấn đề mà các cường giả đỉnh phong và tuyệt đỉnh có mặt ở đây đều quan tâm. Với sự hiện diện của nguyên tố trùng tộc, chỉ cần cùng chiến khu với vị đại gia đỉnh cấp này, nguy hiểm thấp không nói, còn có thể tham gia vào một trận chiến thắng. Nên biết, trong lần chiến thắng Phong Hải chiến khu này, tất cả những người tham chiến đều nhận được gấp nhiều lần điểm cống hiến dựa trên mức độ đóng góp của họ, thêm vào đó còn có phần thưởng chiến thắng theo giai đoạn. Có thể nói, tất cả đều thu lời lớn. Biquea, tiếp theo đi đâu? Chúng tôi vẫn ủng hộ ngươi. Đương nhiên, mọi thứ thuận lợi, còn có thể kiếm được một trận chiến dịch thắng lợi. Isa mở lời. Chính là vị cường giả hệ thống linh hồn đỉnh phong chuyên tăng thuộc tính mị lực kia, danh hiệu chinh phục giả chính là do nàng cung cấp. Liệt Dương. Tô Hiểu nói xong, đã phát ra yêu cầu đến hư không chi thụ, đi đến tinh cầu Liệt Dương. Cảm giác truyền tống xuất hiện xung quanh, mọi thứ nhìn thấy đều bị bóng tối nuốt chửng. Tô Hiểu như đang ngồi trên một đoàn tàu đường ống xuyên qua chất lỏng đen tối, xung quanh truyền đến tiếng ma sát tê tê. Chưa bao giờ việc truyền tống của hư không chi thụ hay doanh trại lại như thế này. Sau một trận sốc nảy, thế giới xung quanh Tô Hiểu hồi phục vài phần ánh sáng lờ mờ. Khi thế giới nơi hắn đang ở hoàn toàn rõ ràng, một chiếc chiến chu y đen tối che khuất bầu trời ập tới, áp lực gió lạnh thấu xương. Hắn giơ tay lên, ngón tay lóe ánh máu chạm vào chiếc chu y khổng lồ đang rơi xuống. Một tiếng nổ long trời lở đất, gã khổng lồ bóng tối cao mấy vạn mét đang nắm giữ chiếc chu y khổng lồ bị lực cực lớn từ vũ khí làm lật ngửa. Kinh ngạc hơn, những vết nứt đỏ tươi bỗng nhiên lan tràn trên chiếc chu y khổng lồ, sau đó leo lên cánh tay phải của gã khổng lồ bóng tối, lan từ cánh tay phải đến cổ, lồng ngực. Sau đó những vết nứt đỏ tươi dễ thấy lan đến nhãn cầu, nhiều nhãn cầu của nó đều vì thế mà đỏ tươi vỡ nát. Oanh! Gã khổng lồ bóng tối vỡ vụn, tro tàn bay lên. Tô Hiểu tay đè vào chu đao cuối cùng ở bên hông, trong khoảnh khắc, trảm minh chợt hiện, quét sạch phạm vi xung quanh hắn, đồng thời cũng mở ra một con đường dẫn đến đại bản doanh Liệt Dương. Người phụ trách chiến dịch tinh cầu Liệt Dương là những khế ước giả của thánh vực, đứng đầu là thánh ca. Samantha chính là vị cường giả đỉnh phong, tuyệt đỉnh tham chiến ở tuyến phòng thủ, người đã trải qua một trận sống dở chết dở. Vị này khoác chiếc trường bào bó sát màu trắng tinh khiết, mặt mộc nhưng toát lên khí chất nữ vương đầy đủ. Ánh mắt nhìn ai cũng như nhìn rác rưởi, giống như cách nàng nhìn đám cường giả đỉnh phong, tuyệt đỉnh tham chiến sống dở chết dở kia. Ánh mắt rũ xuống nhìn xuống như đang nhìn một đám sâu bọ. Bốn mắt nhìn nhau, vài giây sau, thánh ca. Samantha bất động thanh sắc dời tầm mắt. Miệng dường như còn phát ra một tiếng kêu. Bước chân Tô Hiểu đang đi về phía đại bản doanh dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía thánh ca. Samantha. Thánh ca. Samantha nắm chặt nắm đấm dưới ống tay áo, nhưng vẫn im lặng. Cảm giác gặp phải khắc tinh khiến nàng lựa chọn né. Tránh. Sự thật chứng minh, thánh ca. Samantha là sáng suốt. Phát sinh mâu thuẫn với một vị tiếp viện mạnh mẽ có danh tiếng. Điểm của hư không chi thụ cũng không sáng suốt. Hơn nữa, thánh ca. Samantha thực chất là thuộc phe thân mật. Nàng chỉ thể hiện tính cách ác liệt, thực tế, nàng đã hồi sinh không biết bao nhiêu người tham chiến. Là cái giá phải trả, việc sử dụng quá độ năng lực hồi sinh khiến đầu nàng nặng chân nhẹ, nội tâm cực kỳ nóng nảy, nhìn ai cũng như rác rưởi, sâu bọ. Nhưng chấp niệm rõ ràng nhất trong lòng là không thể chỉ nhìn hữu quân ngã xuống. Nói đơn giản, thánh ca. Samantha trước khi chiến đấu là một người mạnh mẽ như chị gái nhà bên, đối xử với mọi người ôn hòa, ngữ khí dịu dàng, khiến người ta an tâm và muốn nhìn nhiều lần, cũng không dám có nửa phần khinh nhờn nội tâm. Có thể theo trận chiến kéo dài, thánh ca. Samantha không ngừng sử dụng năng lực hồi sinh, mà tử vong nhất định mang đến cảm xúc tiêu cực. Đảo ngược tử vong đương nhiên phải gánh chịu những điều này. Thánh ca. Samantha sẽ dần dần nóng nảy, hóa thân thành nữ vương kiêu ngạo, ý nghĩ trong lòng là, đều là rác rưởi, sâu bọ. Khi Tô Hiểu bước vào đại bản doanh Liệt Dương, hắn phát hiện nơi đây không khác gì đại bản doanh Thiên Khải trước đó. Không phải là kiến trúc hay bố cục, mà là khắp nơi đều có thương binh và tiếng rên rỉ đau khổ, cùng với những người trị liệu bận rộn lại chết lặng, còn có những nhân viên hậu cần tạm thời đến giúp đỡ, chỉ có thể xoa dịu vết thương. Đi đến khu vực trung tâm đại bản doanh dưới thiết bị tinh lọc vực sâu, Tô Hiểu lấy ra mai sách triệu hồi. Còn về việc triệu hồi Spine không cần diệt pháp truyền tống trận, đó là dùng thuật thức triệu hồi sản địa của luân hồi. Còn triệu hồi thiết huyết khuyển liệt, nữ thần may mắn, nữ thần vận mệnh, thì dùng diệt pháp truyền tống trận. Trước mắt là chiến dịch vượt sâu, khác trước khác nay. Nếu như nữ thần may mắn có mặt ở đây, nhất định sẽ cằn nhằn một câu, này lời nói, ngươi dĩ vãng triệu hồi Spine dùng qua diệt pháp truyền tống trận. Đối với điều này, Trảm Long Thiểm có lời muốn nói, còn nữ thần may mắn thì không nói nên lời. Trận đồ triệu hồi được kích hoạt. Vì không phải diệt pháp truyền tống trận, tốc độ tương ứng rõ ràng chậm vài phần. Một lát sau truyền tống hoàn thành, Spine vừa đến giới này có chút mê mang, nhìn quanh hai bên sông, đi đến sau lưng Tô Hiểu, thò tay ra dùng ngón trỏ vẽ vòng, lỗ sâu không gian xuất hiện, bên trong rơi xuống một quả trứng phôi công hạt. Những nguyên tố tinh hạch ở Phong Hải Đại Lục đương nhiên không thể mang đến tinh cầu Liệt Dương. Nguyên nhân là, dưới quy tắc điều lệ ban đầu, các vật thể liên quan đến cần phải có công chứng mới có thể tiến hành liên hệ cấp giới, tức là yêu cầu xin hư không chi thụ công chứng những nguyên tố tinh hạch này. Đây là một khoản phí không nhỏ. Dưới sự bận rộn của công hạt đầu tiên, hình thức ban đầu của tổ mẫu trùng tộc được thiết lập. Vi khuẩn thảm trải ra đầu tiên. Không lâu sau, tổ mẫu cao mười mấy mét sản xuất lứa công hạt đầu tiên. Nửa giờ sau, tổ mẫu bao bọc thiết bị tinh lọc vượt sâu của đại bản doanh, độ cao đạt đến mấy chục mét. Sau đó việc phải làm rất đơn giản. Tổ mẫu không ngừng khuếch tán vi khuẩn thảm. Vì lý do bảo hiểm tích lũy nguyên tố tinh hạch bằng vi khuẩn thảm, Tô Hiểu không để Spine ở lại đây mà để nàng thiết lập chỉ lệnh tự động cho tổ mẫu, hấp thu và chứa đựng. Chỉ lệnh như vậy đơn giản. Với cấp bậc tổ mẫu hiện tại đương nhiên có thể tuần hoàn vô hạn. Tô Hiểu phát ra yêu cầu chỉnh đốn đến hư không chi thụ. Đừng nhìn danh tiếng. Điểm của hắn với hư không chi thụ, nhưng yêu cầu chỉnh đốn được thông qua ngay lập tức. Hắn vừa mới hạ gục Phong Hải chiến khu. Yêu cầu chỉnh đốn mức độ này không được thông qua thì quá vô lý. Mang theo bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Spine, khi cảm giác truyền tống biến mất, Tô Hiểu đã trở về căn phòng chuyên thuộc của mình trong luân hồi. Đến lúc này, hắn mới có thời gian xem xét một loạt các thông báo mới xuất hiện. Thông báo, hư không chi thụ ngươi đã giành chiến thắng ở chiến trường chủ chốt. Phong Hải Đại Lục. Kiểm tra thấy ngươi trong trận chiến này, đã đóng vai trò quyết định. Sau khi phán định tình hình nhu cầu tài nguyên của ngươi, ngươi tổng cộng thu hoạch được những lợi nhuận chiến thắng sau đây. Một thời không thạch hoàn chỉnh không tỳ vết 10 viên. Hai tinh thần huy thạch 2 viên. Ba thạch cường hóa cấp cao nhất 4 viên, vật phẩm quyền hạn có thể sử dụng tại máy cường hóa trang bị khi cường hóa trang bị, khiến cấp độ cường hóa của trang bị hiện tại nhất định thành công 1. 4. Cơ linh huyên thuyên, vật phẩm kỳ dị vận mệnh, trong tinh giới chỉ có 5 vật phẩm kỳ dị vận mệnh. 5. Quyền hạn vị trí cao nhất ngẫu nhiên. Thông báo, ngươi đã chọn rút ra. Thông báo, rút ra hoàn thành. Ngươi thu hoạch được quyền hạn thiên khải, miễn giảm chi phí sử dụng tất cả các công trình của, kiểm tra thấy ngươi là liệp sát giả của luân hồi, trong trường hợp bình thường không thể sử dụng các công trình cơ bản của thiên khải, do đó chuyển đổi thành có thể miễn phí sử dụng tất cả các công trình cơ bản của luân hồi. Sau khi hư không chi thụ phán định, chi phí miễn giảm này cần luân hồi gánh chịu. Thông báo, quyền hạn này đã bị luân hồi thay đổi thành miễn giảm việc tăng phí sử dụng công trình. Tức là, sau khi sử dụng quyền hạn này cho một loại công trình, chi phí sử dụng công trình này sẽ không tăng lên do biên độ tăng lên, và xuất hiện chi phí tăng lên. Sau khi phán định, lợi nhuận này do Thiên Khải đưa ra, chi phí miễn giảm của quyền hạn này trong tương lai sẽ hoàn toàn do Thiên Khải cung cấp để bù đắp. Xem đến cuối cùng một loại lợi nhuận, Tô Hiểu không đi xem lần thu hoạch được vận mệnh kỳ vật cơ linh huyên thuyên là cái gì. Hắn đứng dậy từ sofa, mấy bước đi tới căn phòng chứa bia tỉnh lại, sử dụng thiên khải nhạc viên cao nhất giai quyền hạn thu hoạch được lần này đối với kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc. Sau khi Tô Hiểu sử dụng quyền hạn này đối với kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc, xuất hiện vô số loại nhắc nhở. Trong đó, chỉ có mấy cái liên quan đến luân hồi nhạc viên, 99% còn lại đều đến từ thiên khải nhạc viên. Hỏi, Tô Hiểu đã làm gì? Đáp án là, hắn đã cố định chi phí tăng lên thuộc tính vô thượng tiếp theo thành 35 vạn ounce thời không chi lực tương đương với một điểm thuộc tính tự do vô thượng. đây không phải là cố định mà không có cơ sở nguyên lý nào cả. Nói chính xác hơn, tiếp theo hắn tăng thuộc tính vô thượng lên 60 điểm, 70 điểm, 80 điểm, thậm chí cao hơn, vẫn sẽ tiêu hao lượng tài nguyên tăng lên. Thời không chi lực cần thiết hẳn là tăng vọt, khiến hắn càng khó chịu đựng hơn. Nhưng bây giờ, dù hắn tăng thuộc tính vô thượng từ 99 điểm lên 100 điểm, thì cũng là 35 vạn ounce cho một điểm. Còn nói nguyên giá hẳn là hơn 100 vạn ounce, thậm chí nhiều hơn, không cần lo lắng. Ngoài 35 vạn ounce, thời không chi lực khác sẽ được Thiên Khải Nhạc Viên cung cấp tài nguyên bổ sung, nói thông tục là do Thiên Khải Nhạc Viên trả tiền. Điều ổn thỏa hơn là, lần quyền hạn này được Luân Hồi Nhạc Viên, Hư Không Chi Thụ, Thiên Khải Nhạc Viên ba bên công chứng. Do đó, cho dù tài nguyên tiếp tế tương ứng với quyền hạn này đạt đến giới hạn, quyền hạn này cũng không mất hiệu lực. Ba bên công chứng, nếu có một bên không phán định thông qua, quyền hạn sẽ không bị hủy bỏ. Vào lúc đó, liệu Luân Hồi Nhạc Viên có khiến phán định này thông qua không? Đương nhiên không. Nguyên tắc phán định cơ bản của phe Nhạc Viên là hợp lý hóa việc sử dụng tài nguyên. Thực ra, thuộc tính vô thượng đạt đến 50 điểm, đáng lẽ phải là 688.524 ounce thời không chi lực tương đương với một điểm thuộc tính vô thượng đã được Luân Hồi Nhạc Viên giảm miễn. Suy nghĩ như vậy là, nếu Luân Hồi Nhạc Viên khiến quyền hạn này của Thiên Khải Nhạc Viên thông qua phán định mất hiệu lực, thì Luân Hồi Nhạc Viên tiếp theo sẽ phải nỗ lực tài nguyên. Điều này cũng có nghĩa là phán định này không thể thông qua. Tô Hiểu đã bán 10 viên hoàn chỉnh vô hạ thời không thạch, thu về tổng cộng 500 vạn ounce thời không chi lực. Với hai viên tinh thần huy thạch có được, hắn ngồi xếp bằng trước bia tỉnh lại, dùng tài nguyên này tăng cường năng lực cực cảnh tinh giới. Khi hai viên tinh thần huy thạch vỡ vụn, hắn cảm thấy khả năng khống chế của mình đối với sự đình trệ của tinh giới đang dần tăng lên. Mấy giờ sau, cảm giác này dần dần mờ nhạt. Hắn kiểm tra năng lực cực cảnh tinh giới sau khi tăng cường. Cực cảnh tinh giới, LV max, siêu thoát cấp chủ động, bị động. Hiệu quả chủ động, ngươi hoàn toàn giải phóng uy lực tông sư kỹ pháp của mình, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của tinh giới trong phạm vi 100.000m xung quanh, tăng 50.000m, khiến khu vực này đi vào trạng thái tinh giới đình trệ trong 9 giây, tăng 2 giây. Nhắc nhở, do ngươi có sự nắm giữ sâu hơn đối với cực cảnh tinh giới mang đặc tính bản thân, ngươi đã có thể tự do mở, đóng cực cảnh tinh giới lại, thậm chí có thể mở cực cảnh tinh giới trong thời gian ngắn nhất là 1 giây. Nhắc nhở, mỗi một ngày tự nhiên, chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần, tổng cộng 9 giây. Đây là khoảng cách sử dụng giới hạn của đặc tính này. Hiệu quả bị động, ngươi có sự hiểu rõ sâu hơn về tinh giới, nắm giữ một trong những quy tắc cao cấp của tinh giới luật động sinh mệnh. Khi mệnh hạch của ngươi hoàn toàn vỡ vụn, sắp nghênh đón cái chết, ngươi sẽ dẫn động một lượng lớn lực lượng bản nguyên tinh giới để chống lại lần tử vong này. Ngươi sẽ 100% chống lại lần tử vong này, đồng thời thu được trạng thái vô địch kéo dài 3 giây, và lập tức phục hồi 35% mệnh hạch hiện tại. Nhắc nhở, năng lực này có thể kích hoạt trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù ngươi đang ở vực sâu, môi trường nguyên tố, thậm chí là dưới hoàn cảnh hỗn loạn, vẫn có thể phát động đặc tính này. Nhắc nhở, hiệu quả này có thời gian hồi chiêu rất dài, tùy thuộc vào thể lượng lực lượng sinh mệnh bản nguyên của ngươi. Tô Hiểu đại khái hiểu được cốt lõi của năng lực cực cảnh tinh giới. Cái gọi là đình trệ tinh giới, thực ra là dùng bản thân đi tìm hiểu lực lượng tinh giới, có sự lý giải cơ bản nhất, sau đó có thể dùng lực lượng bản thân, khiến một phần khu vực tinh giới tại đó tạm thời bị kẹt lại. Đây là nguyên lý cơ bản của tinh giới đình trệ. Có thể đây vẫn là cơ bản nhất. Điểm mấu chốt của năng lực này là đi tìm hiểu sự vận chuyển của tinh giới. Tô Hiểu trước đây có thể thông qua việc cướp đoạt năng lực đỉnh phong của người khác, chuyển hóa thành mệnh hạch, chính là do có sự cảm ngộ sơ bộ về một trong những quy tắc cao cấp của tinh giới luật động sinh mệnh. Hiện tại, thông qua việc tăng cường cực cảnh tinh giới, trước đây hiệu quả của cực cảnh tinh giới là cướp đoạt năng lực đỉnh phong của kẻ địch, chuyển hóa thành mệnh hạch của bản thân. Hắn rất thuận lợi trong bước cướp đoạt này, nhưng đến bước chuyển hóa, hắn chưa bao giờ thành công. Nguyên nhân là sự quấy nhiễu của thể lượng nhân quả khổng lồ mà hắn ảnh hưởng đến khu vực tinh giới này, cộng với ban đầu 7, sau đó 8, hiện tại chính sự quấy nhiễu. Vâng, chính là chính kiện vật nguyên tội cấp đại cha. Ban đầu, Tô Hiểu còn cho rằng là do mình chưa nắm vững cực cảnh tinh giới đủ, nhưng sau khi đối chiến với hóa thân vực sâu, hắn dần dần xác định không phải như vậy. Căn bản không có hệ thống lực lượng tinh giới xuất hiện. Giới có sự hiểu biết sâu sắc hơn về điều này, do đó thu được năng lực bảo mệnh tối thượng này. Hiện tại không có phiền não này. Tô Hiểu bản thân không thiếu thủ đoạn tăng cường mệnh hạch. Trước đây, sự tăng cường lớn nhất mà cực cảnh tinh giới mang lại là giật hoa trên gấm, nhưng hiện tại, luật động sinh mệnh mà cực cảnh tinh giới mang lại nhất định là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Còn về 3 giây trạng thái vô địch mà năng lực này mang lại, đối mặt với kẻ địch cùng cấp, chắc chắn là kháng vững 3 giây, dù tấn thăng vô thượng cũng vậy. Còn đối đầu với tầng cấp cao hơn, có lẽ có thể kháng một chút, từ vô địch trong nháy mắt biến thành hộ thuẫn vô địch. Hơn nữa, Tô Hiểu cũng không trì trệ không tiến, cùng với việc tiếp theo còn phải tăng cường năng lực cực cảnh tinh giới. Thu hồi 4 viên đá cường hóa cấp cao nhất thu được, Trảm Long Thiểm có xông lên vị trí dẫn đầu cấp luân hồi được hay không, cứ xem 4 viên đá cường hóa này. Tô Hiểu lấy ra tinh giới kỳ vật Cơ Linh Huyên Thuyên. Đây là một chiếc đồng hồ bấm giờ. Nhắc nhở, Cơ Linh Huyên Thuyên đang lén lút quan sát ngươi, dự kiến sau 10-12 giờ, sẽ khuất phục ngươi. Xin đừng cưỡng ép sử dụng vận mệnh kỳ vật này. Do thể lượng nhân quả khổng lồ của ngươi, cùng với đặc tính của Cơ Linh Huyên Thuyên, cưỡng ép sử dụng sẽ khiến vận mệnh kỳ vật này bị phá hủy. Thu hồi Cơ Linh Huyên Thuyên, Tô Hiểu đứng dậy đi về phía kho cường hóa thuộc tính chuyên thuộc. Một lát sau, cửa kho đóng lại. Hắn trước hết hoàn thành nhiệm vụ phụ chiến dịch chiến trường Phong Hải. Ngươi đã nộp nhiệm vụ phụ chiến dịch chiến trường Phong Hải. Ngươi thu được siêu cự lượng giá trị cống hiến cuối cùng. Ngươi thu được đá điều hòa cực hạn, sản phẩm độc quyền của hư không chi thụ, có thể điều hòa tâm vực sâu hoặc mắt nguyên tố một trong hai, tăng tỷ lệ thành công tấn thăng cảnh giới vô thượng, hoặc điều hòa cả hai cùng lúc, từ đó vừa nâng cao tỷ lệ tấn thăng, vừa đạt được giới hạn tấn thăng cao hơn. Ngươi thu được 3.000 vạn ounce thời không chi lực. Tổng cộng 3.503, 5 vạn ounce thời không chi lực có trong tay, Tô Hiểu bắt đầu tăng cường thuộc tính vô thượng hiện tại. Do có Thiên Khải Nhạc Viên tài trợ mạnh mẽ về thời không chi lực, lần này hắn thêm điểm đặc biệt hào phóng. Lực lượng rồi 24 điểm, nhanh nhẹn 24 điểm, thể lực 24 điểm, trí lực 24 điểm. Tổng cộng tiêu hao 3.360 vạn ounce thời không chi lực. Chỉ có thể nói, thời không chi lực kiếm được nhiều, nhưng tiêu cũng nhanh. Cùng với, cảm ơn sự giúp đỡ của Thiên Khải Nhạc Viên. Giả sử sau 50 điểm thuộc tính vô thượng, mức tăng 60 điểm lên 1 điểm là 50 vạn, 70 điểm tăng lên 1 điểm là 80 vạn. Tổng cộng giúp Tô Hiểu bổ sung 4.800 vạn ounce thời không chi lực chi phí. Chỉ có thể nói, cảm ơn Thiên Khải Nhạc Viên. Tô Hiểu liên hệ Benny, tạm thời không cần gấp bán cổ phần ngân hàng hư không để tránh ngân hàng minh giới và ngân hàng người khổng lồ nghi ngờ. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành, lần này vận hành cả ngày mới dừng lại. Hắn vừa mới hoàn thành lần tăng cường thể phách, nhắc nhở xuất hiện. Kiểm hạch phát hiện thuộc tính chủ hoàn toàn không có của ngươi đã đạt đến 80 điểm. Đây là cực hạn mà cấp độ đỉnh phong chí cường có thể đạt tới. Nếu tiếp tục tăng lên, sẽ tạo ra gánh nặng cực lớn đối với nhân quả đỉnh phong chí cường của ngươi, từ đó khiến nhân quả đỉnh phong chí cường vỡ vụn. Tô Hiểu là tông sư cực cảnh, 80 điểm thuộc tính chủ hoàn toàn không có không phải là giới hạn của hắn, mà là giới hạn của đỉnh phong chí cường. Đạt đến trình độ này để tấn thăng cảnh giới vô thượng, về mặt thuộc tính thân thể chắc chắn là hoàn mỹ. Đã đến lúc tấn thăng cảnh giới vô thượng. Hắn rời khỏi kho cường hóa chuyên thuộc đi về phía phòng thí nghiệm luyện kim. Mấy giờ sau, hắn mới ra ngoài. Đi vào một căn phòng trống, ta lấy ra tấm quyển trục cũ kỹ. Đó là bí pháp đỉnh phong con đường. Bắt đầu dựa theo ghi chép trên đó bố trí một loại thuật thức tấn thăng để đảm bảo vạn vô nhất thất. Tô Hiểu tổng cộng đổi hơn 20 vạn ounce lực lượng thời không và các loại tài liệu hiếm có mới bố trí thỏa đáng nghi thức tấn thăng này. Không chỉ vậy, hắn lấy ra vực sâu chi tâm và nguyên tố chi nhãn trong không gian trữ vật, sau đó sử dụng cực hạn điều hòa thạch lên cả hai. Một luồng năng lượng màu đen nhập vào nguyên tố chi nhãn, một luồng năng lượng màu trắng nhập vào vực sâu chi tâm. Tiếp theo là chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hơn 10 giờ sau, ông một tiếng, vực sâu chi tâm lơ lửng gần đó hoàn thành điều hòa. Nguyên tố chi nhãn theo sát phía sau. Tô Hiểu một tay cầm vực sâu chi tâm, một tay cầm nguyên tố chi nhãn đi đến trận đồ thuộc thức tấn thăng đỉnh phong con đường. Hai tay cùng lúc buông ra, vực sâu chi tâm và nguyên tố chi nhãn đồng thời rơi vào hai lỗ vị trí dự trữ ở hai bên. Một tiếng vù vù, toàn bộ thuật thức hiện rõ đen trắng, nhưng lại giao thoa lẫn nhau. Tô Hiểu ngồi xếp bằng lên đó, lấy ra bình dược tề và uống cạn một hơi. Thụ chi ân tứ. Sản địa, luân hồi nhạc viên, hư không chi thụ. Hiệu quả, dược tề này cần uống hai lần. Lần đầu chỉ cần uống 1/3 để tăng tiềm lực bản thân, đồng thời khôi phục tất cả tổn thương cơ thể vĩnh cửu, loại tổn thương này không thể khôi phục thông qua chức năng khôi phục cơ bản. Hiệu quả uống 2 lần, uống 2/3 dược tề còn lại, sinh mệnh lực và năng lượng cơ thể vĩnh cửu tăng 20%, đồng thời có xác suất đột phá cực hạn. Nhắc nhở, cần mệnh hạch thấp hơn 300 viên mới nhận được tăng sinh mệnh lực này. Nhắc nhở, cần năng lượng thanh ảnh vương thấp hơn 10 vạn điểm mới nhận được tăng năng lượng cơ thể này. Nhắc nhở, lần uống thứ 2 có thể chậm lại. Nếu người điều chế tiến hành phong ấn, dược tề này có thể cất giữ 5.840 ngày tự nhiên. Giới thiệu vắn tắt, chắc chắn sẽ có kỳ tích xuất hiện, có lẽ ngay khoảnh khắc sau. Việc tăng sinh mệnh lực và năng lượng cơ thể với số lượng mệnh hạch hiện tại của Tô Hiểu đã vượt quá giới hạn mà dược tề này có thể tăng. Hay nói cách khác, dược tề này có thể tăng thể lượng sinh mệnh lực dưới giới hạn 300 viên mệnh hạch đã là sự gia tăng đặc biệt khoa trương. mà điều Tô Hiểu muốn, thật ra là đặc tính hiếm có xác suất đột phá cực hạn của dược tề này. Sau khi uống 2/3 bình thụ chi ân tứ còn lại, hắn mới thực hiện thao tác khiến da đầu rung lên. Tô Hiểu lại lấy ra một bình thụ chi ân tứ và ực ực uống vào. Toàn năng dược tề, có thể dung nhập 99,9% dược tề, đồng thời phục chế hoàn hảo thành dược tề đó. Loại toàn năng dược tề này Tô Hiểu tích lũy được tổng cộng 4 bình. Hiện tại đã dùng hết 3 bình. Hoặc nói, việc dùng 3 bình đã là quá mức ổn thỏa. Tô Hiểu uống xong bình thụ chi ân tứ thứ 2, trực tiếp uống hết bình thứ 3, sau đó là bình thứ 4. Tỷ lệ thành công tấn thăng vô thượng chi cảnh đại khái là như vậy, ví dụ, từ 0% đến 1% chỉ có thể dựa vào vực sâu chi tâm hoặc nguyên tố chi nhãn. Còn từ 1% đến 20% thì dựa vào sự tích lũy thực lực bản thân ở đỉnh phong chi cảnh. Từ 20% đến 50% là các loại vật phẩm gia tăng, ví dụ như thụ chi ân tứ. Về phần đạt đến 50% sau, từ 50% đến 100% chỉ có thể dựa vào ý chí bản thân, cùng với thể lượng nhân quả, thể lượng vận thế, thiếu một thứ cũng không được. Vượt sâu chi tâm, nguyên tố chi nhãn, đỉnh phong con đường, cực hạn điều hòa thạch của Tô Hiểu, dù nhìn thế nào, đây không chỉ đơn giản là tăng tỷ lệ tấn thăng vô thượng chi cảnh từ 0% lên 1%. Ước tính bảo thủ nhất, điều này cũng đã tăng tỷ lệ lên vượt xa giới hạn thông thường là 30%. Quan trọng hơn, tỷ lệ tấn thăng này chỉ là một phần nhỏ được tạo ra sau khi cộng gộp những thứ đó. Phần chính là giới hạn tấn thăng vô thượng siêu cực hạn do sự cộng gộp của 4 yếu tố mang lại. Tính theo tỷ lệ thành công bảo thủ là 30%, tiếp theo là sự tích lũy thực lực bản thân ở đỉnh phong chi cảnh. Điểm này thì sao? 80 điểm không thuộc tính chính hoàn toàn không phải giới hạn của cực cường đỉnh phong, không phải giới hạn của Tô Hiểu. Chỉ đơn giản là vậy. Điều này cũng khiến tỷ lệ tấn thăng vô thượng tăng từ 30% lên vượt xa giới hạn thông thường là 70%. Tiếp theo là các loại vật phẩm gia tăng. Vì hai điều kiện trước đó đã đẩy khoảng tỷ lệ thành công 20%-50% ban đầu được gia tăng bởi vật phẩm lên khoảng 70%-100%. Vì hai điều kiện trước đó đạt được quá mạnh mẽ, việc đột phá giới hạn tỷ lệ thành công là điều tất nhiên. Vừa rồi 4 bình thụ chi ân tứ đã xuống bụng. Tính bảo thủ nhất một bình tăng thêm 5% tỷ lệ, 4 bình đã đẩy tỷ lệ thành công lên 90%. Cuối cùng và quan trọng nhất là 10% tất nhiên được lấp đầy bằng ý chí lực và thể lượng nhân quả. Thật ra nếu đủ tham lam, có thể tiết kiệm 2 bình toàn năng dược tề. Nhưng lần tấn thăng này quá quan trọng, không thể có nửa điểm mơ hồ, tất cả đều tiến hành một cách cực kỳ ổn thỏa. Nếu không phải việc uống 4 bình đã là giới hạn hiệu quả mà loại dược tề này có thể phát huy, bình thứ 5 nhất định vì sự ổn thỏa đã được uống rồi. Bởi vì cái gọi là vận khí không đủ thì thực lực bù vào. Khi tỷ lệ thành công tăng lên 100%, sẽ không có bất ngờ nào khiến lần tấn thăng vô thượng chi cảnh này thất bại. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên thuật thức tấn thăng, quá trình tấn thăng bắt đầu. Bên tai vang lên một tiếng vù vù, Tô Hiểu cảm thấy toàn bộ lực lượng trong cơ thể gần như thiêu đốt. Cơn đau dữ dội này trước nay chưa từng có. Nếu không phải có khả năng diệt pháp hệ tẩy lễ lâu dài, hắn nhất định không thể giữ ý thức tỉnh táo. Một khi bị đưa vào mộng đẹp, tỷ lệ tấn thăng là 100% không sai, nhưng quy cách tấn thăng vất vả tích lũy chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết bao lâu đã trôi qua. Lực lượng chí cường trong cơ thể Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện những thay đổi nhỏ. Một luồng lực lượng mạnh mẽ hơn, thuần túy hơn xuất hiện và nhanh chóng đồng hóa, thay thế lực lượng chí cường hiện tại cho đến khi hoàn toàn hoàn thành. Người đã thành công tấn thăng vô thượng chi cảnh. Quy cách tấn thăng, vượt qua cực hạn. Sẽ dựa vào quy cách tấn thăng của ngươi để quyết định mức tăng các hạng lần này. Toàn bộ thuộc tính chính của ngươi sẽ tấn thăng thành thuộc tính vô thượng. Kiểm tra cho thấy toàn bộ thuộc tính chính của ngươi đã tấn thăng thành thuộc tính vô thượng. Lực lượng vô thượng dùng cho tấn thăng thuộc tính chính vô thượng lần này sẽ được chia đều cho các mục gia tăng khác. Lần tấn thăng này, ngươi nhận được những sự tăng lên sau đây. 1. Năng lực hạt nhân của ngươi Thiên Phong Trảm Ảnh sẽ nhận được một lần giai đoạn vô thượng cấp, cần tự kích hoạt. 2. Giới hạn sinh mệnh của ngươi sẽ tăng lên 9.500 vạn điểm, tức là mỗi viên mệnh hạch của ngươi sẽ tương ứng với 9.500 vạn sinh mệnh. 3. Cấp độ sinh mệnh tồn tại của ngươi được tấn thăng. Tiếp theo ngươi sẽ lấy mệnh hạch làm đơn vị xác định cơ sở sinh mệnh lực chứ không phải sinh mệnh ban đầu. 4. Vận thế của ngươi tăng lên đáng kể. Hiện tại đã tăng lên giới hạn trên 4.500 vạn, giới hạn dưới 4.500 vạn. 5. Ngươi nhận được năng lực độc nhất của người mạnh mẽ cấp độ vô thượng chi vực. Nhắc nhở, vô thượng chi vực của tất cả người mạnh mẽ cấp độ vô thượng đều khác nhau, nhưng nhất định có những đặc tính sau đây. Hiệu quả 1, có thể nuốt chửng đỉnh phong lĩnh vực. Tức là, đỉnh phong lĩnh vực là sự ảnh hưởng của người ở đỉnh phong chi cảnh đối với khu vực thế giới xung quanh, còn vô thượng chi vực là sự khống chế của người mạnh mẽ ở vô thượng chi cảnh đối với khu vực thế giới mà họ đang ở hiệu quả 2, có lực lượng áp chế tuyệt đối đối với các cá thể dưới cấp độ vô thượng. Hiệu quả 3, vô thượng chi vực này nhất định có một đặc tính đạt đến cực hạn trong ba mặt, phạm vi, sát thương lực, mức gia tăng. Người nắm giữ vô thượng chi vực là núi đao huyết hải. Đặc tính đạt đến cực hạn của vô thượng chi vực này là sát thương lực. Nhắc nhở, do vô thượng chi cảnh mà ngươi tấn thăng là độ cao mới mà nhân tộc của Đại Kỷ Nguyên hiện tại đạt được, cộng thêm thể lượng nhân quả to lớn của bản thân ngươi, tổng thể lượng nhân quả của nhân tộc Đại Kỷ Nguyên hiện tại tăng 57-83%. Nhắc nhở, đây là đỉnh cao nhất mà tổng thể lượng nhân quả của nhân tộc đã đạt được kể từ khi tồn tại. 6. Do lần tấn thăng vô thượng này, thân, tâm, kỷ của ngươi đều sẽ được tăng lên. Năng lực tâm chi minh tưởng của ngươi cấp độ lập tức tăng lên LV45. Sự tăng lên này có thể bỏ qua giới hạn cấp độ của năng lực đó, mang lại sự tăng lên toàn bộ, cấp độ tâm chi minh tưởng hiện tại là LV115. 7. Ngươi nhận được giọt ngưng kết lực lượng vô thượng một viên, có thể sử dụng lên một phần kỹ năng hiện có để làm cho nó lập tức tăng một cấp độ. Các năng lực hiện tại có thể tăng lên, thanh cương ảnh, thanh ảnh vương, cực chi ảnh. 8. Thuộc tính chính hoàn toàn không có của ngươi sẽ lập tức tăng 100%. Ngươi đã thành công nắm giữ năng lực vô thượng thể chất trước khi thành công tấn thăng vô thượng chi cảnh. Nếu ngươi hoàn thành tấn thăng vô thượng chi cảnh thông qua quy cách tấn thăng cao nhất, ngươi sẽ có xác suất nhất định nhận được lực lượng chí cao thức tỉnh. Quy cách tấn thăng của ngươi là vượt qua cực hạn, ngươi chắc chắn nhận được lực lượng chí cao thức tỉnh. Ngươi có thể lựa chọn một trong ba loại lực lượng chí cao sau đây. 1. Lực lượng nguyên tố, hiện tại đã bị nắm giữ, không thể lựa chọn trước khi ngươi nắm giữ tử vong. 2. Lực lượng vượt sâu. 3. Lực lượng tinh giới. Ánh sáng trên trận đồ tấn thăng dần biến mất. Tô Hiểu mở choàng mắt. Hắn đang ở trong căn phòng mờ tối, nhưng xung quanh lại rất sáng. Hay đúng hơn là hắn mơ hồ cảm nhận được một loại lực lượng nào đó, chỉ là còn chưa chọn lựa. Trong ba loại lựa chọn, sức mạnh nguyên tố không thể chọn, sức mạnh vượt sâu cũng không thể chọn. Hiện tại đang diễn ra chiến dịch vượt sâu, chọn sức mạnh vượt sâu không biết sẽ có tai họa ngầm gì. Lần này nhất định phải chọn sức mạnh tinh giới. Lý do là lựa chọn này chỉ xuất hiện khi tấn thăng thông qua thức thuật tấn thăng đỉnh phong, đồng thời điều hòa trái tim vượt sâu ở mắt nguyên tố. Bốn điều kiện này không thể thiếu một. Ngươi đã lựa chọn thu nhận sức mạnh tinh giới. Sức mạnh tinh giới tồn tại nhiều loại đặc tính gia tăng, sẽ căn cứ vào nhân quả lực lượng của ngươi để mang đến sự gia tăng có mức độ phù hợp cao. Nếu sức mạnh tinh giới không phù hợp với sự gia tăng của ngươi, ngươi sẽ nhận được một lần tăng cường thể phách đáng kể. Ngươi thu nhận sự gia tăng của sức mạnh tinh giới. Đây là sức mạnh ban đầu vô tận. Sức mạnh ban đầu vô tận, tinh giới bị động ngươi có thể chọn một loại năng lực để nó chịu sự tăng lên liên tục của sức mạnh ban đầu tinh giới, cho đến khi tăng lên đến giới hạn cấp bậc của nó. Nếu giới hạn cấp bậc tiếp theo của năng lực này có thể tăng lên, vậy ngươi có thể lại thông qua giao tiếp với tinh giới, lấy sức mạnh ban đầu tinh giới để lại tăng lên năng lực này. Số lần có thể tăng lên năng lực này tiếp theo là không giới hạn, nhưng cần năng lực này có cấp bậc trống rỗng có thể được đề thăng. Sức mạnh ban đầu tinh giới không thể tăng lên giới hạn cấp bậc của năng lực. Khi thấy sức mạnh tinh giới này, Tô Hiểu biết hệ thống sức mạnh của mình đã hoàn toàn thành hình. Điểm đầu tiên là, dùng sức mạnh ban đầu vô tận chọn loại năng lực nào? Đương nhiên là thiên phong trảm ảnh. Bởi vì sự tăng lên của năng lực thiên phong trảm ảnh từ trước đến nay chính là dựa vào sức mạnh ban đầu tinh giới. Đầu tiên là tài nguyên tăng lên thiên phong trảm ảnh hiện tại là sức mạnh thời không hạt nhân nguyên sơ nguyên chất sơ thủy. Trong đó, hạt nhân nguyên sơ có lượng tiêu hao lớn nhất, bởi vì hạt nhân nguyên sơ mới là chủ thể trong ba loại tài nguyên. Nguyên chất sơ thủy càng giống như chất biến đổi, còn lượng lớn sức mạnh thời không là chất xúc tác. Hạt nhân nguyên sơ từ đâu tới? Trước đây khi Tô Hiểu thu được điểm kỹ năng ban đầu, hắn đã biết rằng cái gọi là hạt nhân nguyên sơ chính là sức mạnh ban đầu trên đỉnh tinh giới vỡ vụn, tản mát đến các giới, sau đó mất đi hoạt tính kết tinh hóa, lúc này đây là từng viên hạt nhân nguyên sơ. Từ trước đến nay, yêu cầu để tăng lên thiên phong trảm ảnh chính là sức mạnh ban đầu, chỉ có điều là không có phương thức trực tiếp thu được sức mạnh ban đầu tinh giới, cũng chỉ có thể lùi bước cầu việc khác, dùng sức mạnh ban đầu sau khi mất đi sự sống, tức là hạt nhân nguyên sơ, thông qua đặc tính ban đầu trong nguyên chất sơ thủy để làm hạt nhân nguyên sơ nghịch chuyển, sau đó điều hòa bằng sức mạnh thời không, mới đạt được sự tăng lên cho năng lực kỹ pháp như thiên phong trảm ảnh. Hiện tại có thể thu được sức mạnh ban đầu tinh giới, đây là thủ đoạn tăng lên có hoạt tính cao, biên độ tăng lên cao, nguy hiểm thấp. Hơn nữa không chỉ có thế. Đặc tính của sức mạnh ban đầu vô tận, tinh giới bị động, là chỉ cần Tô Hiểu kích hoạt năng lực này sẽ lập tức tăng lên thiên phong trảm ảnh đến giới hạn hiện tại. Vậy hãy xem, cực chi ảnh, bạch dạ từ sáng tạo diệt pháp bị động sẽ căn cứ vào cường độ thuộc tính chính của ngươi, nâng cao giới hạn cấp bậc của năng lực cốt lõi của ngươi, cùng với việc quan trọng hơn là đột phá giới hạn tuyệt đối. Một sự liên kết năng lực cực kỳ kinh người như vậy đã xuất hiện. Tiếp theo Tô Hiểu chỉ cần đổi các loại tài nguyên tạp nham thu được thành sức mạnh thời không. Trong chiến dịch vượt sâu có quyền hạn bán ra giá cố định, không lo lắng vấn đề bán các loại tài nguyên tạp nham. Tô Hiểu chỉ cần tăng lên thuộc tính chính chưa đạt tới giới hạn, vậy hắn có thể thông qua cực chi ảnh tăng lên cấp bậc của Thiên Phong Trảm Ảnh, sau đó lại kích hoạt sức mạnh ban đầu vô tận, tinh giới bị động, để dùng sức mạnh ban đầu tinh giới lại tăng lên Thiên Phong Trảm Ảnh đến đầy đủ. Tiếp theo cứ tuần hoàn như vậy là được. Đây chính là tuần hoàn gia tăng sức mạnh xuất hiện sau khi tấn thăng vô thượng chi cảnh. Chưa kể, lần tấn thăng vô thượng chi cảnh này, Tô Hiểu còn thu được một lần cơ hội tiến giai vô thượng cấp của Thiên Phong Trảm Ảnh tạm thời chưa sử dụng, cùng với một viên giọt sương kết tụ sức mạnh vô thượng có thể tăng lên cực chi ảnh. Không nghi ngờ gì, hệ thống cực chi ảnh này đã là mạnh nhất trong đoạn hồn ảnh, phá không ảnh, phệ ma ảnh, tổng cộng 4 cái này. Nhưng các diệt pháp giả đời sau sẽ phát hiện, cực chi ảnh tuy có giới hạn vô địch, có thể đạt đến siêu cấp đại hậu kỳ, nhưng các loại tiền đề của năng lực quả thực làm người muốn khóc. Và cuối cùng đã nỗ lực đạt đến tình trạng tấn thăng vô thượng chi cảnh, sắp hoàn thiện cực chi ảnh, xem tiền đề tấn thăng vô thượng này, trời sập rồi. Lực, mẫn, thể, trí thuộc tính vô thượng 80 điểm. Trái tim vượt sâu, mắt nguyên tố, con đường đỉnh phong, đá điều hòa cực hạn. Không đúng, xem điều kiện tấn thăng này, có lẽ đời sau không có người nào dám chọn lộ tuyến cực chi ảnh này. Tô Hiểu tạm thời không chọn Thiên Phong Trảm Ảnh làm năng lực gia tăng của sức mạnh tinh giới, cũng không kích hoạt sự gia tăng toàn thuộc tính tăng lên 100%. Sau khi hắn kích hoạt sự tăng lên vô thượng cấp của Thiên Phong Trảm Ảnh, lại sử dụng giọt sương kết tụ sức mạnh vô thượng lên cực chi ảnh. Tiếp theo hai loại năng lực cần cộng hưởng lẫn nhau. Hiện tại đồng thời tăng lên tất có chỗ tốt. Khoảnh khắc đó, Tô Hiểu dường như trở lại thời điểm ở giai 1, nắm giữ sở trường đao thuật, LV1. Thời gian ở khoảnh khắc này dừng lại trong chớp mắt, sau đó dần tăng tốc. Trước mắt như chiếu phim đèn chiếu, nhanh chóng phát lại quá trình kỹ pháp đao thuật của hắn từ trước đến nay. Sở trường đao thuật, đại sư đao thuật, tông sư đao thuật, ba năng lực tông sư hướng tới tiến giai, cuối cùng cấu thành một loại năng lực kỹ pháp, Thiên Phong Trảm Ảnh. Tô Hiểu mở choàng mắt. Từ trước đến nay, chém giết địch nhân, núi thay biển máu, nhưng cuối cùng cũng tấn thăng đến vô thượng chi cảnh. Thiên Phong Trảm Ảnh, LV169, kỹ pháp cực cảnh bị động. Hiệu quả cơ bản, tổng hợp cường độ toàn bộ năng lực kỹ pháp tăng lên 2135%. Hiệu quả kỹ năng, cực nhẫn, chuyên thuộc bị động, không thay đổi. Hiện tại cực nhẫn cường độ nền tảng, 516 điểm, sau khi trải qua lần tăng lên vô thượng cấp, lại cấp bậc kỹ pháp đao thuật của ngươi đã đạt đến cao nhất từ trước đến nay, nhờ cảm ngộ tinh giới tự nhiên, đã không còn không gian để tiếp tục tăng lên. Sự tăng lên tiếp theo của năng lực Thiên Phong Trảm Ảnh của ngươi, cũng sẽ mang đến sự tăng trưởng của đặc tính này. Hiệu quả cực cảnh 1, Thiên Phong Trảm Ảnh, cực cảnh chuyên thuộc bị động. Năng lực kỹ pháp đao thuật của ngươi sẽ không còn câu nệ vào các chiêu thức đao thuật cũ. Ngươi có thể căn cứ vào thế giới khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, đối mặt với kẻ địch khác nhau, thi triển ra các chiêu thức đao thuật có độ phù hợp cao với chiến đấu và hoàn cảnh hiện tại. Tạm thời điều động sức mạnh của hoàn cảnh hiện tại, tăng thêm một bước uy lực của chiêu thức đao thuật của ngươi. Ngươi thậm chí có thể thông qua sức mạnh tinh giới của bản thân để tạm thời khống chế sức mạnh tinh giới, vượt sâu, nguyên tố. Nhắc nhở, vì ngươi là diệt pháp giả, xin đừng tùy tiện mượn dùng sức mạnh nguyên tố. Nhưng ngươi có thể dựa theo cường độ cực hạn nhất của khu vực hiện tại để khống chế thiên lôi tinh giới, tức là giới lôi. Hiệu quả cực cảnh 2, vô ngã chi cảnh ta chi vô thượng, cực cảnh chuyên thuộc bị động. Tiến vào vô ngã chi cảnh, khóa chặt sự tồn tại nhân quả của kẻ địch cùng với toàn bộ của nó. Lần chém kích tiếp theo chắc chắn không thể né tránh. Ngươi sẽ tạm thời quên đi tất cả chiêu thức đao thuật cũ, chỉ giữ lại một chiêu thức đao thuật đang sử dụng hiện tại, đưa nó tăng lên đến cực hạn. Hết chương 5237. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.